Diệp Hạo Trạch trong lòng kia một tiểu tùng không thoải mái cảm giác càng sâu. Tương đối vừa rồi vị này liền cái ngài cũng không dâng tặng, trực tiếp bắt ngươi tới xưng hô không khỏe cảm càng trọng. Bất quá, Diệp Hạo Trạch là làm đại sự người, chỉ thoáng nhíu nhíu mày, liền lập tức trả lời, làm giao dịch. Cái gì giao dịch? Một hồi đối với ngươi cùng đều có lợi giao dịch. Ta giúp ngươi thu thập thăng cấp dùng tinh hoạch, an bài hảo ngươi ăn ở chi phí. Mà ngươi, tắc đem ngươi trong óc biết đến đồ vật, toàn bộ nói cho ta. Ta không cần ngươi đi giết người, ta chỉ cần ngươi trong óc tin tức. Mà điểm này, ta tin tưởng, mặc dù ngươi đến khác quân khu, cũng vô pháp được đến như vậy điều kiện. Những người đó có lẽ cho nàng vật chất điều kiện không chút nào kém cỏi, thậm chí càng cao. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ đem nàng vật tận kỳ dụng. Diệp Hạo Trạch cảm thấy, cái này Tiết Liễm có lẽ sẽ nhìn trúng điểm này. Quả nhiên, Tiết Liễm quả thực. Túi đầu bắt đầu suy xét. Nhìn ra được tới, nàng nghĩ đến thực nhập tâm, 10 ngón gắt gao khâu ở bên nhau, môi đỏ nhấp chặt. Mi mắt nửa rũ, trong mắt lại đổi tới đổi lui. Giống ở đánh giá này phân giao dịch chung được mất điểm. Diệp Hạo Trạch luôn luôn cho rằng, phàm là chọc người tự hỏi điều kiện, tất là có tâm động chỗ. Hắn cũng tự giác lần này đánh cuộc chính xác. Lại không nghĩ, 5 phút sau, Tiết Liễm cư nhiên lắc đầu, lời này nếu là người khác nói, ta khả năng sẽ tin. Nhưng là ngươi không được. Vì cái gì? Diệp Hạo Trạch không rõ, lại thấy Tiết Liễm vừa nhấc đầu, trên mặt lộ ra một tia âm khí, lanh trào. Thật là quý nhân hay quên sự. Nhớ trước đây, tang thi vây xe khi, chính là có người trực tiếp đem ta từ trên xe ném xuống tới. Loại sự tình này, đã có lần đầu tiên, liền khẳng định sẽ có lần thứ hai. Đúng rồi, cũng đã có lần thứ hai. Lần trước không phải đã có người đem ta đưa đến ngài trên giường sao. Ai có thể bảo đảm về sau sẽ không lại phát sinh như vậy, thậm chí càng quá mức sự. Mà, họ đào hai vợ chồng, bao gồm ngài cái kia thị vệ cổ Mạn Vân. Ta làm một cái đều sẽ không bỏ qua. Văn Kỳ vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh xe, xe thiết giáp độ dày kỳ thật đủ để chắn rất bất luận cái gì thanh âm, nhưng lại ngăn không được hắn đôi mắt. Hắn xem đến rất rõ ràng, Tiết tỷ tự tiến quân sau liền vẫn luôn thực nghiêm túc, đang nói xong một trường xuyến lời nói sau, lại là thái tử điện hạ cùng nàng cùng nhau sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hai người đều không có nói nữa, xem ra giống lâm vào cục diện bế tắc. Cái này nhưng làm thế nào mới tốt? Văn Kỳ xuất thân hậu duệ quý tộc, tự nhiên minh bạch. Giống Tiết Liễm nhân tài như vậy, bằng không liền vì đã sử dụng, bằng không phải cần thiết diệt trừ. Đặc biệt loạn thế là lúc càng là như thế. Liền tính là Tiết Liễm bản nhân cũng không có đả thương người chi ý, nhưng nếu là có người lấy cái gì uy hiếp nàng, như vậy, kết cục kỳ thật lại đơn giản bất quá. Biểu ca tại đây phía trước vừa rồi trên xe cũng đã mặt quang toát ra lạnh lạnh, mà như thế. Không khí ngưng trọng đến đây, vạn nhất nếu là đã xảy ra chuyện, nhưng như thế nào hảo. Văn Kỳ vẫn luôn mắt sai không chuyển canh giữ ở bên cạnh xe. Mà dịch quân kiếm còn lại là khắp nơi đi dạo. Tuy rằng các tang thi không có một cái cùng lại đây, chính là vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Vẫn là mọi việc cẩn thận tốt hơn. Thượng Phú Vinh tuy rằng cùng thái tử luôn luôn âm thầm tình nghĩa củng cố, nhưng hắn thuộc hạ người lại chưa chắc mỗi người đáng tin. Cho nên thừa dịp thái tử điện hạ cùng Tiết Liễm đang nói lời nói công phu, quân kiếm liền đến quân xe bốn phía dạo qua một vòng. Cùng lại đây binh lính nhìn qua đại khái 3-4 ngàn người, vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến. Mỗi người biểu tình đều là lòng còn sợ hãi. Một đám tất cả đều khẩn theo trong tay súng ống không bỏ, mà các cấp khác trưởng quan thì tại kiểm kê chính mình binh lính cùng đạn dược. Nhìn qua hết thể đảo còn bình thường. Trừ bỏ ngẫu nhiên mấy cái, tâm lý không tố chất không quá quan, sắc mặt tái nhợt dựa vào bên cạnh xe thượng, cái khác hết thể còn hảo. Quân kiếm xoay một vòng tròn, trong lòng có điểm đế. Quay đầu liền trở về đi. Đi ngang qua một chiếc quân xe thời điểm, lại đột nhiên nghe được một chiếc bên trong xe. Một người đang ở lặng lẽ cùng một người khác giảng, ngươi thật sự nuốt vào đi sao? Có thể hay không những thứ khác? Ta không biết. Ta cũng không dám khẳng định. Lúc ấy lộn xộn, ta chỉ biết ra bên ngoài chạy vừa kêu người. Cảm giác dường như là có cái gì ghê tởm đồ vật rất trong miệng. Nhưng rốt cuộc có phải hay không tang thi dịch nhảy, ta cũng không dám khẳng định. Vậy ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Không thoải mái đảo có điểm, chính là ghê tởm buồn nôn. Nhưng rốt cuộc là thật sự khó chịu. Vẫn là tâm lý nhân tố, ta cũng nói không rõ. Người nọ tựa hồ sầu đến lợi hại, bên cạnh khuyên người nọ cũng là ngự khí vội vàng, không biết sở sở. Chỉ có thể tự mình an ủi, ta vừa rồi nghe người ta nói, dường như lần này tang thi tương đối phía trước muốn lợi hại. Làm cắn hoặc là làm móng tay cắt, lập tức liền sẽ té xỉu. Vài phút liền sẽ biến thành tang thi. Nhưng tựa ngươi như vậy, đều thời gian dài như vậy cũng không động tĩnh. Khả năng không phải đâu. Có lẽ thật là ngươi đa tâm. Tốt nhất là như vậy. Hai người lẩm nhẩm giấu ở quân xe trong một góc, tự cho là không người nghe thấy. Nhưng nghe được tin tức sau, Quân Kiếm lại là lập tức hướng hồi bên cạnh xe, gõ vang lên cửa xe. Tam trường một đoạn. Là Quân Kiếm tín hiệu. Diệp Hạo Trạch lập tức ấn khai trong tay điều khiển từ xa trang bị, lại thấy Dịch Quân Kiếm xôn xao một chút chen vào nửa cái thân mình tới. Hướng Thái tử điện hạ ý bảo sau, quay đầu trịnh trọng nhìn về phía Tiết Liễm, "Tiết tỷ, nếu có người đem tang thi trên người mủ dịch ăn đến trong bụng, sẽ thế nào? Có thể hay không biến dị thành tang thi?" "Một bậc." "Vẫn là nhị cấp." "Cái gì? Đem tang thi mủ dịch ăn đến trong bụng đi?" Tiết Liễm lập tức liền nhớ tới nguyên đũa chung một cái tình tiết. Nói chính là cái này. Một bậc tang thi truyền bá vi rút phương thức là máu truyền bá. Chỉ có cắn người, mới có thể đem người bình thường biến thành tang thi. Nhưng nhị cấp tang thi cũng đã tiến hóa thành làn da truyền bá. Không những móng tay hoa người, sẽ đem người bình thường biến thành tang thi. Liên tính là trên người hắn dịch nhầy, chỉ cần dán lên người bình thường làn da thượng, cũng sẽ biến dị. Bất quá biến dị thời gian dài ngắn không đồng nhất thôi. Nhưng lại nguyên nhân chính là vì như vậy, mới càng thêm khủng bố. Bởi vì ngươi hoàn toàn không có cách nào biết hắn làn da rốt cuộc có hay không tiếp xúc đến cái loại này đồ vật. Mà thậm chí, ở rất nhiều dưới tình huống, liền bản thân đều không biết hay không từng có dính sấn. Sau đó, đem một viên ẩn hình bom đặt ở không hề đề phòng trong đám người, kết cục chính là đại quy mô nhị cấp tang thi biến dị bùng nổ. Kỳ thật chân chính làm nhị cấp tang thi công phá căn cứ, số lượng bất quá 1/3. Dư lại những cái đó làm tang thi chiếm lĩnh căn cứ, thì tại càng nhiều dưới tình huống là bởi vì có người trên người lây dính tang thi dịch nhảy. Sau đó, chân chính ngàn dặm giang đê, hội với ổ kiến. Một chữ chân, thiên cổ hận. Thật mạnh gật đầu một cái. Dịch Quân Kiếm cùng Diệp Hạo Trạch sắc mặt lúc ấy liền toàn thay đổi. Ta lập tức đi đem người âm thầm làm rớt. Minh tới rất nhiều không tiện, chính là ám sát, ai có thể còn được. Dịch Quân Kiếm đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Nhưng Diệp Hạo Trạch nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, này phương pháp không ổn. Cái này làm cho ngươi biết đến là một cái. Nhưng ai lại bảo đảm người khác không loại sự tình này. Mà này nhị cấp tang thi biến dị tốc độ như vậy mau. Chỉ cần có một cái cá lọt lưới, như vậy mọi người đều sẽ trở thành vật hy sinh. Là. Hơn nữa, không chỉ là ăn vào bụng sẽ biến dị, liền tính là làn da thượng dính lên một chút, cũng sẽ biến dị. Tiết Liễm bổ sung, làm Diệp Hạo Trạch ôn hòa Quân Kiếm càng thêm nhíu mày. Chỉ là ăn vào trong bụng liền đã không hảo điều tra nghe ngóng. Làn da thượng lại dính lên, muốn như thế nào cha? Hai người suy nghĩ một phút cũng nghĩ ra cái nguyên cớ tới, Diệp Hạo Trạch liền trực tiếp quay đầu hỏi Tiết Liễm, có ứng đối biện pháp sao? Tiết Liễm này một chút cũng không kịp nghĩ đến cái khác. Lắc đầu, không có. Kêu bao lâu thời gian sẽ biến dị? Cái này tổng biết đi. Diệp Hạo Trạch nói cũng khó tránh khỏi mang theo chút hỏa khí. Bất quá lần này, Tiết Liễm lại không chú ý, chỉ ninh tú khí mày, lại lần nữa lắc đầu, cái này nói không chừng. Muốn xem cá nhân thể chất bất đồng, biến dị thời gian cũng bất đồng. Nhất vãn 7-8 thiên, ngắn nhất 1-2 ngày đều là có khả năng. Quả thực chính là nhiều lời. Cũng may chính là Dịch Quân Kiếm cùng Diệp Hạo Trạch đều là tự hạn chế cực nghiêm người, mới không bật thốt lên nói ra cái gì chọc người tức giận lời nói tới. Mà Diệp Hạo Trạch càng là ở lại trầm tư một phút sau, lập tức phân phó Dịch Quân Kiếm đem Thượng Phú Vinh kêu tới. Sau đó đem chuyện vừa rồi hướng khai một quán, Thượng Phú Vinh cũng lăng. Điện hạ, việc này không hảo lộng. Vừa rồi chiến đấu như vậy kịch liệt, bảo không chuẩn có bao nhiêu nhân thân dính cái kia đồ vật. Mà nếu Tượng Tiết tiểu thư nói như vậy, bọn họ đều sẽ biến dị. Như vậy, như thế nào phân? Xử lý như thế nào? Toàn giết. Toàn giết cũng chưa chừng người ta trên người không có cái loại này đồ vật. Nếu có, như vậy, chẳng lẽ hiện tại liền phải trước tự sát không thành? Thượng Phú Vinh sống cả đời vài thập niên, cũng không đụng tới quá như vậy khó xử sự. Vì thế, nhìn về phía Tiết Liễm ánh mắt liền không khỏi mang theo chút tàn khốc. Tiết Liễm phát hiện, trong lòng một bụng hỏa đằng một chút mạo lên. Dường như này tang thi là nàng tổ chức lên dường như. Đến nỗi xử lý biện pháp, nàng đảo quản được khoan. Các ngươi tin hay không tùy thích, dù sao ta là không sợ. Các ngươi hái thế nào làm, cũng không liên quan chuyện của ta. Nói xong quay người liền muốn hạ thân. Nhưng nàng mới vừa động khiến cho Diệp Hạo Trạch chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Sau đó vèo một chút liền túm tới rồi bên người. Tiết Liễm làm hắn như vậy một túm, dưới chân không đứng vững, thiếu chút nữa liền bổ nhào vào Thái tử điện hạ trên người. Cũng may là né tránh, nhưng ngã tư thế lại rất khó coi. Hơn nữa vị trí chính ở vào Diệp Hạo Trạch bên người. Cơ hồ là bên người khoảng cách, thấy thế nào như thế nào ái muội. Càng lại thêm, cái này tên khốn cư nhiên còn quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bớt tranh cãi. Liền sẽ chơi khí phách, có bản lĩnh ngươi tưởng cái biện pháp ra tới. Như thế nào lời này nghe được hương vị như vậy không đúng. Tiết Liễm mày ninh chặt, vừa định nói chuyện, nhưng tay lại làm Diệp Hạo Trạch gắt gao nắm lấy. Nam nhân tay, ấm áp, no đủ, ngầm có ý lực lượng. Mà cố tình trước mắt người nam nhân này tay rồi lại trắng non thon dài, không làm người không khỏe thô lệ, nhưng trong đó khống chế dục lại nửa điểm không thể so ít người. Tiết Liễm trong nháy mắt giật mình lăng, không có ném ra. Dừng ở bên kia Thượng Phú Vinh trong mắt, lại là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được nữ nhân này ở Thái tử Điện Hạ trước mặt như vậy làm càn. Nguyên lai, lại là như vậy cái quan hệ. Phím tắt. Chương 35, Thái tử Mưu Lược. Xuyên qua thịt văn chi mà thế Hoàng Phi Tiết Liễm căn bản không nghĩ tới, nàng kế ở trong lời đồn đương một hồi Thái tử Điện Hạ dân gian bạn gái sau, lại vào lúc này nơi đây bị người hiểu lầm thành Thái tử Điện Hạ hiện bạn gái. Hơn nữa vẫn là ngạo kiều đánh đá dã man bản cái loại này. Ỷ vào dị năng giả thân phận, liền dám đối với Thái tử Điện Hạ vung tay múa chân. Cái loại này bắt quái sự, Tiết Liễm một mực không cảm giác. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Hạo Trạch bắt lấy tay nàng, làm nàng thực không thoải mái. Chính là tránh rồi lại tránh không khai. Tức giận đến trong lòng nảy sinh ác độc, càng thêm trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải rời đi cái này phá Thái tử Điện Hạ. Đến nỗi Diệp Hạo Trạch lúc này nơi đây lại không rảnh lo tưởng cái này nữ rốt cuộc nơi nào chướng mắt hắn, mà là Hòa Thượng Phú Vinh thương lượng trong chốc lát sau, quyết định đem trước mắt 3-4 ngàn người, chia làm hai bộ phận tới phân công nhau hành động. Trong đó một bộ phận xem bên ngoài sạch sẽ người, đi theo Thượng Phú Vinh cùng Thái tử này đội nhân thân biên, đi trước N quân. Mặt khác một bộ phận nhìn dơ người thì tại phụ cận tìm một chỗ vật tư tương đối phong phú chấn điện ở tạm, lấy lưu làm chuẩn bị ở sau. Cứ như vậy, lưu làm chuẩn bị ở sau này bộ phận người, liền tính là biến dị, cũng thương không đến Thái tử bên này người. Mà nếu may mắn chưa từng biến dị, như vậy cho dù là N quân nơi đó tương lai ra cái gì biến cố, cũng có cái chỗ đặt chân. Đương nhiên, người kia cùng với cảm kích cái kia, cần thiết diệt trừ. Thượng Phú Vinh minh bạch, gật đầu một cái sau, liền ôn hòa quân kiếm một đạo đi giải quyết cái kia ẩn hình bom. Đương nhiên, rời đi trước, còn không quên săn sóc kéo lên cửa xe. Diệp Hạo Trạch nháy mắt liền muốn cười, cái này Thượng Phú Vinh cho rằng hắn sẽ ở trong xe làm cái gì sao. Lơ đãng quay đầu nhìn lại thấy Tiết Liễm. Vẻ mặt đen nhánh. Vèo một chút rút ra tay nàng, sau đó đặt ở sau lưng cư nhiên. Lao vài cái. Diệp Hạo Trạch mặt lập tức cũng đen. Mắt lạnh trừng mắt nàng. Hắn lớn như vậy, còn trước nay không ai dám như vậy đối hắn. Tiết Liễm mới không sợ hắn. Dù sao nàng sớm không nghĩ ở cái này phá thịt văn lan lộn, có bản lĩnh làm thịt nàng. Đỡ phải cái kia đu đủ thanh nam ở trong tối hô du người. Hai người mắt đôi mắt đủ đúng rồi có 5 phút. Cuối cùng, vẫn là Diệp Hạo Trạch trước vặn khai mặt, hít sâu hai khẩu khí sau, mới nói, ngắn nhất biến dị thời gian là nhiều ít. Nửa ngày. Tiết Hảo. Ta trước phái người đưa ngươi cùng Văn Kỳ còn có cái kia tiểu nữ hài rời đi. Quân kiếm đi theo ta, 12 tiếng đồng hồ sau, cùng các ngươi ở chỉ định địa điểm hội hợp. Cái gì? Tiết Liễm một đầu ngơ ngẩn, ngươi vừa rồi không phải Hòa Thượng Phú Vinh nói, muốn cùng hắn một đạo hướng N quân khu đi sao? Nàng lỗ thai không hư đi. Như thế nào xoay mặt liền biến thành là mấy cái đơn độc hành động? Diệp Hạo Trạch vừa mới còn tràn đầy không thoải mái trong lòng, lúc này lại vì Tiết Liễm loại này thành thật, hơi thoải mái chút. Thanh âm cũng không tự giác phóng nhu, ngươi liền dám cam đoan trên người hắn không có dính vào vài thứ kia sao. Ngươi đừng như vậy xem ta. Như vậy thời điểm, cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau đều là loại mạo hiểm. Ta chọn đồng hành người, tự nhiên là ta nguyện ý mạo hiểm. Mà ta nếu là không muốn, cần gì phải làm bộ làm tịch. Tiết Liễm làm như vậy trực tiếp nói, nghẹn đến xuyến bất quá tới. Nàng rất muốn mắng người này như vậy vô sỉ trắng ra, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại cảm thấy. Nếu đổi thành chính mình. Chỉ sợ cũng là sẽ như thế hành động. Có đáng giá hay không, kỳ thật đoan xem bỏ được không bỏ được. Vị này Thái tử Điện Hạ luyến tiếc biểu đệ cùng cận thân thị vệ, lại bỏ được xuống tay hạ có mấy ngàn người cùng hỏa khí cao dài quan quân. Rốt cuộc là đối. Vẫn là không đúng. Hoặc là, ở như vậy một cái mặt thế thịt văn thế giới, căn bản không có cái gì đối cùng không đúng. Hết thể vì sinh tồn. Mà mặc dù là mạo hiểm, cũng chỉ là xem chính mình tâm ý. Diệp Hạo Trạch từ đầu tới đuôi cũng không có từ trong xe đi ra ngoài nửa bước, nhưng bên ngoài sự tình lại rất mau làm thỏa đáng. Thực mau dịch quân kiếm liền làm đến đây một chiếc xe hơi nhỏ, hát mặt đem Tiết Liễm, Thôi Văn Kỳ còn có cái kia ân thố đưa đến trên xe. Không có cấp trang bị bất luận cái gì đạn dược cùng cấp dưỡng, hơn nữa Diệp Hạo Trạch liền mặt cũng không lộ. Làm ở đây sở hữu thấy cùng nhìn không thấy người đều tâm sinh kỳ dị. Đặc biệt Thượng Phú Vinh, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ cùng hắn vị này bạn gái nháo phiên không thành? Cũng mặc kệ người khác như thế nào suy đoán, này ba người tiểu tổ xe lại là trong thời gian ngắn nhất, rời đi này mấy ngàn người bom không hẹn giờ. Thôi Văn Kỳ đã tử quân kiếm trong miệng nghe nói hết thảy, tiếp lên xe sau, liền nhất giẫm chân ga, liều mạng đi phía trước hướng. Ân Thố ngồi ở ghế sau, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là ôm chặt đai an toàn, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Độc Tiết liễm một cái, tinh thần còn tính thả lỏng. Dù sao mặc kệ như thế nào, hiện tại tang thi còn ở nàng có thể ứng phó trong phạm vi. Ở sinh mệnh có thể có bảo đảm tiền đề hạ, còn lại được mất kỳ thật đều có thể dựa sau. Chỉ là Văn Kỳ cái này lái xe tốc độ, thật sự làm Tiết Liễm cảm thấy khó hiểu, ngươi không phải còn phải đợi bọn họ sao? Khai nhanh như vậy làm gì? Dù sao nhị cấp tang thi chạy trốn lại mau cũng so ra kém ô tô, ngươi chạy trốn nhanh như vậy, mặt sau đuổi không kịp làm sao bây giờ? Hảo ta tỉ tỉ. Ngươi cho rằng ta đây là ở trốn chạy đâu? Ta đây là ở dò đường. Thôi Văn Kỳ có khi thật không hiểu được cái này Tiết tỉ. Nữ nhân này, có đôi khi xem đến khá biết điều, nhưng có đôi khi lại xem đến lăng cục lốc. Tượng hiện tại việc này, mặc kệ Thượng Phú Vinh Lanh kia đội lui tới xảy ra chuyện, điện hạ đem hắn như vậy vùng, này căn tuyến liền khẳng định là chặt đứt. Nếu là bọn họ biến dị còn hảo, tang thi không nhận người không nhớ cũ trướng. Nhưng nếu là không có biến dị, đó chính là kết cái chết mật đáp. Thượng Phú Vinh không thiếu được sẽ truy lại đây, bắt được điện hạ đi đâu cái quân khu đương nước cờ đầu. Vậy ngươi khai nhanh liền hữu dụng sao? Ngươi có xe, nhân gia không có a. Tiết Liễm nói được đúng lý hợp tình, lại là dây lát liền ăn Văn Kỳ một cái đại đại xem thường, ngươi cảm thấy điện hạ sẽ lưu lại có thể khai xe cho bọn hắn sao? Lập tức, Tiết Liễm nói không ra lời. Cách cả buổi, mới nhìn đồng hồ đo dầu dĩ dàng, nếu là đánh cuộc chính xác đâu? Có lẽ, kia một đội có thể trốn đến quá khứ. 2.000 người thủ hạ đâu? Liên như vậy ném, thậm chí còn kết thủ, quá đáng tiếc. Tiết Liễm là cô nhi xuất thân, hành sự khó tránh khỏi bần hạ trung dân. Nàng nghĩ đến vĩnh viễn là vứt bỏ cái nào quá mức đáng tiếc. Nhưng ở Thôi Văn Kỳ trong mắt lại là, cái gì cũng không chính mình mệnh đáng giá. Lại nói cái nào người đối điện hạ là thiệt tình, biểu ca trong lòng kỳ thật minh bạch thực. Cho nên mới sẽ có nói cái gì cũng muốn mang theo đi. Có, lại là mày cũng không ninh một chút, quà tay liền ném sao. Bọn họ này chiếc xe, vẫn luôn khai ra đi có 300-400 dặm, mới ở một cái trấn nhỏ dừng lại. Cái này thị trấn đã hoàn toàn hoang vắng. Mặt đường, lâu bàn, ven đường, nơi nơi đều là nhất phái hôi bại không người cảnh tượng. Liền cái tang thi bóng dáng cũng không có, liền giống một tòa tử thành. Văn Kỳ dùng ánh mắt bắn phá một chút, ở xác định nơi này cũng không dân cư sau, liền tuyển một cái nhất không đục lỗ tiểu phố sân, đem xe khai đi vào. Cùng bác địa bất đồng chính là, phương Nam trong phòng phần lớn còn vẫn duy trì vốn có sinh hoạt bộ dáng. Trong nhà trừ bỏ hôi lớn chút, khác đảo còn tính chỉnh tề. Văn Kỳ vào cửa liền trước vãn tay háo thu thập ra. Ân Thú cũng là chạy nhanh trợ thủ. Nàng vừa rồi nghe nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đại khái ý tứ lại là minh bạch, vị kia thái tử điện hạ cư nhiên liền mấy ngàn người quân đội nói ném liền ném, huống chi một cái nàng. Nàng không ngoan ngoãn điểm, còn không chỉ có làm tang thi căn kết cục. Nay một lớn một nhỏ hai người cần mẫn phi thường. Đem Tiết Liễm làm đến lại là một chút nhúc nhích ý tưởng cũng không có. Kỳ thật ở phía trước cùng Văn Kỳ bọn họ đồng hành trên đường, Tiết Liễm luôn luôn đều là tự lập tự cường, tuy bởi vì nàng không có công kích năng lực, mượn dùng quân kiếm lôi hệ dị năng thu thập vật tư. Nhưng nếu là không có bọn họ, nàng cũng có thể thu thập, bất quá là chậm một chút thiếu một chút thôi. Mà tương phản, nếu là quân kiếm bọn họ rời đi nàng, tao ngộ chỉ sợ cũng sẽ không được tốt. Nhưng Tiết Liễm lại chưa bởi vậy, mà sai xử kia hai người làm đông làm tây hầu hạ nàng. Nàng luôn luôn là chính mình sự chính mình làm. Nhưng hiện tại, xem đến trước mắt này hai cái bận rộn trong ngoài người, Tiết Liễm lại là một ngón tay đầu cũng không nghĩ động. Dường như ẩn ẩn bên trong, Tiết Liễm minh bạch Văn Kỳ tự mình thượng thủ lo liệu muốn chuẩn bị phục vụ đối tượng là cái nào. Đối người nọ tất cả mâu thuẫn, thập phần không muốn. Cho nên, không nghĩ làm người kia dính nàng một đinh điểm quang. Nàng mới không nghĩ đi hầu hạ cái loại này cái gọi là điện hạ. Nàng liên ngạo kiều, như thế nào? Có bản lĩnh học tang thi giống nhau, cắn ta a. Hừ. Tiết Liễm ngồi ở trên sofa thanh ra tới một góc, không núp ních. Văn Kỳ lại là trong ngoài vội đến lợi hại, ở siêu tầm phòng bếp, phát hiện không có dư lại cái gì nhưng ăn đồ vật sau, liền dặn dò Ân Thố ở nhà thu thập, hắn đi ra ngoài tìm ăn. Tiểu nha đầu đương nhiên liên tục gật đầu, Văn Kỳ còn lại là bối một cái đại bao đi ra cửa. Thiên mau hát thời điểm, Văn Kỳ đã trở lại. Một đại ba lô trang tất cả đều là tràn đầy thức ăn nhanh thực phẩm. Trong đó số lượng nhiều nhất chính là tốc đông lạnh sủi cảo cùng bánh trôi. Ngồi trên điểm nước nấu nấu là có thể ăn. Kỳ thật ta trước kia cũng không ăn này chơi nghệ nhi. Nhưng, ai? Mệnh không tốt hải tử, chịu không nổi. Văn Kỳ một bên chơi bảo, một bên nhìn trộm xem Tiết tỷ. Lại chính làm Tiết Liễm nhìn đến hắn quỷ. Hư một tiếng quay mặt đi đi. Nhưng thật ra Ân Thố bên kia cơ linh đem đồ vật tiếp qua đi. đến trong phòng bếp đổ nước nấu cơm, nấu hai bao tốc đông lạnh sủi cảo, tổng cộng 60 cái. Ba người thế nhưng cuối cùng liền canh đều uống lên cái sạch sẽ. Ở Ân Thố đi lấy chân không khăn giấy mạt chén thời điểm, Tiết Liễm hỏi Thôi Văn Kỳ, bọn họ khi nào tới? Thương lượng chính là buổi tối 12 giờ trước khẳng định đến. Người ven đường lưu đánh dấu. Nếu để lại nói, như vậy người khác có phải hay không cũng sẽ sở đến nơi này tới. Tiết Liễm mới cảm thấy chính mình lo lắng bình thường, lại thấy Thôi Văn Kỳ sờ sờ đầu, ha hả cười, tỷ, ta nói ngươi đừng tấu ta a kỳ thật. Văn Kỳ lời nói mới nói được một nửa, liền nghe được ngoài cửa lộn bột một vang. Giống ô tô tắt hỏa thanh âm. Chẳng lẽ người đã tới? Tiết Liễm thập phần kinh ngạc, hiện tại cũng mới 7-8 điểm thời điểm đi, này hai làm việc tốc độ cũng tặc nhanh. Đang muốn hỏi Văn Kỳ, lại thấy này sắc mặt biến đổi. Xoát một chút liền vọt tới ba lô trước, mang sang tới một phen ạc 97. Trang hảo toi, khẩn ngắm ván cửa. Ma Liên ở hắn đoan hảo súng máy nhắm chuẩn đồng thời, ván cửa, chi một tiếng, bị người đẩy ra. Phím tắt, phím tắt. Chương 36, Tốn Phi gia nhập. Xuyên qua thịt văn chi mà thế hoàng phi các ngươi. Thật đúng là trận địa sẵn sàng đón quân địch a. Đẩy cửa tiến vào người. Thế nhưng là Tốn Phi. Trọng lại đổi về một thân bình dân trang điểm, không hề khoác quân gia bộ dáng làm Tiết Liễm lược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là Văn Kỳ trên tay khẩn quả nhiên thương lại là nửa phần không có tùng xuống dưới ý tứ. Tiết Liễm có điểm như mày, nhìn xem Tốn Phi lại nhìn nhìn Thôi Văn Kỳ, hai người kia trung gian phát sinh cái gì sao? Nàng vẻ mặt không rõ, bên kia Tốn Phi nhìn, lại là sắc mặt lạnh hơn, như thế nào? Tiết tiểu thư không cảm giác. Cảm giác cái gì? Ta có thiếu ngươi tiền sao? Tiết Liễm vốn là thuận miệng vừa nói, có thể thấy được Tốn Phi sắc mặt biến đổi, nhưng thật ra trong lòng lập tức minh bạch. Tung tung thân mình ngồi trở lại trên sofa, ôm ngực tiểu chân, ta nói Tốn thiếu tá. Chúng ta bất quá là nửa đường hợp tác quá đối tượng mà thôi. Ta không thiếu ngươi, ngươi cũng không thiếu ta. Đại gia các đi các lộ, đường ai nấy đi, khó tránh khỏi còn có cái gì đạo nghĩa không thành. Chúng ta liền tính là đi không mang theo thượng ngươi, thì thế nào? Ngươi muốn cắn người a, tới a. Tiết Liễm không có sợ hãi. Bên kia Thôi Văn Kỳ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tốn Phi tả hữu nhìn xem, hư một tiếng, liền cởi ba lô, cũng ngồi xuống trên sofa. Bất quá là ở bên kia. Tùy tay mở ra ba lô, lấy bên trong thức ăn nước uống tới ăn. Hắn tương đối nhẹ nhàng, nhưng Văn Kỳ lại không dám có chút thả lỏng. Bởi vì Thôi Văn Kỳ trong lòng kỳ thật minh bạch, nếu thật đánh lên tới, bọn họ tuyệt đối không phải Tốn Phi đối thủ. Người này là lôi hệ dị năng giả. Công kích tính ở dị năng giả trung gian xem như mạnh nhất. Hơn nữa lại thêm này lại là quân nhân xuất thân, hành động năng lực tự nhiên tương đối bình thường dị năng giả càng sâu. Nếu là quân kiếm ở nói, bọn họ hai bên thế lực đối đãi, thậm chí bọn họ bên này càng cường chút. Nhưng hiện tại quân kiếm không ở, chỉ dựa vào trên người hắn này mấy cái thương sợ không phải người này đối thủ. Mà cố tình Tiết tỷ lại chỉ có tự bảo vệ mình năng lực. Sự tình nên làm cái gì bây giờ? Hai bên vẫn luôn giằng co. Văn Kỳ vẫn luôn ghìm súng không chịu thả lỏng, mà Tốn Phi sắc mặt tắc vẫn luôn khói mù. Đem trong phòng bếp quét tước xong tiểu nha đầu Ân Thố sợ tới mức động cũng không dám động. Cuối cùng vẫn là Tiết Liễm nói một câu nói, tiểu nha đầu mới đi đến một gian trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Đến nôi Tiết Liễm tắc chụp lỏng một viên ôm gối sau, đem giày đá, trực tiếp ngủ đến trên sofa bổ miên. Nhẹ nhàng tự tại bộ dáng, giống hoàn toàn không đem cái này Tốn Phi để vào mắt. Tốn Phi trong lòng càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này Tiết Liễm trừ bỏ tiên tri ở ngoài, còn có cái gì càng khó lường dị năng sao? Thế nhưng như thế tự tin. Như vậy rằng co vẫn luôn rằng co một giờ. Sau đó, Văn Kỳ tay toan, thương cử bất động. Cuối cùng dứt khoát nhiệt rớt, sau đó chơi xấu tiến đến Tiết Liễm bên người, làm nũng, tỉ, nhân ra tay toan đã chết, ngươi cũng không nói một tiếng A. Chính ngươi hái giờ, ai lý ngươi? Xứng đáng. Tỉ. Văn Kỳ không làm, nhíu mày dầm chân, một bộ tiểu thụ phương pháp. Tiết Liễm liền tính là nhắm hai mắt, cũng thập phần chịu không nổi, tránh ra, muốn ăn đậu hủ đối người nọ đi. Sơ soáng hắn, nhiều lắm ta về sau không nói cho quân kiếm chính là. Dựa. Thì, ngươi đem ta đưa người nào? Cái này Văn Kỳ thật không làm, chết xoa sống niết chơi điều hắn kia tiểu thụ làm dạng. Tiết Liễm phiền thấu, trực tiếp một chân đem hắn đá tới rồi trên mặt đất, muốn phát xuân chính mình phát đi. Lao nương không ăn này bộ. Ta đi ngủ. Các ngươi hai cái ái như thế nào làm, như thế nào làm đi. Tiết Liễm trở mặt, Văn Kỳ cũng không náo loạn, chỉ ngồi dưới đất một bộ ủy khuất vô cùng bộ dáng. Nhưng đái bên kia Tiết Liễm trở về phòng, đem cửa phòng đóng lại sau, bên này Thôi Văn Kỳ lại là vô quần áo, co được giãn được đứng lên. Lo chính mình đến một bên hành lý túi phiên đồ ăn vặt ăn. Tốn Phi mắt lạnh xem ở một bên, đối Tiết Liễm dị năng càng thêm tò mò. Thôi Văn Kỳ như vậy lai lịch, cư nhiên có thể vứt bỏ mặt mũi đối một cái thứ tộc xuất thân nữ hải lì lợm la liếm cầu thân nhị, nói vậy nữ nhân này trên người quả thực có cái gì khó lường dị năng. Nhưng rốt cuộc là cái gì dị năng đâu? Này mấy cái miệng một cái tương đối một cái đem đến kín mít. Mà hắn nếu muốn cái dạng gì biện pháp, mới có thể chân chính biết chân tướng. Tốn Phi tự tại tưởng hắn bàn tính nhỏ, mà Thôi Văn Kỳ ăn xong hai bao khoai lát sau rốt cuộc khẳng định, người này không phải tới gõ bãi, mà là đại khái theo thái tử ca hướng đi, tiến đến tùy phụ. Nhiều người nhiều đem lực, Thôi Văn Kỳ lường trước thái tử ca tất nhiên sẽ không để ý như vậy sự. Rốt cuộc lôi hệ dị năng giả, là dị năng giả giữa đệ nhất đáng giá mượn sức đối tượng. Nhưng người này con đường, lại trước sau có điểm sờ không quá thấu. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thôi Văn Kỳ một bên cắn khoai lát, một bên lặp lại cân nhắc. Hai người vẫn luôn ở phòng khách khâu ngồi ba cái giờ sau, bên ngoài rốt cuộc chuyển đến ô tô địch địch thanh. Hai tiếng, là ở do hỏi. Chắc là quân kiếm nghe được trong phòng không động tĩnh, bên này lại có hai đài xe, cho nên ở thử. Văn Kỳ ngẫm lại, liền cụ một tiếng, vào đi. Không có việc gì. Thật sự không có việc gì sao? Tốn Phi chọn một chút mày. Mà không bao lâu, liền thấy ngoài phòng lục tục vào mười mấy người. Đi tuốt đàng trước mặt chính là Dịch Quân Kiếm. Ở trong phòng nhìn đến Tốn Phi sau, Dịch Quân Kiếm cũng là một trận ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó tiến vào Thái tử Điện Hạ Diệp Hạo Trạch còn lại là ở nhìn đến Tốn Phi tồn tại sau, khỏe miệng khơi mào cười, nguyên lai, nhưng cái đó tay chân lại là ngươi làm. Tiết Liễm No báo hòa ngủ một giấc, đãi lại trấn mắt, sắc trời đã đại lượng. Vừa thấy trên tường đồng hồ quả quýt, thế nhưng đã là 11 giờ rưỡi. Tùy tiện lấy ướt khăn giấy lau lau mặt, trọng trải trải tóc sau đi ra ngoài, trong phòng đã phiêu ra một cổ tốc đông lạnh sủi cảo mùi hương. Trong phòng bếp, Tiểu Ân Thố dẫm lên một cái ghế nhỏ đang ở loại kém 12 làm văn thán, mà phòng khách nhà ăn nơi đó, tắc có mười mấy cụ ông nhóm bưng chén hoạch vạch ăn. Không một cái lại đây hỗ trợ. Người ăn không? Ân Thố cúi đầu không dám nói lời nói. Tiết Liễm hướng bên ngoài ném một cái xem thường, liền xua tay làm Ân Thố đi xuống, sau đó chính mình đem này làm văn thán nấu sau, trực tiếp đóng hỏa. Sau đó một trọi một nửa lấy hai chỉ chén thịnh, cùng Ân Thố đứng ở trong phòng bếp ăn. Hai người ăn mới mấy khẩu, liền thấy một cái mê màu trang người vạm vỡ bưng chén đi đến. Thấy Tiết Liễm tỉnh, hơi ngây ra một lúc. Toại tức rồi lại phát hiện hỏa cư nhiên nghỉ ngơi. Trên mặt tức khắc không vui. Trực tiếp trừng Ân Thố, lại nấu, chúng ta bên kia còn muốn ăn. Ân Thố sợ tới mức chạy nhanh phóng chiếc đũa, lại làm Tiết tỉ một phen để lại. Quay đầu quát lạnh, chính ngươi chặt đứt tay. Muốn ăn chính mình nấu. Chơi bộ tịch lăn địa phương khác đi, đừng ở lão nương trước mặt phát ngươi uy. Kia đại hán dám sai sử Ân Thố, lại đối Tiết Liễm pha ở cố kỵ. Nhịn mấy nhẫn, vẫn là nghẹn trở về. Chính mình đi khai hỏa nấu sủi cảo đi. Chỉ tiếc thứ này dường như trước kia trước nay không trải qua, một nồi êm đẹp sủi cảo làm hắn nấu thành mì tàu. Tiết Liễm ở bên cạnh mắng cười, tiểu Ân Thố còn lại là dám cười không dám động, một cái kính đem mặt hướng trong chén toảng. Thẳng đến uống xong cuối cùng một ngụm canh sau, liền trực tiếp làm Tiết tỷ lôi kéo vào nhà chính. Đóng lại cửa phòng, Tiết Liễm ngồi xuống trên giường. Vô vô bên người vị trí, Ân Thố thật cẩn thận ngồi lại đây. Tiết Liễm nhắm mắt, hít sâu một hơi, về sau không cần nghe những người đó nói, chỉ lo đi theo ta chính là. Ta đến chỗ nào, tự nhiên sẽ mang theo ngươi. Ngươi cũng sẽ không xem bọn họ sắc mặt. Thời buổi này, điện hạ đỉnh cái dám dùng. Ân. Ta nghe tỷ tỷ nói. Nộn nộn tay nhỏ sờ qua tới, tung chặt Tiết Liễm góc áo. Trong nháy mắt, Tiết Liễm liền nghĩ lại tới cái kia ngã vào vũng máu trung nữ hải tử. Nàng thậm chí không biết nàng gọi là gì, lại vô luận như thế nào, không thể quên được cái kia sinh mệnh cuối cùng, sán lạn tươi cười. Cơm trưa khi nho nhỏ phong ba, cũng không có kích khởi cái gì gợn sóng. Đổ cơm chiều trước, những cái đó đại hán thay đổi một cái tuổi lược trường chút đến trong phòng bếp làm cơm chiều. Hương vị không cần phải nói, một nồi lạng canh, bạch mù thật vất vả thu thập tới hảo liêu. Nhưng thật ra Ân Thố tiểu đầu bếp sau lại dùng rượu nhưỡng đồ hộp cùng bánh trôi làm biến dạng bản rượu nhưỡng đại viên tử, phiêu hương bốn phía. Văn Kỳ ở cửa tham đầu tham não thử nửa ngày, nhưng Tiết tỷ liếc mắt một cái cũng không quét hắn, liền chỉ có thể lui về. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày sau, ngày hôm sau những người này lên xe xuất phát. Tiết Liễm cùng Ân Thố vẫn là ngồi Văn Kỳ xe, Tốn Phi chính mình khai ra tới một chiếc quân dụng Việt dã cũng đã tắc mấy cái đại hán. Mặt khác hai chiếc xe địa phương lập tức khoan khoái chút. Nhưng lại khoan khoái cũng không có Văn Kỳ trong xe như vậy, chỉ có ba người. Bốn chiếc xe đoàn xe vẫn luôn hướng nam khai. Ngày đầu tiên liền khai 700-800 dặm, đụng phải một cổ cỡ chung một bậc tang thi đội ngũ, không có đánh bừa liền tránh đi. Nhưng cái khác địa phương lại là mỗi người như tân đặt chân kia mà giống nhau, quặng cu e an tịch mấy như tử địa. Dường như các tang thi toàn bộ rời đi này đó tiểu thành trấn nhỏ, nhưng một bậc các tang thi có thần trí sao? nếu như không có, như vậy nếu thời gian dài không ăn huyết thực nói, này đó tang thi có hay không khả năng sẽ có tự động tiêu vong một ngày. Diệp Hạo Trạch biết Tiết Liễm không vui thấy hắn, liền kêu Văn Kỳ tới hỏi chuyện. Đây là đứng đắn sự. Tiết Liễm cũng không làm ra vẻ đến loại này thời điểm làm. Chỉ nói, một bậc tang thi nếu thời gian dài ăn không đến huyết thực nói, liền sẽ biến dị thành nhị cấp tang thi. Nhị cấp tang thi cũng là cái này lý do. Đến nỗi lên tới tam cấp trở lên. Ta cũng không biết. Kia, có thể hay không còn có tứ cấp tang thi linh tinh. Văn Kỳ một hồi nhớ tới trước hai ngày kia nhị cấp tang thi di động tốc độ, liền đầy người nổi da gà. Nhị cấp cũng đã như vậy, chờ đến tam cấp nhưng nên thành cái gì đức hạnh. Hắn thâm cho rằng sợ, tiểu tâm cẩn thận. Lần này lại đổi thành Tiết Liễm kích thích hắn, tang thi sẽ thăng cấp, dị năng giả cũng có thể thăng cấp. Lui liền lui, chết thì chết, đến nỗi như vậy run run rẩy rẩy sao. Văn Kỳ làm hắn ngoan ngoãn đi đáp lời. Diệp Hạo Trạch cùng với liên can thị vệ nghe được, trước mắt nhưng thật ra sáng ngời. Đặc biệt là chư thị vệ trong lòng thầm nghĩ, này nữ cũng đảo quả thực có vài phần rộng rãi, chả trách điện hạ có thể coi trọng nàng. Chính là tính tình quá lạ. Người khác như thế nào chửi thầm nàng, Tiết Liễm đã không có thuận phong nhĩ, cũng không có ngàn giảm nhĩ, càng sẽ không thuật độc tâm, tự nhiên sẽ không biết. Huống hồ, những người đó nói cái gì, quan nàng chuyện gì. Thưa ngồi xe thời điểm, Tiết Liễm chuyển ra tay tới hảo hảo suy tư một phen, về tương lai tính toán. Xem bộ dáng này, tạm thời là thoát không khai những người này. Đi theo này đó mặt hàng sẽ đụng tới cái dạng gì sự, tạm thời thật làm không rõ ràng lắm. Bất quá ít nhất. Rời đi là chuẩn bị. Mục tiêu cũng là minh xác, chính là cái kia trung niên mỹ phụ thành lập thế ngoại đảo nguyên giữa hồ đảo. Nhân sự, Tiết Liễm đương nhiên còn để ở trong lòng. Chính là đi theo những người này, thời thời khắc khắc có người nhìn nàng, hành động không tiện. Vạn nhất phát hiện, lại để cho người khác lấy máu là chủ, nàng chẳng phải thâm hụt tiền. Dù sao những người đó hiện tại còn không biết chính mình muốn tìm nhẫn làm gì. Lại này một chút vội đến bọn họ không rảnh lo, chi bằng nàng cũng trước buông tha, chờ đã có thích hợp thời cơ, trở ra tìm kiếm. Dù sao, nếu là nàng, tóm lại sẽ là của nàng. Mà nếu không phải nàng, thiên địa lớn như vậy, nàng liền tính là tìm chết cũng tìm không thấy a. Đoan xem nàng cùng cái kia nhẫn có hay không duyên phận đi. Tiết Liễm buồn không tin duyên phận này vừa nói, chính là chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi. Thả, về giữa hồ đảo sự, bởi vì không phải chủ tuyến, cho nên thư chung luôn là chớ chớ nhắc tới, nàng lại chỉ lo cái kia cùng chính mình cùng tên đáng thương nữ xứng trên người, cho nên tình tiết khó tránh khỏi nhớ rõ không rõ lắm. Nhưng nếu tương lai muốn đầu nhập vào nơi đó nói, không thiếu được muốn cẩn thận tìm kiếm vừa lật. Nhìn xem có cái gì dấu vết để lại địa phương có thể dùng một chút, làm cho kia phiến thánh địa rời xa này phá văn quấy rầy. Tiết Liễm vì thế cẩn thận suy tư, cũng nhớ một đống lớn tâm sự. Mỗi ngày nàng ở trên xe không thể xem lộ, đảo cũng có bó lớn thời gian dùng để tưởng những việc này. Đã có thể như vậy được rồi 5-6 thiên hậu, xe lại là rốt cuộc ngừng. Đương Văn Kỳ kêu các nàng xuống xe thời điểm, Tiết Liễm không có gì đặc thù phản ứng. Mà khi nàng xuống xe, nhìn đến một mảnh nhìn không tới cuối vông trạch sau, lại là chợt một chút, có ba chữ sấm thượng trong lòng, thảo nê mã. Cái kia đu đủ thanh nam, lại bắt đầu chơi người, có phải hay không? Phím tắt, phím tắt. Chương 37 Kinh đô bắt quái. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi trước mắt một mảnh ông trạch, liếc mắt một cái nhìn không tới biên. Nhìn ra chừng hơn ngàn dặm hồ vực, chỉ có một tòa giữa hồ đảo ở loáng thoáng hơi nước chung. Đảo bốn phía toàn bộ đều là đen nhánh mùi hôi đầm nước, cùng với mặt trên sớm đã khô bại mà chết lá sen lục bình. Thời gian đã lâu, hồ sen hư thối hương vị cùng bị tang thi mủ dịch ô nhiễm nước ao hỗn hợp ở bên nhau, đan chéo thành một cổ càng thêm ghê tởm sặc mũi hương vị. Trên xe tất cả mọi người lập tức dùng ướt khăn giấy che chính mình miệng mũi, nhưng Tiết Liễm lại là xem cũng không xem, chỉ âm mặt cúi đầu ám trầm. Nơi này nhìn như nhau thư chung đã từng miêu tả kia mà. Đã từng nàng rất muốn đi kia khối. Nhưng hiện tại, nàng là muốn bảo. Vẫn là không cần tiến đâu. Văn Kỳ thấy tình thế không đúng, lặng lẽ sờ soạng lại đây. Tỷ, điện hạ nói, lấy bản lĩnh của ngươi, liền tính là ở một phương hồ đảo chung. Trộm cái chìa khóa, khai chiếc cano chạy ra. Cũng không phải việc khó. Nói được cũng thật dễ nghe. Nhưng ta sẽ không khai cano. Như thế nào chạy? Văn Kỳ làm nghẹn một chút, lúng ta lúng túng giảng, kia. Ta đây cho ngươi khai hảo. Hử. Tiết Liễm một tiếng hử lạnh, liền ngươi. Ta sợ ta ngày nào đó làm ngươi bán đều khả năng. Thôi thiếu gia. Dường như từ Tiết Tỷ bắt đầu hoài nghi bọn họ ngày đó bắt đầu, tín nhiệm liền thành thiên phương dạ đàm. Thôi Văn Kỳ bắt đầu kỳ thật có điểm không hiểu được. Tiết Tỷ làm gì đối bọn họ đối địch cảm xúc lớn như vậy. Sau lại từ biểu ca trong miệng biết đã từng một ít quá vắng sau, nhưng thật ra minh bạch. Tiết tỷ nói nàng mất trí nhớ, có thể là thật sự. Chính là nhớ trước đây đại khái không biết. Làm tự cho là đúng biểu tỷ phu người vứt bỏ, thậm chí làm biểu tỷ phu ném tới tang thi dẫn dắt rời đi tang thi, bọn họ hảo chạy trốn. Loại này chuyện cũ khẳng định là khó có thể tiêu tan. Nàng không tin bọn họ, có thể lý giải lạc. Chính là, ngươi một người chạy không thành vấn đề. Mang theo nàng không dễ đi đi. Văn Kỳ cúi đầu đối thủ chỉ, thấp thấp nột thanh. Này xem như uy hiếp sao. Tiết Liễm mắt lạnh nhìn thoáng qua thôi Văn Kỳ, hừ một tiếng, kéo Ân Thô tay, liền thượng tiến đến tiếp người cano. 15 phút cano thủy lộ, bốn phía nơi nơi đều là nhất phái mùi hôi ác thủy lạn diệp. Đang đến trên đảo, trước khi bên ngoài thổ địa cũng đều bị ô nhiễm. Dẫm một dưới chân đi tuy rằng không đến mức tượng đầm lầy mềm mại rơi vào đi, chính là xem kia nhan sắc, tưởng loại ra đồ vật tới là tuyệt đối không có khả năng. Cũng không biết là vị nào rượu mới, cư nhiên khiến người công đảo ba đạo mương nhiễm ra tới. Trung gian chôn rất nhiều phân cho than tuổi linh tinh đồ vật. Kết quả, tại đây ba đạo cho rơm giả mương hấp thụ lúc sau, thổ địa rốt cuộc một chút biến quá nhan sắc tới. Mà ngay sau đó sạch sẽ thổ địa, đó là một đạo 3 mét cao tường lây. Vòng xoay duyên mà kiến, bao ở nội bộ sở hữu sạch sẽ thế giới. Thế nhưng cùng trong tiểu thuyết viết giống nhau như lúc. Tiết Liễm trong lòng đã hận thấu cái kia đu đủ thanh nam, sắc mặt tự nhiên càng thêm không tốt. Đi vào chừng một cái nắm tay hậu thuần cương sau đại môn, bên trong. Nhất phái sinh cơ. Từng hàng toàn trong suốt pha lê cháo dinh dưỡng trong phòng, loại đủ loại rau dưa lương thực, dựa tường vây một vòng trong phòng tắc tất cả đều là trại chăn nuôi phương pháp, heo vịt gà ngưu ngỗng, mọi thứ đều có. Ăn mặc quần áo lao động nam nữ đều ở vất vả cần cù bận rộn, chẳng sợ xuyên qua bên ngoài này đó gieo trồng khu, tới rồi bên trong rừng chân khu sau, cũng chưa thấy được bất luận cái gì thanh tráng lao động khắp nơi nhàn hoảng. Cho dù là thượng tuổi lão nhân cũng ở các gia nhà ở trước quét tước vệ sinh, hoặc là chiếu cố tuổi nhỏ yếu hài tử. Nơi nơi trật tự danh mạch, hoàn toàn bất đồng với bên ngoài thế đạo dơ loạn làm bậy. Thôi Văn Kỳ đắc ý thấu lại đây, tỷ, đây đều là thái tử điện hạ một tay an bài. Không tồi đi. Ta dám nói cả nước trên dưới, hiện giờ cũng chỉ có nơi này nhất có quy củ. Quy củ? Dùng được sao? Ngươi phải có này tin tưởng, một năm sau lại đến tìm ta khoe khoang. Lời này thật không phải Tiết Liễm giận dỗi, mà là trong sách viết đến rành mạch, đương nhân số ngưng lại ở 5.000 dưới khi, văn minh chính là kỷ luật, mà khi người thống trị theo đuổi lớn hơn nữa thành tựu khi, nhân số tràn lan kết cục chính là một lần lại một lần ngoại lệ cùng xuất quỹ. Dị năng khiêu chiến quyền uy, tự do thành thời thượng. Đường tắc phong đã thay đổi. Thiết huyết mưu sát cùng hủ hóa đi theo. Nhân loại, chỉ còn lại có này hai điều chung đem hủy diệt chi lộ. Tiết Liễm cùng Ân Thố bị an bài ở tại một cái tiểu khóa viện. Cùng ở đều là lão người quen. Dịch Quân Kiếm, Thôi Văn Kỳ, Tốn Phi, cùng với 4-5 cái bên đường thượng vẫn luôn đi theo thái tử người và vỡ. Các nàng nhà ở không biết là cố ý vẫn là vô tình, bị an bài chính giữa nhất. Ra vào đều sẽ có người biết được. Tiết Liễm đối này chán ngây thấu. Bất quá cũng may chính là, vị kia thái tử điện hạ tự tới rồi nơi đây sau, lại không ở nàng trước mắt xuất hiện. Một mực vấn đề đều từ Thôi Văn Kỳ lại đây hỏi. Cuộc sống hàng ngày ẩm thực cũng đều là tự ưu. Thậm chí còn đưa lại đây hảo chút bộ kiểu nữ quý báo y hề trang. Chỉ tiếc, Tiết Liễm một kiện cũng không có mặc. Nhưng thật ra nhặt vài món hình thức đơn giản, sửa nhỏ cấp Tân Thố. Kết quả, một ngày, Thôi Văn Kỳ đẩy cửa tiến vào sau, nhìn đến tình cảnh cư nhiên là Tiết Liễm cầm kim chỉ đang ở sửa quần áo. Đại nhạ, cười tủm tỉm thấu lại đây, tỷ, ngươi còn có nảy tay nghề a? Nhìn xem đường may, cư nhiên thực không tồi. Văn Kỳ tún qua chính mình góc áo, đô miệng, xem, nơi này nút thắt rớt. Tỷ, giúp ta phùng một cái đi. Tiết Liễm xem đều không có liếc hắn một cái, túi đầu tiếp tục vá áo. Nàng không nói lời nào, Văn Kỳ liền không chống đỡ, qua sau một lúc lâu, mới thấp giọng lúng ta lung túng giảng, ngày mai buổi sáng điện hạ muốn tổ chức nơi này nông nghiệp khí tượng hoàn cảnh chuyên gia mở họp. Tưởng thỉnh ngươi đi bằng thính. Thân phận không lấy dị năng giả xuất hiện. Cho nên, làm ta cho ngươi mang tới này bộ quân trang. Quân trang. Đó chính là lấy quân đội thân phận hiện thân. Tiết Liễm rất muốn biết, vị kia điện hạ cho ta nàng bình cái gì cấp. Kết quả đâu? Vừa thấy huân chương. Thẳng trợn trắng mắt. Cư nhiên là cái văn chức thiếu úy. Quân dụng bí thư sao? Dựa. Tiết Liễm suy đoán đến không tồi, ngày hôm sau cái gọi là chuyên gia hội nghị chung. Nàng quả nhiên biến thành mộ thư ký nhân vật. Ngồi ở nhất không chớp mắt trong một góc, nghe một đống cái gọi là tiến sĩ học giả giáo thụ ríu rít khắc khẩu 4 cái giờ. Nội dung đơn giản là về bầu trời vẫn luôn không tiêu tan thiên thạch hôi như thế nào loại bỏ, đường sông nước bẩn, hải dương ô nhiễm, còn có thổ địa biến chất như thế nào tiến hành khôi phục linh tinh, nguyên bản thực chuyên nghiệp thực chính đạo vấn đề. Lửa xém lông mày, nhu cầu cấp bách giải quyết nhân dân phúc lợi, ở này đó chuyên gia trong mắt, lại là bởi vì ý kiến không sao, cuối cùng diễn biến thành đảng phái công kích. Thậm chí còn có một cái khí tượng học giả tin nóng, ai không biết ngươi có thể lên làm N viện nghiên cứu sở trường, là bởi vì ngươi cô nương bỏ lên trên giao thân vương giường. Nữ nhi là cái bán ít, ngươi cái đương cha có thể hảo đến chỗ nào đi. Còn có mặt mũi ở chỗ này trang cái gì học giả bộ tịch, thật là ném chết người. Ta nếu là ngươi, sớm vừa ra khỏi cửa đâm chết. Lão nhân kia nhìn 60 tả hữu, lịch sự văn nhã. Này một chút vừa nghe lại là lập tức nóng nảy, nàng về nàng, ta về ta. Nhi nữ bất hiếu, đương lão tử có biện pháp nào? Họ Dư, ngươi đừng nói đông nói tây. Thật luận lên, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Ai không biết, ngươi vì cùng hiện tại lão bà kết hôn, vu hãm vợ trước cùng người thông dâm. Còn ở nhà máy lọc nước hạ dược. Phi. Luận khởi không biết xấu hổ tới, ta so ra kém các ngươi Dư ra một phần vạn. Lục lao nhân, ngươi thiếu nói bậy. Là nàng chính mình không giữ phụ đạo, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Việc này lúc trước tòa án sớm phán rõ ràng, không liên quan chuyện của ta. Phi. Nhạc phụ ngươi năm đó là cao pháp kiểm sát trường, cái nào thẩm phán không cần tiền đồ, dám đính ngươi không phải. A, muốn chiếu ngươi nói như vậy. Kia năm ấy ngươi lái xe đâm chết cái kia em mở đại nữ học sinh, tám phần là ngươi nhân tình đi. Nghe nói cuối cùng thi kiểm thời điểm, kia nữ hải bị kiểm tra ra mang thai, chính là phôi thai bản mẫu lại là không thấy. Sẽ không, là ngươi loại đi. Dư Diệu Đình, lão phu cùng ngươi không để yên. Hảo hảo một hồi chuyên nghiệp cấp bậc biện luận sẽ, cuối cùng biến thành bắt nam chửi đồng. Tiết Liễm nguyên bản đối phía trước sự không có hứng thú lười nhác. Nhưng đãi này hai cái giả đầu rồi người véo lên khi, lại là đứng đắn cao hứng. Này cũng kêu học giả. Tỷ ngươi không biết, hai người kia lúc trước ở đế đô liền chết không đối bàn. Bọn họ hai cái đã từng cộng đồng cạnh tranh một khu nhà viện nghiên cứu sở trường chi chức. Chính là lục lao nhân hậu trường là giao thân vương, Dư Diệu Đình nhạc phụ đã hạ vị. Cho nên sở trường chi chức, hắn tự nhiên tranh không đến. Sớm nghẹn một hơi đâu. Kia nếu hắn nữ nhi theo giao thân vương, như thế nào hắn ngược lại chạy đến nơi đây tới. Đi theo thái tử điện hạ không nói, còn một bên cùng người xảo, một bên thường thường nhìn trộm hướng chủ tịch trên đài xem, một bộ liền sợ thái tử điện hạ bởi vì hắn cùng giao thân vương quan hệ, mà đem hắn ném văng ra như thế nào. Bên cạnh cũng là thư ký trang điểm Thôi Văn Kỳ lại là một bên dùng ký lục buồn che mặt, một bên lặng lẽ cùng Tiết Liễm giảng, giao thân vương nhất cái có mới nuôi cũ. Hơn nữa hắn lại nhiều ít năm vẫn luôn không cưới chính phi, trong ngoài không biết chọc nhiều ít phong lưu nợ. Dư lão nhân hắn kia nữ nhi hôn đến bên người không 3 tháng liền thất sủng. Nhưng theo giao thân vương nữ nhân lại là mỗi người lại ra không được kia tòa vương phủ. Mỗi ngày nhốt ở bên trong, ngươi đấu ta, ta đấu ngươi. Này một chút sống hay chết, vẫn là hai nói đi. Dư lão nhân một cái tình nhân cũ tiện nghi nhạc phụ, nào dám chọc đương nhiệm sủng chủ mắt ngại. Sớm chạy ra. Đương nhiệm sủng chủ. Đúng vậy. Chính là cùng ngươi trước sau chân không sai biệt lắm tiến đế đô, dường như, têu ai hển. Ai hển. Này một chút liền theo giao thân vương. Nàng không phải mê Hạ Liên Sâm mê đến muốn chết sao. Như thế nào hiện tại Hạ Liên Sâm còn không có phong cảnh đại thịnh, nàng liền chạy giao thân vương bên người đi. Cốt truyện này con bướm đến có ý tứ. Lúc này rốt cuộc xem như ai đoạt hai nữ nhân A. Ở nguyên đũa chung, ai hẹn là Hạ Liên Sâm nữ nhân, làm giao thân vương bá chiếm. Hạ Liên Sâm trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, cuối cùng đem người trong lòng lại đoạt trở về. Bỡ lạ tú ân ái, mỗi ngày buổi tối hắc hưu, thịt diễn không ngừng. Nhưng này một chút, như thế nào hẹn đảo giống trước theo giao thân vương, còn chính được sủng ái bộ dáng. Tin tức xác thật sao? Đương nhiên xác thật. Kia, ta lại cùng ngươi hỏi thăm hai người. Nói. Hạ Liên Sâm, Hạ Liên Na. Hai người kia, như thế nào là chết? Vẫn là sống. Phím tắt. Chương 38, cái gọi là khoảng cách. Xuyên qua thịt văn chi mà thế Hoàng Phi ngươi nhận thức Hạ Liên Sâm cùng Hạ Liên Na. Tiết Liễm hướng Văn Kỳ hỏi thăm này hai cái sự, kết quả Thôi Văn Kỳ sắc mặt tượng lập tức nuốt vào đi một cái trứng thúi. Hắn một chữ chưa nói, nhưng thật ra hội nghị sau khi kết thúc, đem Tiết Liễm xả vào một gian tiểu phòng khách. Trong phòng chỉ có 5 con đơn người sofa, khách và chủ phân trình. Chủ vị thượng, thái tử điện hạ nhắm mắt giao đầu gối ngồi ở này thượng. Bởi vì là chính ngọ, cho nên trong phòng không có bật đèn. Bên ngoài đã càng ngày càng không tính sáng ngời dương quang vào nhà nội, chỉ chiếu sáng người này nửa bên mặt má. Hắn 10 ngón đan sen, ngón trỏ đứng đầu, đang ở nhắm mắt trầm tư. Trắng non sắc mặt xa xem tinh tế, nhưng gần nhìn lên lại phát hiện, như vậy tinh tế cũng không phải xuất phát từ sống trong nung lụa, mà là trời sinh ra thiện trí lý. Một đôi mày kiếm anh đĩnh nồng đậm, đỉnh mày cao gầy, có thể thấy được là cái cực có chủ ý người. Đôi mắt nhắm, mi mắt, khác tầm thường trường. Thật dài lông mi không những nồng đậm, cũng còn con vút. Kỳ thật nhìn qua cùng Thôi Văn Kỳ đôi mắt có chút tương tự, nhưng Văn Kỳ mi mắt mềm mại, mà người này lại liền mi mắt đều lộ ra một phần kiên cường. Nghe nói, ngươi nhận thức Hạ Liên Sâm cùng Hạ Liên Na. Chính vị thượng nam nhân không có trận mắt, lại một câu liền làm Tiết Liễm cả người khẩn trương. Quay đầu lại xem phía sau, Văn Kỳ cũng đã không thấy tung tích. Khi nào đi? Cái này tiểu tử thúi. Trong phòng chỉ có bọn họ hai người. Tiết Liễm nắm chặt nắm tay. Diệp Hạo Trạch ngẩng đầu dương mắt, mắt phong trước tiên liếc tới rồi Tiết Liễm tay háo hạ nắm chặt song quyền, khoe miệng hữu trọn, một tia tí cười, không cần quá để mắt chính mình. Lần trước là người khác đem ngươi đưa tới. Cũng không nên ta muốn. Hừ. Tiết Liễm quay đầu, một chữ không phát. Diệp Hạo Trạch lại là đứng lên, đi được tới bên cửa sổ, đẩy ra một phiến cửa sổ. Sân ngoại người vừa thấy, liền lập tức lại tràn ra đi vài chục bước. Cửa sổ là cửa kính, Tiết Liễm có thể thực dễ dàng nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Trong lòng Mạc Danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẫm lại sau, đáp, kỳ thật cũng coi như không thượng nhận thức. Ở đi đế đô thời điểm, trùng hợp gặp cái kia hẹn cùng Hạ Liên Sâm ra phó. Hắn bản nhân ta không thấy được. Bất quá hẳn là liền ở chiếc xe kia. Kia Hạ Liên Na tên, ngươi là từ đâu nghe nói? Cái này. Tiết Liễm nhấp nhấp miệng, thầm nghĩ chuyện này muốn như thế nào viên qua đi. Nhưng nàng còn không có tưởng hảo, bên kia Diệp Hạo Trạch đã khoát tay, biên ra tới liền không cần phải nói. Nói thật cho ngươi biết, này hai huynh đệ đều không phải đơn giản. Đặc biệt Hạ Liên Sâm, là cái cực khó đối phó nhân vật. Mà hắn hiện tại, đã tới rồi N quân. N quân. Tiết Liễm kinh ngạc, kia, không phải ngài cứu cứu địa bàn sao. Ngươi biết, Diệp Hạo Trạch nhớ rõ chính mình dường như chưa nói quá. Văn Kỳ bọn họ hẳn là càng sẽ không nói. Bất quá lần này, Tiết Liễm lời nói dối đã ở bên miệng, vào kinh trên đường, sẽ có rất nhiều dịch nghe. Đây là cái tốt nhất lý do, có thể giải thích rất nhiều nàng tin tức nơi phát ra. Diệp Hạo Trạch không có truy cứu cái này giải thích chân thật tính. Chỉ gật gật đầu, tiếp tục nói, không tồi N quân là ta cứu cứu địa bàn. Bất quá Hạ liền ra là Tề quốc đống quan hệ thông gia. Thấy Tiết Liễm tựa hồ có chút không quá minh bạch, liền trực tiếp chỉ ra, Tề quốc đống thê tử là Hạ liền ra bà con. Biến truyền thân. Bất quá, bọn họ nhưng thật ra luôn luôn thực thân mật. Chuyện này Tiết Liễm nhưng thật ra biết. Nguyên Văn liền nhắc tới quá, Tề Lôi cùng Hạ Liên Sâm thập phần thân mật, Tề Lôi ái như chân bảo cái kia cẩu chính là Hạ Liên Sâm đưa. Bất quá Tề Lôi nhưng thật ra thực không thích Hạ Liên Na, còn đem kia nữ cấp cường một lần. Đến nỗi có hay không vận dụng rất cái kia đáng chết cẩu, liền không nói thẳng. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì cái này tinh tiết, trong sách có rất nhiều người đọc suy đoán, cái kia Hạ Liên Na có phải hay không tiểu lao bà dưỡng. Chuyện này, Tiết Liễm trước kia không để bụng. Hiện tại đảo có hứng thú, ta nghe nói, Hạ Liên Na. Cùng Hạ Liên Sâm dường như không phải cùng mẫu. Diệp Hạo Trạch đây là lần đầu tiên ở Tiết Liễm trong mắt nhìn đến bướng bỉnh, kỳ thật đối chuyện này, hắn cũng muốn cười. Ngữ khí không tự giác tự nhiên ôn hòa chút. Ngươi tin tức đảo nhanh ngậy. Xác thật, Hạ Liên Na là Hạ Liên Lao bá tức ở bên ngoài sinh. Hạ Liên bá tức phu nhân cả đời cùng Hạ Liên bá tức tình nghĩa ân trọng, già rồi ra như vậy chuyện này, tức giận đến năm đó liền đã qua đời. Cho nên, bọn họ huynh muội chi gian quan hệ thật không tốt. Đương nhiên thật không tốt. Làm ca vài lần đem muội muội thiết kế ném người khác trên giường, hoặc là làm người luân, cảm tình có thể hảo sao. Bất quá cái này Hạ Liên Na nhưng thật ra không quá cùng với thịt văn chung những cái đó tượng hển giống nhau tiểu bạch nữ chủ. Nàng là càng luân càng kiên cường, sau lại, cư nhiên cùng giao thân vương hôn tới rồi cùng nhau. Mà chuyện này, có lẽ nàng nên nói cho vị này điện hạ, Hạ Liên Na khả năng sẽ cùng giao thân vương kết minh. Tiếp tục. Hạ Liên Sâm là lôi hệ dị năng giả, Hạ Liên Na cũng là. Hơn nữa, Hạ Liên Na trừ bỏ lôi hệ dị năng ngoại, còn kiêm thủy hệ dị năng. Này hai cái dị năng hỗ trợ lẫn nhau. Uy lực sẽ rất lớn. Lớn đến đủ để tiêu diệt nhị cấp tang thi sao? Diệp Hạo Trạch vấn đề làm Tiết Liễm ngừng dừng lại. Nàng nhưng thật ra không quá vấn đề này. Hạ Liên Na dị năng lực công kích xem như văn mạnh nhất một cái. Chính là cùng nhị cấp tang thi đối chiến. Dường như cũng là vừa đánh vừa lui. Cho nên, Tiết Liễm lắc lắc đầu, nếu nàng không thể thăng cấp nói, đại khái là đánh không lại. Nhị cấp tang thi tốc độ thực mau. Nếu dị năng giả, thăng không đến nhị cấp nói, như vậy. Vô luận là cái gì dị năng, đều không có biện pháp. Tiết Liễm vào cửa thời điểm đầy người cẩn thận, ra cửa thời điểm lại lòng tràn đầy tất cả đều là thở dài. Khẩn trương lo lắng thần mã sớm không biết đi nơi nào, nhưng nàng chính mình lại một chút đều không có phát hiện. Chỉ là lòng tràn đầy tưởng tất cả đều là kia thảo người ghét nhị cấp tang thi. Nàng nhìn đến cốt truyện, chính viết ở nhị cấp tang thi khuynh tấn cả nước đại bộ phận thổ địa thịnh khi. Nhân loại chỉ lo chính mình đánh chính mình, đoạt địa bàn, tranh thế lực. Nam Bắc đối thế, tranh đoạt cái gọi là chính đạo đại thống. Mà bên ngoài tang thi vẫn cứ tràn ra. Bọn họ dường như vô lực quản, lại dường như là bất chấp quản. Dường như quyền lực tương đối sinh tồn càng quan trọng. Đến nỗi Tiết Liễm, cốt truyện chết cái kia. Nàng may mắn không có trực diện đến bất cứ tang thi, lại bị chết xa so làm tang thi một ngụm cắn chết những người đó, càng thêm bi thảm. Người là loại đáng sợ động vật. So tang thi càng thêm đáng sợ. Diệp Hạo Trạch từ ngày đó hỏi Tiết Liễm một ít vấn đề sau, liền lại không lý quá nàng. Mà Tiết Liễm tắc cũng là trong đầu có việc, cả ngày ở trong phòng xoay vòng vòng. Chuyển tới ngày thứ 7 thời điểm, Tiết Liễm hạ quyết tâm, tìm được rồi thôi Văn Kỳ, ta muốn đi ra ngoài. Tiết Liễm đã nghĩ kỹ rồi, nhị cấp tang thi khả năng tuyệt không phải nhất cấp dị năng giả cùng biến dị giả có thể chống cự. Nàng nếu là không biết thăng cấp biện pháp cũng coi như, nếu là đã biết không nói đi ra ngoài. Mắt thấy càng nhiều người biến thành tang thi, kia nàng liền thật sự là lạn về đến nhà. Nếu là nàng chỉ là người thường, không có biện pháp tự tại bảo cũng coi như. Nhưng cố tình nàng hiện tại có loại này ẩn hình dị năng, không sợ tang thi. Như vậy, đem thăng cấp biện pháp mau chóng thông chi cái khác quân khu chính là cần thiết. Có thể nhiều kéo một trận là một trận, có thể thiếu chết một cái tính một cái đi. Nàng cũng chỉ có như vậy bản lĩnh. Hơn nữa, còn có một việc, Tiết Liễm nhất định phải làm. Chính là nhẫn chữ vật sự. Này giữa hồ đảo tuy rằng không phải Văn nói cái kia, nhưng là ngốc tại nơi này cũng là tạm thời an toàn. Hơn nữa nàng đãi ngộ còn thực không tồi. Chính là như vậy đãi ngộ có thể kiên trì mấy ngày đâu. Chung có một ngày, cái này giữa hồ đảo cũng sẽ tượng trong sách viết cái kia giống nhau, giữ không nổi. Cùng với đến lúc đó lại mang theo ân thố khắp nơi chạy trốn, chi bằng hiện tại liền đi ra ngoài tìm nhẫn. Các ngươi đáp ứng rồi, ta khi nào tưởng rời đi liền có thể rời đi. Đúng không? Đương nhiên là đáp ứng rồi. Bất quá, thì, ngươi ở chỗ này ngốc thực không vui sao? Văn Kỳ cái loại này thử ngữ khí làm Tiết Liễm thực không thoải mái. Huống chi, nàng ở chỗ này cũng xác thật không cảm giác được quá không thoải mái địa phương. Cho nên, Tiết Liễm lắc lắc đầu, không có gì không tiện địa phương. Chỉ là ta có chính mình sự, phải rời khỏi. Tìm cái kia đồ vật sao? Thôi Văn Kỳ khoa tay múa chân một chút ngón tay. Tiết Liễm không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Nhưng thôi Văn Kỳ đã nhận thức nàng không phải một ngày hai ngày, xem Tiết Liễm biểu tình liền biết hắn đoán đúng rồi. Ha ha cười, giấu thượng cửa phòng. Sau đó từ một bên trong ngăn tủ lấy ra tới một cái 20cm vuông gỗ đỏ sơn hộp. Bên ngoài mạ vàng rắc nạm bối điển, thoạt nhìn thực hoa lệ. Mà bên trong, thế nhưng là hoa lệ lệ mấy trăm chiếc nhẫn. Đây là ta từ tổng trong kho nhảy ra tới. Cái này trên đảo sở hữu nhẫn ta đều lục soát đến này hộp. Thì, ngươi nhìn xem, có hay không ngươi tìm cái kia. Thôi Văn Kỳ vẻ mặt hiến vật quý, Tiết Liễm lại là đầy đầu hắc tuyến thêm thác nước. Kỳ thật, Tiết Liễm cũng không biết nàng là nên khí ai tương đối hảo. Khí chính mình cư nhiên làm người này biết nàng ở tìm nhẫn. Chính là bọn họ một đường ở bên nhau. Có thôi Văn Kỳ cái này thiên lý nhãn, ôn hỏa quân kiếm cái kia thuận phong nhĩ, nàng đối thứ gì cảm thấy hứng thú, căn bản giấu không được được không. Đó là khí thôi Văn Kỳ cái này 250, đầu ngốc, cư nhiên đến tổng trong kho tìm nhẫn. Sợ người khác không biết nhẫn có vấn đề. Dường như cũng không đúng lắm. Hắn một tiểu thụ, thu thập nhẫn cũng không phải gì khuyết điểm lớn. Chính là, loại sự tình này người khác không thể tưởng được, cái kia thái tử chẳng lẽ sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mà nếu nàng quả thực tìm được một cái thích hợp, kế tiếp nên đối mặt lại là cái gì đâu. Tiết Liễm có điểm do dự, thôi Văn Kỳ ở bên cạnh nhìn lại tưởng Tiết Liễm lại ở ngạo kiều. Chen qua tới lặng lẽ nói, mấy thứ này liền tính ta đưa tỉ. Người ôm trở về chậm rãi tìm, cũng không cần trả ta. Đến nỗi có hay không ngươi thích, ta không biết tổng được rồi đi. Còn có không được sao? Tiết Liễm muốn cười, rồi lại cười không nổi. Nàng biết chính mình, khẳng định sẽ vẫn cứ đối hắn phòng bị, lại cũng minh bạch. Thôi Văn Kỳ làm được này bước, tuyệt đối không dễ. Mặc kệ hắn có hay không đã chịu người khác sai xử, nhưng ở biết rõ chính mình có thể tùy thời ẩn thân không thấy tiền đề hạ, còn dùng loại này phương pháp, đem một cái dương khả năng có cái thực đặc biệt nhẫn đưa cho nàng. Loại này quyết tâm, là cũng không dễ dàng hạ. Cho nên, Tiết Liễm nghĩ tiếp nhận hộp. Nhưng lại không có hồi chính mình nhà ở mà là phóng tới trên bàn trà, một đám kiểm nghiệm lên. Như cũng là kia bộ đi quán trình độ, đâm thủng ngón tay, sau đó một đám bôi lên ở nhẫn thượng. Đặt ở cái chán, nhìn xem có thể hay không tiến vào thần thức. Nay bộ trình tự, thôi Văn Kỳ trước kia đều là xem quen rồi. Nhưng hôm nay nhìn lại cảm thấy khác thường bất đồng. Không cười, chính là tễ lại đây. Nhìn Tiết tỷ một đám kiểm tra này đó nhẫn, xem nàng một đám bông, mặc kệ là nạm toàn vẫn là khảm ngọc lục bảo, nửa điểm không lưu luyến. kỳ thật Thôi Văn Kỳ trong nhà cũng có không ít biểu tỷ đường tỷ linh tinh, nhưng hắn lại cái nào cũng nhìn không thuận mắt. Các nàng đều cho rằng nguyên nhân ra ở trên người hắn, hắn thích nam nhân. Nhưng Thôi Văn Kỳ biết không phải. Hắn là thích nam nhân không tồi, nhưng hắn cũng yêu cầu khuê mật, được không? Sau đó, hắn đụng phải Tiết Liễm. Một cái rõ ràng đói bụng, lại lăng là ẩn thân cũng không chịu tiến vào an vụng một đinh điểm ngốc níu. Thân phùng loạn thế, vật tư khẩn trương, một người lên đường níu có một túi ăn ngon. Người xa lạ hỏi nàng muốn ăn, nàng cư nhiên cũng sẽ cấp. Cũng hoặc là nàng đứng ở dưới lầu, nhìn một khối tử thi khi đột nhiên lệ khí. Lại hoặc là vô luận như thế nào đi nơi nào, cũng sẽ mang theo cái kia ân thố chấp nhất. Nàng là cái thư tộc. Thôi Văn Kỳ thực minh bạch. Nhưng hắn nguyện ý nhận nàng đương tỷ, Thôi Văn Kỳ tắc càng minh bạch. Kia tiểu tử đang cười mị hì hì xem nàng chọn nhẫn. Tiết Liễm biết, trong lòng mạc danh xấu hổ. Nhưng trên mặt lại banh đến gắt gao. Chỉ là lần này chọn lựa giống như đã từng phía trước rất nhiều lần chọn lựa giống nhau. Thất vọng tiếp theo vẫn là thất vọng. Tiết Liễm cho dù đã thói quen, lại không khỏi vẫn là có chút thất vọng. Nhưng đãi đem hộp cuối cùng dư lại 6 cái lấy ra tới khi, Tiết Liễm lại là đột nhiên cảm giác được trên người một trận giật mình, giống bị điện giật giống nhau. Sau đó trước mắt một trận bạch quang, lại định tỉnh khi, Tiết Liễm phát hiện. Trước mắt, cư nhiên một mảnh. Xanh tươi lục tràng. Phím tắt. Chương 39. Tùy thân không gian. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi một mảnh cơ hồ vọng không đến biên xanh hóa, mấy cái sông nhỏ, bao nhiêu đồi núi. Cây cối đóa hoa chim bay còn có mấy chỉ nhảy nhót đến Tiết Liễm trước mặt, dùng hồng hồng mắt to nhìn xem Tiết Liễm, ngửi ngửi, cảm thấy dường như không phải ăn, liền lại nhảy đi rồi thỏ con. Tiết Liễm cảm thấy, nàng hoàn toàn choáng váng. Nàng muốn tìm vẫn luôn là cái nhẫn chữ vật, chỉ là một cái nhẫn chữ vật được không? Vì cái gì hiện tại sẽ có một cái chữ vật không gian cho nàng nhảy ra tới? Hơn nữa, vẫn là lớn như vậy một cái lục tràng. Ở chỗ này có thể trồng trọt sao? Có thể dưỡng như sao? Nơi này thủy thiên nhiên vô ô nhiễm thuần bảo vệ môi trường sao? Nơi này có thể kiến phát điện chạm sao? Dựa, Tiết Liễm hưng phấn đến cả người phát run. Nàng có như vậy cái đồ vật, nàng còn hiếm lạ nữ nhân kia kiến giữa hồ đảo làm gì? Nàng có chính mình địa bàn. Nàng có thể muốn làm gì liền làm gì? Nàng có thể thu thập vật tư, người khác không cần cái loại này. Cái gì hạt giống thực vật bồn hoa, thu hoạch cơ máy gieo hạt cấy mạ cơ, nàng toàn bộ đều phải. Loại địa phương này nàng đương nhiên không thể để cho người khác biết, chính là có những cái đó máy móc, nàng một người trồng trọt cũng căn bản không phải vấn đề. Đương nhiên, loại lương thực còn phải ma phấn, còn phải chứa đựng, thậm chí lại gia công. Không đúng. Lại gia công hiện tại không cần. Chỉ cần có gạo và mì có thể ăn là được. Thời gian còn lại cùng tinh lực, nàng hẳn là làm điểm càng chuyện quan trọng. Chuyện gì đâu? Này trong không gian trừ bỏ trồng trọt dưỡng động vật, chứa đựng vật tư ngoại, còn có cái gì công năng có thể khai phá sao? Tiết Liễm ngồi xổm trên cỏ bắt đầu moi hết cõi lòng tưởng nàng trước kia xem qua sở hữu không gian văn. Chính là suy nghĩ nửa ngày. Lại cái gì cũng nghĩ không ra. Nàng mãn đầu góc tất cả đều là hưng phấn. Mỗi cái tế bào đều ở hưng phấn. Kia cảm giác. Liền giống một cái lương tháng 1.000 phục vụ sinh tiểu muội lập tức rút thăm trúng thưởng chúng 500 vạn, không. Là 2.000 vạn nhất dạng. Quả thực là nhạc điên rồi. Tiết Liễm đột nhiên dùng mình, chính mình không phải là thất vọng quá nhiều lần, trở nên tinh thần có vấn đề đi. Quá độ ảo tưởng chứng. Trên thế giới này sao có thể sẽ có loại địa phương này a? Nàng, Tiết Liễm, bất quá là cái người qua đường đảng. Nước tương đảng. Cộng thêm pháo hôi đảng. Sao có thể gặp phải chuyện tốt như vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự điên rồi? Nếu không, chính là đang nằm mơ. Tiết Liễm quyết tâm, dùng sức cắn một chút chính mình thủ đoạn. Đau đến vèo vèo nhai răng. Là thật sự. Chính là. Thật sự cũng không tỏ vẻ nàng không đến ảo tưởng chứng A. Tiết Liễm ở trong không gian rồi dám nàng thần trí, bên ngoài Văn Kỳ lại đối với đột nhiên biến mất không thấy trước mắt. Cứng họng. Này liền đi rồi. Còn đi được hắn liền xem cũng không xem thấy nàng động tác. Tốc độ nhanh như vậy. Cái kia nhẫn có thể tăng lên nàng năng lực. Làm nàng biến mất đến càng mau càng hoàn toàn. Kia rốt cuộc là cái thứ gì A. Về thôi Văn Kỳ hôm nay hành động. Kỳ thật là ở Thái tử Bảy Mưu đặt kế hạ làm. Dịch quân kiếm giữa chưa trở về tìm hiểu tin tức. Nhưng một hồi đến trong viện, liền thấy bên này cửa phòng mở rộng ra. Sau đó Văn Kỳ một người ngồi ở sofa. Tiết tỷ đâu? Không biết. Đại khái là đi rồi. Bằng không chính là ẩn thân. Dù sao nhìn không thấy. Nhưng ta xem ân thố còn ở. Lần trước Tiết Liễm đối này tiểu nha đầu nói đi nơi nào mang nàng đến nơi nào, hẳn là thật sự đi. Văn Kỳ cũng suy nghĩ chuyện này. Hắn cảm thấy Tiết tỷ thế nhưng là dựa vào phổ người, chính là này đột nhiên không thấy, nửa ngày không xuất hiện, thật sự là làm nhân tâm đế có chút hốt hoảng. Kết quả đâu? Một buổi sáng không động tĩnh, một buổi trưa không động tĩnh, tới rồi buổi tối còn không có thấy Tiết Liễm xuất hiện, Văn Kỳ liền có chút ngồi không yên. Chạy tới Thái tử Lâm Thời chỗ ở. Đem sự tình phía trước phía sau vừa nói, Diệp Hạo Trạch ngẫm lại, không quan trọng. Gần nhất là cano bên kia không có bất luận cái gì mất đi dấu hiệu. Nàng khẳng định còn ở trên đảo. Thứ hai, Diệp Hạo Trạch có chút bất đắc dĩ buồn cười, rồi lại thập phần chắc chắn, cho dù là nàng ẩn thân ở nơi nào, ta lại không có trực tiếp chọc qua nàng. Nàng không đến mức ám sát người ta. Đến nỗi trên đảo này cái khác sự, nguyên cũng không có dấu nàng tất yếu. Nàng muốn đi nơi nào xem, khiến cho nàng xem trọng. Diệp Hạo Trạch định liệu trước, không chút hoang mang. Văn Kỳ trong lòng tuy rằng loáng thoáng cảm thấy không đúng chỗ nào, lại cũng nói không nên lời. Sau đó, Tiết Liễm một biến mất chính là 3 ngày. Trên đảo bất luận cái gì theo dõi thiết bị đều không có chụp đến nàng hình ảnh, thậm chí liền mấy cái hồng ngoại hình ảnh cũng là không thu hoạch được gì. Diệp Hạo Trạch từ bắt đầu vận may định thần nhàn, bắt đầu có chút tâm thần không yên. Nhưng này lại chỉ là bắt đầu. Chỉ chớp mắt 1 tháng đi qua, Tiết Liễm biến mất đến sạch sẽ. Dường như người này đã rời đi này tòa đảo nhỏ giống nhau. Một chút tung tích cũng không lưu lại. Thậm chí các nơi uống nước ẩm thực cũng không một chỗ khuyết thiếu. Điện hạ, nàng không phải là thật đi rồi đi. Thôi Văn Kỳ chỉ có ở dường như phạm sai lầm thời điểm, mới có thể ở không người khi quản Diệp Hạo Trạch kêu điện hạ. Diệp Hạo Trạch tuy cũng phiền lòng, nhưng xem Thôi Văn Kỳ tiểu mô tiểu dạng chen qua tới, vẫn là cười. Đi liền đi rồi. Dù sao lấy nàng như vậy tính tình, cũng sẽ không vĩnh viễn ngốc tại một chỗ. Huống chi, nàng lần này thăng cấp vẫn là ngươi công lao. Lại đem ân thố lưu lại, nghĩ đến đối nơi này còn tính vừa lòng. Sau này cho dù ở địa phương khác đụng tới hợp tâm ý, cũng chưa chắc sẽ đối chúng ta hạ tử thủ. Trước vài câu còn tượng như vậy hồi sự, cuối cùng một câu lại là nghẹn đến Thôi Văn Kỳ răng đau. Một khuôn mặt nắm đến bánh bao giống nhau. Tưởng giải thích rồi lại không thể nào giải thích, cuối cùng chỉ phải xám xịt lưu về phòng tử. Dịch quân kiếm hạ giá trị sau trở về, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ghé vào trên sofa nhìn bầu trời người nào đó, trong lòng buồn cười. Ngươi lại không phải không biết điện hạ ái đậu ngươi chơi, buồn bực cái gì? Ai nói ta buồn bực? Ta chỉ là... Ai, ngươi nói, Tiết tỷ sẽ thích cái dạng gì người? Ta xem nàng hành vi xử sự cũng không giống cái kéo kéo. Nàng luôn là khác phái luyến đi. Chúng ta nếu có thể thế Tiết tỷ tìm cái thích hợp nam nhân, nàng tự nhiên sẽ ngốc tại nơi này. Ngươi nói còn dùng ta ở chỗ này nghĩ biện pháp, muốn thế nào mới có thể lưu lại nàng sao? Thôi Văn Kỳ tự giác nghĩ đến đối điểm. Nhưng dịch quân kiếm lại là liền không chút suy nghĩ, liền trực tiếp lắc đầu, ngươi nếu là đem nàng tưởng thành như vậy nữ nhân, liền tính nhìn lầm rồi. Ta coi Tiết tỷ là cái có chủ kiến nữ nhân. Hơn nữa, nàng tựa hồ đối nam nhân có rất nhiều thâm phòng bị. Cũng liền tượng chúng ta như vậy, nàng còn vui thân cận một vài. Nếu là bình thường chút, chẳng sợ như thái tử điện hạ như vậy, ngươi lại làm sao thấy nàng từng có ghé mắt. Văn Kỳ nếu máu, không lại nói. Mà dịch quân kiếm tắc cười lại đây ôm hắn, tưởng này đó làm gì. Dù sao nàng đã đi rồi. Dù sao chiếu trước kia tình phân, chúng ta giúp nàng đem kia tiểu nha đầu xem trọng cũng là được. Đến nơi khác, liền quản không được. Lời này nhưng không giống là quân kiếm nói. Văn Kỳ trong lòng hồ nghi, còn không chờ hắn nói chuyện, một nhấp nhiệt môi đã tập lại đây. Cùng tứ nhiệt tình kích hôn không cần ngôn ngữ liền đã chứng thực Văn Kỳ vừa mới suy đoán. Chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ cho rằng Tiết tỷ cũng không có đi, mà là vẫn luôn giấu ở hắn trong phòng tính xem tình hình. Như vậy này trận thái tử điện hạ lúc đầu an ổn vững vàng, sau lại dần dần buồn bực liền đều là ở diễn kịch lâu. Văn Kỳ trong lòng có việc, tự nhiên không có biện pháp đầu nhập đến loại này tình cảm mãnh liệt chung. Dịch quân kiếm xử nửa ngày kính, thấy tiểu tử này cư nhiên không phản ứng. Mặt nhất thời liền thôi xuống dưới. Há mồm lập tức liền cắn ở Văn Kỳ cổ mạch, đau đến Văn Kỳ a một tiếng liền hét lên ra tới. Muốn chết? Ngươi tưởng lộng chết lao tử a? Không sai, ta hôm nay chính là tưởng lộng chết ngươi. Tiết Liễm ở cái kia tùy thân trong không gian, hoa suốt 1 tháng thời gian mới xem như đem này phiến thổ địa đo đạc xong. Này phiến tùy thân không gian địa vực pha quảng, đi bộ xuống dưới thô lượng một chút, đường kính đại khái có 100 dặm tả hữu. 6 tòa đồi núi, 7 điều sông nhỏ. Nước sông đều thực thanh triệt, bên trong còn rơi dụng một ít nhìn dáng vẻ cực tiểu hấu cá. Tiết Liễm thử uống lên điểm cái kia nước sông, thân thể một chút khác thường phản ứng cũng không có. Nhưng thật ra nước sông thanh triệt lộ ra chút ngọt lành, thập phần ngon miệng. Ngoài ra, nơi này còn tán loại rất nhiều cây cối. Cơ hồ là Tiết Liễm ở thư thượng cũng hảo, TV thượng cũng thế, xem qua cây cối nơi này đều có. Cây ăn quả chủng loại cũng thực phong phú, có thậm chí còn kết trái cây. Tiết Liễm ở chỗ này ngây người 1 tháng, trên cơ bản chính là lấy trái cây mà sống. Đương nhiên, người không ăn muối là không được. Đang lúc Tiết Liễm nghĩ, có phải hay không tại đây trường chú nói, còn phải làm điểm muối ăn tiến vào thời điểm. Ở đông bắc rất chỗ, Tiết Liễm phát hiện một ít kỳ quái cục đá. Kia cục đá bản thân sáng trắng, nhưng bề ngoài thượng lại bao trùm một tầng thật dày tinh thể. Cái này tùy thân trong không gian, nơi nơi đều là thảm cỏ xanh mặt cỏ, nhưng cố tình độc hữu này một chỗ, trên mặt đất cái gì sống thực cũng không có. Có chỉ là kia tràn đầy tinh thể bám vào cục đá, còn có rơi rụng ở cục đá biên lớn lớn bé bé tinh thể. Bắt đầu Tiết Liễm không biết đó là thứ gì. Nàng chỉ dám sờ, cũng không dám tùy ý nếm thử. Nhưng sau lại rời đi nơi đây vài ngày sau, lại phát hiện sờ qua kia cục đá tay bắt đầu cởi ra. Nhẹ nhàng một liếm, phát hiện muối vị. Lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai đây là trong truyền thuyết muối thạch. Lúc này nhưng hảo. Có mà có thủy có thụ có quả, hiện tại liền muối đều có. Như vậy, chỉ cần ở chỗ này trụ ra hoa màu tới, sinh hoạt hàng ngày liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tiết Liễm đã tính toán hảo, đi ra ngoài về sau, nàng đầu một kiện phải làm sự chính là thu thập hạt giống cùng nông cụ. Động vật cái loại này đồ vật yêu cầu người dưỡng, nhưng lớn như vậy địa phương, nàng một người là không thể lại dưỡng lương thực lại dưỡng động vật. Nếu không còn không phải đều làm những cái đó ra hỏa thêm bụng. Cho nên Tiết Liễm nghĩ kỹ rồi, nàng đến trước loại lương thực, sau đó chờ làm ra giữ tươi quẩy linh tinh đồ vật sau, lại loại rau dưa. Đến nỗi dê bò gà vịt chờ tiểu động vật. Tắc đến chờ đến nàng cấp bọn người kia chát hảo rào che nói nữa. Thật là việc nhiều kinh không được tưởng, càng nghĩ càng nhiều. Nghĩ đến Tiết Liễm đầu đều lớn, lại phát hiện việc vặt vãnh ngàn đầu vạn tự, thế nhưng đại khái là vĩnh viễn tưởng không xong rồi. Liền quyết định, trước làm một kiện là một kiện. Trước thu phục lương thực hạt giống lại nói. Hạ quyết tâm, Tiết Liễm liền tưởng nàng nên rời đi. Chính là tiến hành tới, đi ra ngoài muốn thế nào mới có thể đi ra ngoài. Tiết Liễm phiên biến trên người, cũng không gặp tượng trong sách viết như vậy, khắc ở trên người bất ta, hoặc là chính mình bám vào trên người nhẫn. Nhưng không cái loại này đồ vật, nàng muốn thế nào mới có thể đi ra ngoài. Tiết Liễm đau đầu sau một hồi, rốt cuộc có một ngày, ở từ trong sông mang nước phát hiện, nàng giữa mày chỗ thế nhưng không biết khi nào nhiều một viên màu đỏ tiểu trí. Không lớn, lại sắc thái minh diễm, thập phần thấy được. Đẹp hay không đẹp Tiết Liễm nhưng thật ra không có gì cảm giác, nhìn đến thứ này đầu liếc mắt một cái, Tiết Liễm đầu tưởng chính là, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cửa ra vào. Tượng nào đó trong tiểu thuyết hình dung như vậy, đem tay phải ngón giữa ấn ở giữa mày, tập trung toàn bộ lực chú ý, trong lòng thầm nghĩ, đi ra ngoài. Sau đó, xôn xao một tiếng, Tiết Liễm ra tới. Mà liền ở nàng ra tới giây tiếp theo, liền có một tiếng thét chói tai vang lên. Sau đó, một cái xấu hổ và giận dữ thanh âm chỉ vào Tiết Liễm mắng to, ngươi cư nhiên nhìn lén. Thì, ngươi thật quá đáng. Phím tắt, phím tắt. Chương 40, song biến dị. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi chương 40, song biến dị. Đánh chết Tiết Liễm cũng không nghĩ tới, nàng vừa ra tới sẽ nhìn đến như vậy cái tình cảnh. Một đôi sáng choang ngông, ân ân nha nha hưởng thụ, hoàn toàn ít tông cốt truyện. Cùng với một tiếng chói thai thét chói thai. Thì, ngươi hảo quá phân, ngươi cư nhiên nhìn lén. Tiết Liễm xấu hổ đến liền một câu ra nói không nên lời. Chạy nhanh vặn mặt né tránh. Nhưng trong đầu, lại là vẫn luôn lóe cái kia chẳng sợ làm sofa khăn cấp che lại, cũng vẫn như cũ tinh thần phân chấn. Hung khí. Dựa. Kia thô độ. Kia chiều dài. Tiết Liễm bưng kín cái chán, nị mạ, kia căn bản không phải người trong nước kích cỡ được không. Nha nha cái này tiểu văn kỳ cư nhiên cũng dám chịu. Hắn cũng không sợ đến dò hậu môn. Thì, người thật quá đáng. Ngươi mua vé vào cửa không có. Ngươi liền tới tham quan. Nếu không đào vé vào cửa, nếu không chạy nhanh đi. Lại không đi, muốn gấp bội. Văn Kỳ quả thực làm hụ chết, hắn tuy rằng không phải lần đầu tiên ở trên giường làm người bắt được thấy, chính là làm nữ nhân thấy vẫn là lần đầu tiên. Bô lô ba la chính là một đốn quỷ tê ơ. Tiết Liễm tuy rằng làm câu kia vé vào cửa lôi đến vượng vượng hồ hồ, nhưng cái kia đi tự vẫn là nghe thấy. Vạn mặt liền đi, kết quả không lưu ý, phía sau là đại bạch tường. Quan một tiếng liền đụng vào trên tường đi. Mãn nhãn cái kia ngồi sao u. Phúc. Quân kiếm vui vẻ, Tiết tỷ, xem. Rõ ràng. Lại đi. Mẹ nó, này hai cái tiểu tử khíu nàng không để yên có phải hay không. Xem mau. Có mau đẹp. Đương lão nương không thấy quá a. Tiết Liễm che lại cái chán, đau đầu không ảnh hưởng mồm mép phát huy công năng. Dịch quân kiếm lại là khí định thần nhàn. Thân mình cười tủm tỉm dựa vào trên sofa nhìn xem cũng không hướng hồi xem một cái Tiết Liễm, chọc cười, kia ngài đừng mặt làm gì a? Vạn trở về A Kỳ, chúng ta lại đến một hồi, thế nào a? Nói xong, hướng khởi run lên chăn liền hướng Văn Kỳ nhào qua đi. Tiết Liễm sợ tới mức a một tiếng thét chói tai, quay đầu liền chạy. Kết quả, qua một chút, lại đụng vào cửa kính lên rồi. Đem Dịch Quân Kiếm cùng Thôi Văn Kỳ đậu đến mau cười điên rồi, Tiết Liễm lần này lại là liền đầu cũng không quay lại, liền trực tiếp kéo ra môn lao ra đi. Trong phòng này lại là kêu lại là gào, cách vách bên ngoài người tự nhiên đều nghe thấy được. Còn tưởng rằng là kia hai cái tiểu nhân hồ nháo, lại không nghĩ cửa vừa mở ra, mất tích Trình Nguyệt Tiết Liễm từ trong phòng lao tới. Trắng non trên mặt đỏ bừng, cũng không ngẩng đầu lên liền hướng nàng trong phòng hướng. Kết quả không nghĩ môn thế nhưng đã đóng. Tiết Liễm không đợi kêu cửa, lấy chìa khóa mở cửa liền tiến hành. Kết quả nàng chân trước mới tiến hành môn, phía sau cửa quan một chút. Cái gáy tê dần, trước mắt tối sầm, thiện nhân sự không tỉnh. Việc này thượng nhất khiếu sự, căn bản không phải mỗi ngày đánh nhạn kết quả làm nhạn mổ mắt. Mà là mỗi ngày phòng sắc lang, kết quả cuối cùng làm người đương sắc lang cấp tập kích. Tiết Liễm liền thành như vậy cái bi thôi quỷ. Nàng bị người tập kích. Hung thủ là vừa rồi bước vào 13 tuổi ân thố. Cho nên, đương Tiết Liễm ở phòng y tế tỉnh lại khi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là khóc đến đôi mắt đỏ bừng ân thố. Vừa thấy Tiết Liễm tỉnh, liền bắt lấy Tiết Liễm tay chạy nhanh giải thích, tỷ, ta không biết là ngươi. Ta tưởng người khác. Là ta đánh ngươi. Vì cái gì a? Ta cho rằng ngươi là nam nhân a. Trong phòng bệnh tạm thời không có người khác, ân thố liền thẳng thắn, ngài đi rồi về sau, theo ta một người. Ta một người ngủ ngon sợ hãi, cho nên nàng liền thành cái kia đáng thương sắc lang sao. Quả nhiên là mệnh khổ không thể oán chính phủ. Bất quá cũng may chính là, nàng tựa hồ không cảm thấy không đúng chỗ nào, hết thể còn hảo. Ở phòng y tế nghỉ ngơi 3 ngày, lại chiếu cái CT, xác định không có việc gì sau liền cùng ân thố trở về tĩnh dưỡng. Nhưng Tiết Liễm không biết lại là, ở nàng mới vừa bị đưa đến phòng y tế, chụp đệ nhất trường CT ra tới sau, trước tiên đã bị bác sĩ đưa đến Diệp Hạo Trạch trên tay. Điện hạ, Tiết tiểu thư não bộ già quét hết thể bình thường. Bị thương bộ vị không có phát hiện chút nào máu bầm cùng nội thương. Sao có thể? Như vậy thô một con gậy bóng chày, đánh vào cái gáy thượng sao có thể không thành vấn đề? Thôi Văn Kỳ không tin, nhưng hắn tìm khắp kia trường CT phiến, lại thật là liền nửa điểm máu bầm tích dịch cũng không tìm được. Không khỏi ách trụ. Mà sự thật cũng quả thực chứng minh rồi điểm này, Tiết Liễm chỉ hôn mê 2 cái giờ liền tỉnh, tỉnh lại chỉ là hơi chút hư nhược rồi chút, nghỉ ngơi 3 ngày liền giống như thường nhân. Này xem như cái tình huống như thế nào. Nghe nói biến dị giả giữa, còn có một loại kêu tự lành dị năng. Chính là chỉ thân thể bất luận đã chịu bất luận cái gì thương tổn, đều có thể ở ngắn nhất thời điểm nội khôi phục như lúc ban đầu. Điện hạ, ngài nói, Tiết Liễm có hay không khả năng cũng là song biến dị giả. Dịch Quân Kiếm cái này đề nghị làm trong phòng người nghe xong đều là ngẩn ra. Có hắn như vậy một cái lôi tính dị năng giả cùng thính lực biến dị giả Châu Ngọc ở trước, lại thêm một cái song biến dị giả, cũng không phải kỳ sự. Nhưng vấn đề là, nàng ban đầu cái kia dị năng đã đủ nghịch thiên, lại đến một cái như vậy thôi Văn Kỳ trực giác tính quay đầu đi xem biểu ca mặt. Quả nhiên, Diệp Hạo Trạch chi mi mắt đã hoàn toàn bung ra, khỏe miệng cong lên, nhất phái nhất định phải được. Những người này đang âm thầm lưu hoa cái gì, Tiết Liễm làm sao biết. Cũng hoặc là, kỳ thật Tiết Liễm trong lòng rất rõ ràng, những người đó sẽ không tùy tiện buông tha nàng. Bất quá nàng hiện tại bất đồng dĩ vãng, trừ bỏ ẩn thân công năng ngoại, nàng hiện tại còn có được một cái siêu cấp đại ngoại quải. Tùy thân không gian. Không gian nhập khẩu thậm chí đã cùng nàng hợp thành một thân. Không cần lo lắng có người đoạt. Càng sẽ không lo lắng có người sẽ đối nàng bất lợi. Bởi vì nàng tùy thời có thể trốn vào đi, bất luận kẻ nào cũng bắt không được. Mà ở nơi đó mặt. Có ăn có uống có muối ăn, thậm chí còn có nhẹ nhàng gió nhẹ, cùng ngọt lành cỏ xanh hơi thở. Nơi đó thiên là lam, thảo là lục, liền phong đều là hương. Nàng hiện tại có thể có cũng đủ tư bản không gì kiên kỵ. Mà duy nhất vướng bận, kỳ thật chính là cái này tiểu nha đầu. Ngươi một người ngủ, thực sợ hãi. Đối. Ngài ở nói, bọn họ sẽ không khi dễ ta. Chính là ngài nếu là đi rồi. Tỷ tỷ, ngươi đã nói, mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ mang theo ta. Tiểu ân thố như thế đã không thể lại gọi là hoàn toàn tiểu ân thố. Nàng cái đầu bắt đầu hướng cao thoán, mà nàng rời đi cũng bất quá mới 1 tháng thời gian. Cái này hôm qua phảng phất vẫn là chỉ linh ấu nữ tiểu nữ hải, đã ở trước ngực bắt đầu có hơi hơi phập phồng. Tóc càng thêm hấp mật, khuôn mặt cũng càng thêm trắng nõn, hơn nữa ân thố nguyên lai đấy liền thập phần xinh đẹp, hiện tại chỗ mã đến càng thêm cao vút. Hơn nữa nàng hôm nay xuyên một bộ màu lam nhạt trường y dì, đứng ở nơi đó, thế nhưng giống một gốc cây thanh thanh tịnh tịnh tiểu liên, thanh nhã cho gái. Nàng thật sự rất nhỏ, cái đầu cũng bất quá 1m45, nhưng nếu là quả thực có cái loại này thích tiểu nữ hải, nàng nếu không người bảo hộ lại như thế nào chạy thoát được. Tiết Liễm không trách đứa nhỏ này đánh nàng, nhưng ở ôm lấy nàng sau, lại là không biết vì sao, không có trực tiếp đáp ứng, hoặc là dứt khoát đem nàng mang tiến hành cái kia không gian, làm nàng có thể an tâm. Lý do là cái gì? Tiết Liễm đã không dám xuống chút nữa tưởng. Ở bệnh viện nghỉ ngơi kia 3 ngày, không ai lại đây quấy rầy Tiết Liễm. Chính là trở về ngày hôm sau sáng sớm, các nàng mới ăn xong cơm sáng, Thôi Văn Kỳ liền tới cửa. Thì, hôm nay trên đảo lại muốn mở cuộc họp. Là quân chính phương diện. Điện hạ thỉnh ngài bằng thính. Lần trước không phải quân chính phương diện người, có thể xuyên quân trang. Mà lần này là khai quân chính phương diện sẽ, Tiết Liễm liền chỉ có thể xuyên thường phục. Theo Thôi Văn Kỳ một đường hướng phòng họp đi, bắt đầu đảo không có gì, sau lại lại thấy rất nhiều người mặc quân trang quan quân toàn bộ tay huề folder, hướng phòng họp xuất phát. Quân hàm từ trên xuống dưới không đợi, nhưng tuổi lại là thanh một thủy trẻ trung. Trên đảo này rốt cuộc có bao nhiêu đóng quân? Tiết Liễm không tự giác hỏi cái cực cao độ cơ mật vấn đề. Nhưng Thôi Văn Kỳ lại điểm không thấp ba, như thế nào cũng có 1-2 vạn đi. Đều là điện hạ thời trẻ ở các trong quân an bài hạ cũ thuộc. Loạn thế một phát, bọn họ liền nhận được mệnh lệnh, từ các nơi mang binh đuổi lại đây. Mà này phiến giữa hồ đảo, trên danh nghĩa là một cái phú thương sở mua, nhưng kỳ thật sớm đã đó là thái tử điện hạ tư địa. Việc này trong nguyên văn một chút không nhắc tới. Tiết Liễm nghe được thực kinh ngạc, hắn một cái thái tử điện hạ, ngầm mời chào nhân tài không kỳ quái, bị hạ bực này tư mà là vì cái gì? Này con dùng nói sao? Ngươi không phải ở đế đâu nghe qua rất nhiều nghe đồn sao? Cái này, Tiết Liễm có chút tạp, cũng may chính là Thôi Văn Kỳ không phải người khác, đệ thấp thanh âm liền đem rất nhiều cung đình cũ mật toàn run lên ra tới, giao thân vương là quá cố hoàng đế bệ hạ đệ đệ, tuy rằng là cùng mẫu, nhưng bởi vì tuổi kém đến đại chút, cho nên cũng không tính thân cận. Hoàng Thái Hậu ở khi, huynh đệ hai người còn hảo chút. Nhưng Hoàng Thái Hậu vừa đi, bệ hạ liền cùng giao thân vương thập phần xa cách. Nhưng Hoàng Thái Hậu bổn ra cũng chính là chúng ta Thôi ra gia chủ, nhưng vẫn cùng giao thân vương thập phần thân mật. Bệ hạ tự Hoàng Hậu chết bệnh sau, liền bệnh nặng tiểu bệnh vẫn luôn không ngừng, thái tử lại tiểu. Thôi ra thế lực ở đế đô bàn căn sai kết, thế nhưng dần dần cùng giao thân vương một đạo cầm giữ nửa cái triều chính. Chờ đến Hoàng đế phát hiện khi đã không còn kịp rồi. Cho nên, điện hạ như vậy, cũng là tự bảo vệ mình. Thật là cầu huyết lạn cốt truyện. Tiết Liễm nghe được không gì thú vị. Thôi Văn Kỳ thấy nàng không có lại truy vấn, cũng liền không có lại nói. Nhưng thật ra kế tiếp, hội nghị bắt đầu sau một ít việc nhắc tới Tiết Liễm lực chú ý. Đầu tiên, đệ nhất cọc sự, đó là đầu tránh ở trên màn hình lớn là quốc thổ toàn cảnh ảnh chụp. Quốc thổ bản đồ kỳ thật cũng không hiếm lạ, Tiết Liễm phía trước sớm đã xem qua vô số lần. Nhưng này phó bản đồ lại không giống người thường. Nguyên nhân lại là bởi vì nó không phải phía trước hòa bình niên đại cái loại này vệ tinh hình ảnh, mà là phục hạo 35 năm tháng 6 sơ 7 ngày vệ tinh hình ảnh. Nói cách khác, đây là ngày hôm qua từ vệ tinh thượng chuyển quay lại tới mới nhất ảnh chụp. Có thân cận quan quân ở một bên chỉ vào vệ tinh hình ảnh thượng các nơi xa hồng ngoại nhiệt độ ảnh chụp tiến hành hành giải thích. Nơi nào cái quân khu nhiệt độ tối cao, cái nào quân khu người sống sót số lượng liền càng nhiều, cái nào quân khu phụ cận rơi dụng rất nhiều màu lam điểm. Liền tỏ vẻ nó bên cạnh tàn lưu tang thi số lượng nhiều nhất. Vì chứng minh điểm này, còn gia tăng thả xuống rất nhiều vệ sinh cự ly xa gần chụp sau hình ảnh lấy tư chứng minh. Nhất rõ ràng một tấm hình, thậm chí chiếu tới rồi N quân khu tư lệnh viên văn phòng ngoại, Hạ Liên Sâm cùng với tùy tùng chính rời đi trường hợp. Phím tắt. Chương 41, ba người thành hổ. Xuyên qua thịt văn chi mà thế hoàng phi cái kia ảnh chụp vừa ra, phòng họp chung hơn phân nửa quan quân sắc mặt toàn thay đổi. Có mấy cái thậm chí nhẫn mại không được châu đầu ghé thai lên. Ly đến quá xa, Tiết Liễm cùng Thôi Văn Kỳ đều nghe không thấy. Chính là dịch quân kiếm lại là một chữ không lầm toàn nghe được. Biên nghe biên ấn trong tay trường cơ, mà hắn môi ấn một chữ, Diệp Hạo Trạch cùng Thôi Văn Kỳ trước mặt trên bàn bảy biện trường cơ đều sẽ nhảy ra tự phụ tới. Chẳng lẽ N quân không hề là điện hạ thân vệ quân? Kia không phải hắn thân cứu cứu sao? Nhưng ta nghe nói, dường như hoàng hậu qua đời cùng vị này quốc cứu ra thoát không được căn hệ. Thái tử điện hạ cùng hắn quan hệ cũng vẫn luôn giống nhau. Nhưng thật ra Hạ Liên Sâm cùng quốc cứu gia giao tình pha hậu. Kia, nếu là N quân không hề duy trì điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Các quân quan trong lòng từng người phập phồng, trên đài người hướng dẫn lại một chút không biết giống nhau, như cũ ở giảng giải tân đến hình ảnh tư liệu. Vị kia thái tử điện hạ ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, chút nào cũng không có hướng quan quân tịch thượng liếc mắt một cái ý tứ. Dường như định liệu trước, lại dường như man không để bụng. Tiết Liễm cảm thấy việc này thật sự thú vị cực kỳ. Vị này thái tử điện hạ đây là chính mình vui đùa chính mình thân mật thuộc hạ chơi sao? Thay đổi giống nhau người, đụng tới loại này tin tức, giấu đi cũng sợ không thể. Hắn khẽ ngược, cư nhiên tùy tiện công khai thả ra. Điện hạ đây là ở thử nhân tâm sao? Hội nghị kết thúc, Tiết Liễm, Thôi Văn Kỳ, Dịch Quân Kiếm, lần thứ hai theo Diệp Hạo Trạch trở về tới rồi lần trước ngốc quá kia gian tinh thất. bên trong đã có người chuẩn bị cho tốt hình chiếu thiết bị, tổng cộng 9 ca mạ giác, đem hội nghị thượng mỗi người biểu tình đều ký lục đến danh mạch. Diệp Hạo Trạch sắc mặt nghiêm túc, xem đến tỉ mỉ, Dịch Quân Kiếm ở một bên thấp giọng ngẫu nhiên thêm vài câu hắn nghe được đối thoại nội dung. Thôi Văn Kỳ cùng Tiết Liễm hai cái tắc càng giống mua nước tương. Tiết Liễm thấp giọng hỏi Văn Kỳ, thái tử này có phải hay không ở rửa sạch không đủ trung thành cấp dưới? Văn Kỳ còn chưa nói lời nói, phía trước chẳng nếu nghiêm túc Diệp Hạo Trạch lại mở miệng, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Cái này trên đảo tài nguyên là hữu hạn, cùng với lưu một ít tâm bất cam tình bất nguyện người tại đây trên đảo lãng phí tài nguyên, không bằng đem bọn họ tẩy đi ra ngoài. Tẩy đi ra ngoài? Như thế nào tẩy? Tiết Liễm nghĩ tới một cái thực tươi đẹp nhan sắc. Diệp Hạo Trạch ngó nàng liếc mắt một cái, bối tay đứng lên. Hắn dáng người buồn liền anh đĩnh, như thế khoanh tay vừa đứng, càng thêm khí vũ hiên ngang. Ngồi ở sofa Tiết Liễm, đảo đến ngước nhìn. Chỉ tiếc, người này cũng không có đối thượng Tiết Liễm ý tưởng, mà là khoanh tay đi tới bên cửa sổ, nhìn bầu trời kia lại trầm trọng vài phần thiên thạch hôi túc nôn, ngươi cũng quá coi thường ta. Hiện giờ thế đạo, tang thi lộ ra. Ta giết bọn họ làm gì? Thả ra đi, đến địa phương khác cùng tang thi tác chiến, chẳng lẽ không tốt? Người này lại có như vậy trí tuệ. Tiết Liễm có chút kinh ngạc, lại phản cốt không chịu tin tưởng, ngài hiện tại nói dễ dàng. Có từng nghĩ tới, nếu là có một ngày, người khác thế đại, ngài lại thế tiểu. Một sớm phản bội, ngài như thế nào tự xử? Lấy ngài như vậy thân phận, sợ là bất luận kẻ nào muốn độc bá thiên hạ, đầu một cái muốn diệt trừ, cũng là ngài đi. Diệp Hạo Trạch quay đầu lại tới hướng Tiết Liễm cười một chút, không giả bất luận cái gì ngụy trang ý cười. Anh Tuấn, quý nhã, hồn nhiên còn có một mặt thưởng thức. Tiết Liễm không lý do trên mặt có chút nóng lên, cường tự bổn trụ mặt. Nhưng khí chất cùng mỹ mạo cùng tồn tại thái tử điện hạ lại là quay người hướng nàng trực tiếp đã đi tới, đứng ở sofa trước, từ trên xuống dưới, cao ngạo phủ hỏi, kia, ngươi có cái gì kiến nghị? Toàn giết. Giết dùng được sao? Giết chóc nếu có thể đổi lấy thế nhân tôn trọng, muốn vương đạo làm gì? Đương nhiên, ngươi suy xét vấn đề cũng thực hiện thực. Thân phùng loạn thế, vạn pháp không đồng nhất. Người khác có thể sử dụng phương pháp hoặc là tương đối ý nghĩ của ta, sẽ càng dễ dàng trước lớn mạnh lên. Ta cũng không dám bảo đảm, hay không đầy hứa hẹn người giao thất một ngày. Nhưng bổn điện thân hệ vương triều chính thống, chẳng lẽ còn có thể tượng những cái đó lùn cỏ thất phu giống nhau, vì tranh quyền đoạt lợi, uổng cố ba cánh đại đạo không thành. Chúng ta trước mắt cộng đồng địch nhân, là tăng thi. Sở hữu có thể sát tăng thi lực lượng toàn bộ đều phải quý trọng. Đến nỗi tăng thi tiêu diệt lúc sau. Tiết tiểu thư, người khác có thể làm sự, bổn điện cũng đồng dạng có thể làm. Tiết Liễm. Nghe được trợn mắt há hốc mồm. Diệp Hạo Trạch lời này, thật là nói được quá mức trực tiếp thẳng thắn, cộng thêm như nàng tâm ý. Kỳ thật, Tiết Liễm đang xem quyển sách này thời điểm liền sớm có điều giác, vốn dĩ một bậc tăng thi là cực hảo đối phó nhân vật. Nếu ngay lúc đó các nơi quân chính tổ chức đắc lực, toàn diện phát sát. Đem một bậc tang thi toàn bộ tiêu diệt nói, nơi nào tới phía sau nhị cấp tang thi như thế khó đối phó. Chính là, đại nạn tới khi, các nơi quân chính lại chỉ đổ tự bảo vệ mình. Bảo tồn thực lực, để ngày nào đó dựa đến đại thụ, đến hoạch cơ hội tốt, kiến công lập nghiệp. Lục quốc lớn như vậy cái địa phương, thế nhưng không có một cái quân khu lãnh đạo nghĩ tới phái binh lính đi ra ngoài tiêu diệt sát tang thi. Lúc này mới dẫn tới một bậc tang thi đại diện tích phô nhiễm mở ra, do đó dẫn tới nhị cấp tang thi biến dị họa. Trong sách giảng, nhị cấp tang thi cả nước tứ loạn, thế nhưng đem lục quốc trên dưới dân cư tiêu diệt thập phần chi chín. Cái này con số, quá mức chấn động. Mà dư lại kia 1/10. Đó là lại có tâm tư, phải đối phó tang thi, cũng là lực bất tòng tâm. Liên chỉ có thể lần thứ 2 gắt gao đóng lại đại môn, lấy cầu tự bảo vệ mình. Như thế tuần hoàn ác tính đi xuống, sợ là thật sự nhân loại khó thoát diệt vong ngày. Nhưng hiện tại, trước mắt thế nhưng nhiều như vậy một cái minh bạch người sao. Còn có như vậy thân phận, như vậy thực lực cùng kỳ ngộ. Có lẽ, nàng nên thử xem hắn. Tường bãi, Tiết Liễm liền từ trên sofa đứng lên. Nhưng nàng đó là đứng lên, cái đầu cũng cùng Diệp Hạo Trạch kém thiên đại. Nàng vẫn như cũ đến ngước nhìn hắn, mà vị kia thái tử điện hạ, còn lại là cúi đầu ngạo mạn dường như lánh liếc nàng. Làm đến Tiết Liễm phi thường khó chịu. Cười lạnh, nếu điện hạ như thế tâm hệ lê dân, vì sao không thấy ngài đem dị năng giả tấn giai việc thông báo cái khác quân khu? Chỉ một người độc hưởng như thế tài nguyên, còn đại nói chuyện gì cộng đồng mục tiêu, diệt sát tăng thi, quá mức buồn cười đi. Diệp Hạo Trạch nghe xong, bĩu môi cười, liền lời nói cũng không đáp. Nhưng thật ra bên cạnh Dịch Quân Kiếm ra tiếng, dị năng giả thăng cấp việc, điện hạ ở ngài lần trước rời đi N quân lúc sau, liền đã phái người đến các quân khu đưa tin. Chỉ là, có không người tin tưởng, mà có dị năng giả không biết sao, nuốt tinh hạch lúc sau, thế nhưng nổ tan xác mà chết. còn có tính tình đại biến, phảng phất được cuồng táo chứng giống nhau. Phản ứng không đồng nhất, nhưng thật ra liên lụy điện hạ một phen hảo ý. Hắn thế nhưng thật sự làm. Còn không phải ở nhị cấp tang thi biến dị sau. Là ở loạn thế vừa mới bắt đầu khi liền làm sao. Tiết Liễm làm nói lăng. Nàng nhất thời từ nghèo, Diệp Hạo Trạch lại là ôm ngực vặn xem cái này thanh lệ tươi đẹp nữ tử, ngữ khí trào phúng, sợ là tàng tư có khác một thân đi. Vì cái gì ngươi thăng cấp khi một chút việc không có? Quân Kiếm nói hắn nghe ngươi lời nói, thăng cấp khi cũng không gặp được cái loại này xui xẻo sự. Còn có chính là, dị năng giả thăng cấp thời điểm, ngươi còn đem hắn nhốt ở một cái phòng tối tử không cho thấy quang. Tiết tiểu thư, ngươi như vậy chỉ trích người khác, hay không quá thất lễ? Với anh, Tiết Liễm mặt toàn đỏ. Một nửa là xấu hổ, một nửa là bực. Nàng xác thật tàng tư. Nhưng khi đó cái loại này tình huống, nàng không tàng tư, nào có đường lui. Huống chi, tinh hoạch là từ tang thi trong óc lấy ra, tiêu độc là cơ bản thưởng thức được không? Bọn họ không trải qua tiêu độc liền ăn vào đi, đương nhiên sẽ khiến cho dị biến. Đến nỗi ta làm dễ thị vệ ngốc tại phòng tối tử, bất quá là bởi vì lúc ấy chúng ta đang ở đảo vong, không thể để cho người khác phát hiện dị quang mà thôi. Lại có cái gì hảo kỳ quái? Huống chi, lui một vạn bước. Tiết Liễm hít sâu một hơi, ngẩng đầu giận trừng vị này anh tuấn bất phàm điện hạ, nếu không phải điện hạ cho là phái người bắt ta, ta cần gì phải thế chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa mà thôi. Kia, nếu ta nhân, ngươi liền nhất định sẽ thủ nghĩa. Diệp Hạo Trạch một câu hỏi lại, hỏi đến Tiết Liễm thất thần. Nàng trực giác tính phản ứng, nàng dường như là bị lừa. Chính là, Diệp Hạo Trạch liền như vậy tùy ý đứng ở nơi đó. Cửa phòng mở ra, cửa sổ mở ra. Dịch Quân Kiếm cùng Thôi Văn Kỳ trên người đều không có vũ khí. Đừng nói bọn họ không biết nàng hiện tại đã có cái kia siêu cấp đại ngoại quải, liền tính là trước kia ẩn hình dị năng. Nàng dưới tình huống như vậy cũng tùy thời có thể chạy được không? Vừa rồi một đường đi tới, Tiết Liễm liền nửa cái mang hồng ngoại thiết bị thủ vệ cũng không nhìn thấy. Nếu vị này điện hạ là quả thực ở thiết kế nàng lời nói, hẳn là có hậu tay càng thêm hoàn bị chút đi. Tiết Liễm đem môi đỏ nhấp đến gắt gao một câu không phát, đen lúng liếng đôi mắt chừng đến tròn tròn, rồi lại quay tròn loạn chuyển. Giống sinh khí, lại giống suy nghĩ đối sách, nhưng lại cứ đôi tay lại rảo ở phía sau bối. Này một loạt động tác đã làm hiểu biết tâm lý học Diệp Hạo Trạch ở trong lòng, đối cái này Tiết Liễm tư duy phương thức nhiều hết mức vài phần chắc chắn. Từng bước một nhàn hồi chủ vị đơn người sofa, ngồi định rồi sau, nhấc lên chân. Ngón tay nhẹ nhàng gõ sofa tay vịt, nhìn Tiết Liễm. Nghiêm túc, Tiết tiểu thư, chúng ta không để phòng đem sự tình mở ra tới giảng một chút. Ngươi có một thân dị năng, thập phần đặc biệt. Ta là thưởng thức mới có thể chi chủ, mà ngươi cũng không thân thích ở cái khác địa phương đến cậy nhờ. Như vậy, ngươi không để phòng đem điều kiện bãi ở bên ngoài. Chúng ta làm một đôi hỗ trợ lẫn nhau khách và chủ, chẳng phải càng tốt. Cho nên, mới muốn ở phía trước, đem rất nhiều che giấu việc đẩy ra tới sao. Tiết Liễm trong lòng tính toán Diệp Hạo Trạch lời này mức độ đáng tin, này đó trong hoàng thất người đầu quá khủng bố. Mà nàng phía trước chỉ là cái cô nhi xuất thân tài vụ nhân viên. Công ty tuy rằng đại, nhưng tượng các nàng loại người này cũng chỉ có nghe lệnh phân. Văn phòng về điểm này sự, hôn trạch đấu còn hành. Cùng hoàng thái tử đấu đầu vóc chơi mưu kế, dường như không quá đủ. Huống chi, hiện giờ nàng yêu cầu cùng những người này đấu trí sao? Câu nói kia nói như thế nào tới? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Nàng hiện tại, có ẩn hình dị năng, có siêu cấp đại ngoại quải tùy thân không gian. Tuy rằng không có công kích năng lực, chính là nàng cái kia trong không gian hẳn là có thể phóng vũ khí đi. Mà chỉ cần có vũ khí, nàng liền có công kích ưu thế cùng lực lượng. Như vậy khả công khả thủ tình thế hạ, nàng nếu là còn một mặt né tránh, cũng quá vô dụng. Mà đối phó cái kia đu đủ thanh nam, biện pháp tốt nhất chẳng lẽ không phải làm cốt truyện đại biến dạng. Sớm một chút kết thúc cái này lung tung rối loạn mặt thế. Đến nỗi trước mắt vị này điện hạ. Cụ thể hiện tại còn khó mà nói, đã có thể vừa rồi một phen đối bạch, ít nhất có thể chứng minh, người này tầm mắt là có. Đến nỗi tương lai có thể hay không biến dạng, liền khó nói. Dù sao, nàng là có đường lui. Nếu như thế, đánh cuộc một phen thì đã sao? Tiết Liễm cúi đầu nghĩ nghĩ nàng yêu cầu cùng điều kiện, ấp ủ một phen, chuẩn bị mở lời. Nhưng nàng bên này lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe được trong viện ầm vang một tiếng vang lớn. Dịch Quân Kiếm vọt tới cửa sổ vừa thấy, đại kinh thất sắc, điện hạ, kho vũ khí, bị tạc. Phím tắt, phím tắt. Chương 42, khắc thường rửa sạch. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi rầm rập tiếng nổ mạnh, một tiếng tiếp theo một tiếng, trùng trùng điệp điệp, đinh thai nhức óc. Thật lớn xương khói cùng với nồng đậm hắc tuyến lên tới giữa không trung. Trong không khí đều phập phình một cổ khói thuốc súng hương vị, trong viện phụ trách thủ vệ bọn thị vệ mỗi người sắc mặt kinh biến. kho vũ khí luôn luôn đều là trọng binh bắt tay, như thế nào sẽ đột nhiên nổ mạnh? Chẳng lẽ là có người nào lặn xuống trên đảo? May mắn là này đảo đủ đại, kho vũ khí lại ở ly nơi đây khá xa một chỗ, nếu không này phàm là tạc, nơi nào còn có bọn họ tánh mạng ở. Này đó trong viện thị vệ đều là Diệp Hạo Trạch tuyệt đối có thể tin cậy cận thân thị vệ, còn sắc mặt đổi tới đổi lui. Có thể nghĩ, bên ngoài người sẽ là nghĩ như thế nào? Chạy tiến hành tới báo tin thị vệ ở nghe được điện hạ nhường ra đi tiếp tục tìm hiểu tin tức sau, lập tức liền chạy ra đi. Động tác thực mau, nhìn không ra một tia dị thường, nhưng Tiết Liễm lại phát hiện Thôi Văn Kỳ khoe miệng, hoặc ra một cái nhưng phúng tươi cười. Mà người nọ một chạy ra đi, vừa rồi còn đầy mặt kinh ngạc phẫn nộ thái tử điện hạ, Dịch Quân Kiếm. Toàn bộ khôi phục bình tĩnh. Loại này biến sắc mặt tuyệt kỹ. Làm Tiết Liễm trong lòng tức khắc minh bạch. Chẳng lẽ này liền bắt đầu giặt sạch không thành? Cuối cùng ngươi còn không quá buồn. Diệp Hạo Trạch nói thanh thật không tốt nghe, Tiết Liễm đương nhiên không cao hứng, quay mặt qua chỗ khác. Nhưng đại khái cũng nguyên nhân chính là vì như thế thẳng thắn không dễ nghe, nguyên bản đấy lòng chung vẫn luôn thật sâu tồn tại đề phòng, ngược lại đảo thiếu vài phần. Mà kế tiếp một bát lại một bát người vọt vào được rồi thái tử điện hạ này gian nội viện phòng khách. Có rất nhiều trực tiếp vọt vào đi tới, có còn lại là làm người thông bẩm góp tiến hành tới, còn có gì giả là đi theo những người khác phía sau cọ tiến hành tới. Nhìn đều là chút thanh niên tài tuấn anh đĩnh các quân quan, này một chút chuyện tới trước mắt, lại là phản ứng từng người không đồng nhất. Có việc nào ra việc đó, có tìm hiểu hư thật, có nhìn qua dường như là tới tỏ lòng trung thành, mà càng nhiều còn lại là quan vọng cùng tìm hiểu. Một đám đôi mắt toàn thường thường hướng lên trên ngó thái tử điện hạ sắc mặt. Dường như xem một cái, liền có thể dưới đáy lòng định luận cái gì dường như. Nhất vất vả không gì hơn cái kia Diệp Hạo Trạch. Cư nhiên có thể đem thất ý, phẫn nộ, thống khổ còn có một chút mờ mịt tâm ý. Toàn bộ dấu ở lợi hại thể, cao quý, ôn nhã biểu tượng lúc sau. Đối đãi bất luận cái gì một cái tới chơi quan quân đều thân thiết hữu hảo, nhìn qua tự tin phong dong. Chính là, kho vũ khí bên kia tiếng nổ mạnh, lại không cần đôi câu vài lời, liền đánh vỡ người khác trong mắt sở hữu ngụy trang. Tỷ, đánh đố không? Ta đánh cuộc trong vòng 3 ngày, trên đảo tuần tra thuyền liền sẽ thiếu một nửa. Cơm trưa Diệp Hạo Trạch không ăn, hắn tâm tình thật không tốt. Hắn không ăn, Tiết Liễm Văn Kỳ ba cái cũng đi theo không ăn. Mà tới rồi cơm chiều khi, rốt cuộc có thể thúc đẩy. Tiết Liễm vùi đầu ăn cơm, đã đói bụng đến lộc cộc lộc cộc. Căn bản không nói chuyện. Nhưng bên cạnh có chỉ rồi bỏ lại một hai phải cùng nàng so phí lời, muốn đánh đố. Đánh cuộc mau a đánh cuộc. Bọn họ chạy ngươi thật cao hứng sao. Vẫn là ngươi có thể xác định, lưu lại người giữa, liền nhất định là đối với ngươi điện hạ thập phần trung tâm. Họ không thuộc, nhân gia hiện tại không chạy là vì phóng trường tuyến câu cá lớn, tương lai hảo ám toán cái đại, lại chạy tới tranh công đâu. Văn Kỳ bĩu môi, hắn đương nhiên thừa nhận sẽ có chuyện như vậy, thậm chí khẳng định sẽ có. Chính là, tỷ, ngươi cũng quá không tình thú. Bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Đều thật sự, nhật tử không cần qua. Tiết Liễm nghe được cái này răng đau à, buông chiếc đũa xem xuống tay ngồi thôi tiểu thụ. Ngươi thật đúng là có tâm tình à, đều lúc này, ngươi còn có tâm tình làm tình thú. Vì cái gì không thể làm tình thú? Thôi Văn Kỳ không vui, thật mạnh gắp một khối gà ti sò khô phóng tới trong chén. Ta sống cả đời ta dễ dàng sao? Gặp phải loạn thế là ta xui xẻo. Nhưng gặp phải loạn thế liền không cần sống được cao hứng. Ta đây không bằng một đầu đâm chết tính. Còn thế tang thi tỉnh khẩu sức lực đâu? Tỷ, ngươi ý tưởng quá hắc ám a, nữ nhân tổng nghĩ như vậy, thực dễ dàng thời mãn kinh. Ngươi mới thời mãn kinh. Ngươi toàn ái thời mãn kinh. Tiết Liễm ở cái bàn phía dưới tàn nhẫn kính nhảy tiểu tử này. Nhưng thôi Văn Kỳ lại giống trưởng thành sớm chiêu này giống nhau, tránh trái tránh phải, chỉ thình lình ăn hai hạ. Dù sao không đau còn hướng Tiết Liễm làm mặt quỷ, tiếp tục khí nàng. Đối phó loại này chết ra tiểu thụ thật là 120 vạn phần chịu không nổi. Tiết Liễm sau lại mặc kệ hắn, cơm chiều sau lại làm bộ ngồi ở cùng nhau thương thảo nửa ngày đứng đắn sự sau, liền cùng thôi dễ hai người cùng nhau về phòng. Trên đường, phía trước phía sau rất rất nhiều người quan vọng. Trong viện, mới tiến hành, liền thấy được đứng ở dưới mái hiên, một thân thường phục Tốn Phi. Hắn dường như cũng là đang chờ xem động tĩnh. Chính là ở nhìn đến ba người đen như mực sắc mặt sau, lại là ti cười một tiếng, xoay người liền trở về phòng. Người cảm thấy hắn sẽ tin. Vẫn là sẽ không tin. Người này không hảo lửa. Dịch Quân Kiếm khẳng định làm Tiết Liễm quay đầu lại lại nhìn Tốn Phi cửa phòng liếc mắt một cái, nhưng nơi đó mặt, cũng đã là kéo đèn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Trở lại chính mình phòng. Trong phòng ánh đèn đại lượng. Ân Thố ngồi ở sofa, trong lòng ngực ôm một cái ôm gối, biểu tình ngốc ngốc vô thần. Nghe được cửa phòng mở. Nhìn đến Tiết Liễm sau khi trở về, trên mặt nháy mắt sáng một chút, nhưng đảo mắt rồi lại cô đơn, túi đầu trong chốc lát, mới lên hỏi, tỷ, ăn cơm không? Không nói, ta đi cho ngươi đến nhà ăn xin cơm. Không có việc gì, ta đã ăn. Ngươi đâu? Tiết Liễm có điểm xin lỗi, lần trước biến mất đến quá cấp, lại chỉnh biến mất một tháng mới xuất hiện. Dường như dọa đến cô gái nhỏ này, mỗi ngày buổi tối ngủ đều ngủ không an ổn. Vừa rồi như vậy cô đơn trong nháy mắt, làm Tiết Liễm phá lệ mềm lòng. Ngẫm lại sau, đối Ân Thố giảng, ta gần nhất khả năng sẽ có điểm vội. Chính ngươi hành sự tiện nghi liền hảo. Trừ phi đặc thù tình huống, nếu không ta rời đi trước, nhất định sẽ cáo ngươi một tiếng. Không hề là nhất định sẽ mang nàng đi sao. Ân Thố cái mũi vừa kéo, lúc ấy liền nghẹn ngào ra tới. Tiết Liễm trong lòng thập phần không dễ chịu, chính là làm nàng mang theo Ân Thố kết cục, chính là tất nhiên sẽ làm nàng phát hiện cái kia siêu cấp đại ngoại quải. Nàng hiện tại còn không có tin tưởng cùng bất luận kẻ nào chia sẻ chuyện này, nay trong đó, tự nhiên cũng bao gồm nàng. Nhưng việc này Ân Thố cũng không biết, chính mình này phía trước phía sau lật lọng, hơn nữa hiện giờ như vậy bối cảnh, nàng sợ hãi, cũng là đương nhiên. Nhưng, ta tổng không thể chiếu cố ngươi cả đời. Ân Thố, ngươi trước sau phải có con đường của mình đi. Lời này nếu ở hòa bình niên đại, khẳng định là mỗi cái tiểu hài tử trong lòng nhất chờ đợi nghe được nói, đặc biệt là phương đông tình hình trong nước. Nhưng ở như vậy loạn thế bối cảnh hạ, lại thành một loại ác mộng. Ân Thố khóc lóc liền chạy đi rồi. Tiết Liễm ngồi ở phòng khách sofa, vô lực nhìn trời. Nàng không biết chính mình làm như vậy, rốt cuộc là đối. Vẫn là không đúng. Nàng xác thật không có tin tưởng lại mang theo như vậy một nữ hài tử lên đường. Nàng không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng, tự nhiên không thể đem bí mật bại lộ ở như vậy một cái không thể hoàn toàn tin tưởng người trước mặt. Nhưng chính mình cố tình lại đáp ứng quá muốn mang theo nàng. Đúng vậy. Kỳ thật nàng đối nàng không có bất luận cái gì nghĩa vụ, không cần làm bất cứ chuyện gì. Ân Thố không phải Tiết Liễm trách nhiệm. Nàng giúp nàng, hoàn toàn xuất tử với tự nguyện. Trên đời này không có nào điều pháp luật quy định, không tiếp tục bang nhân là một loại phạm tội. Nàng tuyệt đối không có phạm tội. Lại ở một mức độ nào đó, có ẩn ẩn chột dạ. Liên tượng nàng mấy ngày trước không dám xuống chút nữa tưởng sự, hôm nay, nàng rốt cuộc nói ra giống nhau. Nàng bắt đầu tự bảo vệ mình. Bắt đầu ở được đến lớn hơn nữa năng lực lúc sau, bắt đầu tự bảo vệ mình, hơn nữa bắt đầu vứt bỏ người chung quanh. Cỡ nào châm trọc, nhưng lại vô cùng so yêu cầu. Nàng sẽ ẩn hình dị năng đã là bị chịu chú ý, nếu là không gian nơi lại lộ ra tới. Nàng liền chỉ có đường chết một cái. Ân Thố khóc cả đêm, khóc nức nở thanh ồn ào đến Tiết Liễm cả đêm không ngủ hảo giác. Hưng đông thời điểm, mới vây được không được chợp mắt một lát. Nhưng nàng mới ngủ không trong chốc lát, Thôi Văn Kỳ liền đúng giờ lại đây kéo người. Làm đến Tiết Liễm phiền chết. Nàng ghét nhất có người xảo nàng ngủ. Sắc mặt đen nhánh. Dọc theo đường đi nhìn đến cái này Thái tử Điện Hạ gắt gao kéo tại bên người nữ dị năng giả sắc mặt, càng thêm chắc chắn tình huống không ổn tin tức. Kỳ thật, Diệp Hạo Trạch bên kia rốt cuộc tại hạ cái gì bao, Tiết Liễm một chút cũng không biết. Ngày hôm qua tinh lực dư thừa, còn có tâm tình xem bọn họ hồ nháo. Nhưng hôm nay, thật sự vây đã chết. Bị Thôi Văn Kỳ ấn ở sofa kết cục, chính là đầu từng đợt tiểu kê chắc mễ. Sau đó, rốt cuộc ở để N vị quan quân tiến hành tới báo cáo thời điểm, trực tiếp ghé vào sofa trên tay vịt, ngủ rồi. Diệp Hạo Trạch xem đến cho mày, Văn Kỳ. Văn Kỳ lên tiếng, liền tự mình thấp hèn thân đi, bối Tiết Liễm tiến hành rồi buồng trong phòng nghỉ. Chỉ là thực ngắn ngủi một cái nhạc đệm. Đặt ở hòa bình niên đại, là người đều sẽ tưởng hương diễm việc. Nhưng ở hiện giờ, lại tựa hồ biến thành Thái tử Điện Hạ muốn thiết lực giữ gìn hảo cái này nữ dị năng giả, thậm chí không hy nhường ra chính mình phòng nghỉ. Ai không biết, Thái tử Điện Hạ giữ mình trong sạch, đối nữ sắc luôn luôn không giả sắc thái. Hiện giờ loạn thế, người sống sót bên kia nhiều ít sự tình lung tung rối loạn, các quân quan cũng nhiều có bên cạnh thu sủng nạp nữ hạng người. Nhưng Điện Hạ bên người lại liền cái nữ hầu cũng không cần. Hiện giờ, thế nhưng muốn đem chính mình giường nhường cho một cái nữ dị năng giả tới nghỉ ngơi. Còn mỗi ngày mang theo trên người. Thật không biết, vị này Tiết tiểu thư là cái gì dị năng giả, cư nhiên làm Điện Hạ như vậy coi trọng. Này dị năng giả bên trong không phải số lôi hệ dị năng giả lợi hại nhất sao? Nhưng Dịch Quân Kiếm đã là cái lôi tính dị năng giả, cũng không gặp Điện Hạ đối hắn đặc biệt đến tận đây a ta xem, khẳng định là nữ nhân này có chút không giống người thường chỗ đặc biệt. Các ngươi không nhìn thấy, Thôi Tam Thiếu cùng kia nữ nhân một ngụm một cái tỷ sao? Có thể làm Tam Thiếu đều dán nữ nhân, chẳng lẽ còn không đủ đặc thù? Nếu là, có thể đem nữ nhân này lộng tới tay. Có lẽ, chúng ta lại đến địa phương nào, cân lượng sẽ đại đại gia tăng. Ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Ngươi biết nàng có cái gì dị năng sao? Người khác không tới tay, đảo làm nàng lập tức cho ngươi ta phách cái thi cốt vô tổn. Đúng vậy, vẫn là thả từ từ xem đi. Mô mấy cái cũng muốn thoát đi nơi này quan quân thấp thấp chủ ngữ. Bọn họ tự cho là không người nghe thấy, lại không nghĩ bọn họ nhất cử nhất động toàn ở vào Dịch Quân Kiếm cùng Thôi Văn Kỳ giám thị dưới. Mà Diệp Hạo Trạch thì tại nghe xong hai người hội báo sau, hứng thú cười, đã là bọn họ muốn nhìn náo nhiệt, như vậy, hôm nay, khiến cho Tiết Liễm ngủ lại đến ta trên giường hảo. Phím tắt, phím tắt. Chương 43, khác loại ban đêm. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi Diệp Hạo Trạch lên tiếng, Dịch Quân Kiếm chấp hành, từ y y liệu sở bên kia làm ra một liều viên thuốc chính là phóng tới trong nước. Mau trạng vạng vốn dĩ tỉnh ngủ Tiết Liễm sờ đến đầu giường có cái ly, đoan lại đây liền uống một ngụm. Chính là thủy mới xuống bụng không bao lâu, liền cảm thấy đầu óc càng ngày càng hồ đồ, trong lòng cả kinh, lại đã là cái gì cũng không còn kịp rồi. Cơm chiều lúc sau, Dịch Quân Kiếm cùng Thôi Tam Thiếu cùng nhau sóng vai rời đi Thái Tử Điện hạ sân, chính là đợi nửa ngày, lại không có thấy cái kia Tiết Liễm ra tới. Vẫn luôn chờ đến đêm khuya nhập thâm, Thái Tử Điện hạ sống một mình sân vẫn như cũ không có đi ra tới bất luận cái gì một cái mẫu. Chẳng lẽ, Thái Tử Điện hạ cùng cái kia Tiết Liễm ở bên nhau? Nay đêm tối, trai đơn gái chiếc, ở một khối có thể xảy ra chuyện gì, dùng góp chân tưởng cũng biết. Không thể tưởng được, Thái Tử Điện hạ thế nhưng sẽ dùng sắc dụ phương pháp. Một cái quan quân nghe chi thập phần cảm thán, Điện hạ ở kinh đô khi, từng cự tuyệt như vậy nhiều tự hiến cái chiếu sĩ tộc nữ hài. Như vậy cao ngạo, như thế nào hiện tại thế nhưng đối một cái thứ tộc xuất thân nữ dị năng giả? Sợ là tình hình thật sự không hảo. Ta xem, chúng ta vẫn là sớm nghĩ ra lộ đi. Ngày hôm qua đã lại đi rồi không ít người. Ta cũng không tin Điện hạ không biết, nhưng hôm nay nhìn Điện hạ lại vẫn cứ là chuyện gì cũng không có làm. Có thể thấy được là cái dày rộng nhưng là khuyết thiếu vương lực. Như vậy chủ tử tự nhiên là hảo hầu hạ, chính là đi theo hắn, sợ là chúng ta tiền đồ khó bảo toàn a. Nghe lén khí chung, các loại cảm thán lại ẩn ẩn lộ phải đi lời nói, huyền chuyển vô cùng một đợt truyền đến. Trong viện Diệp Hạo Trạch phòng ngủ bên trong, Tiết Liễm từ xa lại trên giường tỉnh lại sau, đại kinh thất sắc. Chính là lần này, trên người nàng quần áo hảo hảo, giường chỉnh chỉnh tề tề, tuy rằng trong phòng cũng có như vậy một người nam nhân, nhưng kia nam nhân lại là ngồi ở án thư sau, nhìn máy tính, khóe miệng cười lạnh. Mơ hồ, phảng phất cùng đã từng tao ngộ quá lần đó sự tình có chút tương tự, nhưng lại cũng có rất nhiều địa phương không hề giống nhau. Tiết Liễm giữ chặt y khẩu nửa ngày, cuối cùng là lê dép lê xuống đất. Đi đến án thư biên. Nghe rõ nơi đó mặt nói ra nói, lại đọc sách bản sau cao quý vẫn như cũ, lại không hề ôn nhã, chỉ còn âm lệ nam tử. Giọng nói nhất thời có chút ách trụ. Nhưng quay đầu, lại không biết tên bật cười. Ngươi đây là ở cười nhạo ta vô năng. Không. Ta chỉ là suy nghĩ. Khả năng, trên đời mọi người đều giống nhau đi. Rõ ràng là chính mình mở ra lồng sắt, chính là nhìn sủng vật rời đi. Mặc kệ nó có hay không quay đầu lại, đều giống nhau khổ sở. Cái này tương đối dụ thật đúng là lạ thấu. Hoặc là cái này Tiết Liễm trong đầu thứ tộc quan niệm quá nặng, đối sĩ tộc phản cảm ăn sâu bén rễ đến mất trí nhớ cũng như vậy cửu thị đặc quyền. Diệp Hạo Trạch mị thượng mắt, dựa vào lưng ghế, 10 ngón đan sen đặt ở trước ngực, cùng với tưởng này đó, không bằng lo lắng chính ngươi. Những người đó nhưng toàn bộ đều đối với ngươi dị năng, tò mò sâu vô cùng, tham lam dục đến. Ngươi nếu là một người đi ra ngoài, hoặc là mang ân thố cùng nhau đi. Bọn họ cho dù đoạt không đến ngươi, cướp được cái kia tiểu cô nương, dùng nàng tới áp chế ngươi, ngươi lại nên như thế nào? Cho nên, ta không chuẩn bị mang nàng đi rồi. Tiết Liễm thẳng thắn, lại cả kinh Diệp Hạo Trạch lúc ấy mở bừng mắt. Mắt sai không chuyển nhìn chằm chằm Tiết Liễm, xem đến Tiết Liễm tựa gần bực xấu hổ, rồi lại. Túi đầu ngạnh nửa ngày. Vẫn là nói ra, nàng không có dị năng, suốt cuộc đời chỉ có thể lấy bình phàm người phương thức sinh tồn đi xuống. Đi theo ta như vậy, nhất thời an toàn thoải mái. Chính là nhật tử dài quá sẽ như thế nào? Đương nhiên, này đó là trường hợp lời nói. Chân chính thật sự lời nói là, ta muốn chạy đi ngang qua với nguy hiểm, ta cũng không nghĩ phát sinh tượng ngài vừa rồi nói như vậy sự. Vì nàng, bức chính mình làm không thích, thậm chí không thể chịu đựng sự. Ta không có đại lực lượng đi cứu nàng ra tới. Nhưng ta cũng không nghĩ thương tổn chính mình ích lợi. Cho nên, hai quyền lấy hay bỏ hạ, ta tưởng. Về sau, cho dù rời đi, vẫn là không mang theo nàng cho thỏa đáng. Diệp Hạo Trạch biểu tình có chút buông lỏng, nhưng rốt cuộc Tiết Liễm lời này thấu chính là ý gì, hắn đương nhiên còn muốn hỏi rõ ràng, lưu nàng một người xuống dưới, ngươi đảo thật đúng là đối Văn Kỳ có tự tin. Ngươi cảm thấy hắn sẽ quản một cái đối hắn dâu ria thứ tộc tiểu nha đầu sao. Người này nói chuyện hảo không thành thật. Nói chính là Văn Kỳ. Ai không biết nơi này làm chủ người là hắn. Thập phần tức giận quay đầu phun tào, nàng tự nhiên là vô dụng, nhưng ta không phải hữu dụng sao. Điện hạ như vậy phí tâm phí lực, vì chẳng lẽ không phải đem ta thu làm đã dùng. Mà chỉ cần ta còn sẽ trở về, như vậy, nàng làm con tin, đương nhiên đến bảo đảm áo cơm vô ưu, không đúng sao. nhưng ta như thế nào tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở về đâu. Diệp Hạo Trạch đã biết chính mình muốn, cho nên khí định thần nhàn. Dựa vào lưng ghế, hơi hơi chuyển, cười xem trước mặt trong bóng đêm nữ tử, liền tượng chính ngươi nói giống nhau. Ngươi sẽ không vì nàng làm chính mình không thích sự. Mà ta nơi này, dù sao cũng là đã từng làm ngươi cảm thấy chán ghét. Hiện giờ Mạn Vân các nàng các có việc làm, nhưng một ngày nào đó, các nàng sẽ lần thứ hai trở lại bên cạnh ta tới. Ngươi không phải còn muốn tuyên bố làm thịt các nàng sao? Hiện tại ta thả ngươi đi đảo lợi liền, nhưng nếu là ngươi lại không trở lại, ta bên này chẳng phải là lô vốn đến cực điểm. Ngươi này, tiết liễm tới khí, là cái nào nói? Hiện tại nhân loại cộng đồng địch nhân là tang thi, chỉ cần là sát tang thi, mặc kệ ở đâu cái trận doanh, đều là ngươi có khả năng tiếp thu. Ngươi không phải còn tính toán thả ngươi các thuộc hạ đi đến cậy nhờ người khác sao? Làm gì đến nàng nơi này liền không được? Đó là bởi vì bọn họ giá trị không đủ. Diệp Điện Hạ một ngữ đánh ra, từ ghế rửa xoay ra tới, đi hướng tiết liễm. Hắn hiển nhiên quang chỗ tới, lại rơi vào hắc ám. Nàng lại thấy không rõ hắn bộ dáng, không tự chủ được lui hai bước. Nàng hô hấp dồn dập, nghĩ nếu là hắn tới, nàng làm sao bây giờ mới có thể đem ích lợi lớn nhất hóa. Nhưng, nam nhân kia lại là chỉ đi rồi hai bước, xem nàng liên tục thối lui sau, liền ngừng ở tại chỗ. Ôm ngực, ý ở bên cạnh bàn. Xem nàng vài cái sau, tựa nhẹ nhàng than một tiếng sau, rút ra yên kẹp. Bác hỏa loại sáng, một sợi khói nhẹ từ chỉ gian hồng quang chỗ điểm điểm dâng lên. Hắn quang quang, nàng thấy không rõ hắn bộ dáng, chỉ nghe được tựa thành khẩn lại tựa thẳng thắn thiệt tình ngữ. Ta ngày ấy tuy như vậy nói, đạo lý cũng xác thật như vậy. Nhưng nói đến cùng làm được lại là trước sau là hai chuyện khác nhau. Hiện giờ tình hình ngươi cũng nhìn thấy. Ta tuy mỏng có chuẩn bị, lại không chịu nổi loạn thế là lúc, quần hùng cũng khởi. Mọi người đều tưởng tranh làm đầu lĩnh, mà ta tự nhiên là trong đó lớn nhất quấy chân thạch. Hiện giờ đại gia rất xa cách còn hảo. Nếu là chậm rãi địa bàn khuyết trương, ta tất nhiên là sở hữu người sống sót căn cứ đại lao chung, cái thứ nhất cần thiết diệt trừ cái đinh trong mắt. Ta cần thiết có năng lực tự bảo vệ mình. Thậm chí không cần giấu ngươi, ta cần thiết một bước lại một bước lớn mạnh lực lượng, do đó ở một ngày nào đó trở về đế đô, đoạt lại vương quyền. Mà phải làm đến điểm này, tắc chú định ta yêu cầu càng nhiều lực lượng. Mà ngươi, tắc có được độc nhất vô nhị thiên phú. Ẩn hình, không sợ tang thi, ngươi có thể giúp ta đến địa phương khác tìm hiểu tin tức, càng có thể đến tang thi dày đặc địa phương thu thập đại lượng vật tư trở về. Hoặc là dứt khoát đương cái vạn vô nhất thất thông tín viên cũng là cực hảo. Tiết liễm, ta lại một lần cũng là cuối cùng một lần hướng ngươi nói rõ cùng với bảo đảm, ta không cần ngươi đi giúp ta ám sát cái nào kẻ thù. Tuy rằng ta biết ngươi nếu đi làm, cơ hội thành công sẽ là cực đại. Nhưng giết chết cái nào kẻ thù. Đối với ta trước mắt tới nói, không phải nhất bức thiết. Ta hiện tại nhất nếu muốn chính là, phong phú vật tư, có khả năng cấp dưới, hoàn cảnh có bảo đảm định cư mà, cùng với tượng ngươi như vậy. Rất nhiều dị năng giả. Tiết liễm, phía trước sự mặc kệ ngươi tin tưởng không tin, không phải ta làm người đem ngươi lộng lên giường. Mà ta nếu muốn nữ nhân, cũng có rất nhiều lựa chọn phương pháp. Đến nỗi ngươi quen thuộc hắc ám tầm mắt, tiết liễm thấy rõ ràng Diệp Hạo Trạch bộ dáng sau, lại kinh giật mình phát hiện. Người này. Tự nhiên ở dùng một loại kỳ quái buồn cười, bất đắc dĩ thở dài bộ dáng tới xem nàng. Trong mắt không có phòng bị cùng chán ghét, không có khinh bỉ cùng lạnh liếc, mà là thập phần thẳng thắn thành khẩn cười. Có điểm giống tương giao nhiều ít năm bạn tốt, ngồi ở cùng nhau khản. Hắn tự nhiên có thể nói hắn nhất chân thật tâm sự, mà ngươi đối với hắn, cần gì phải muốn làm bộ làm tịch, ngượng ngùng làm ra vẻ. Ngươi tuy rằng bộ dáng không tồi, nhưng theo ý ta tới, không coi là tuyệt sắc. Hơn nữa ngươi hẳn là minh bạch. Chúng ta lục quốc hạn chế sĩ tộc cùng bình dân là chế độ một vợ một chồng, đối với hoàng tộc lại là trường hợp đặc biệt. Cố nhiên hoàng tộc ở trên danh nghĩa cũng chỉ có thể cưới một người thê tử, nhưng là lại cho phép thu dùng rất nhiều nữ tử hầu hạ. Thượng giao thân vương. Hắn trong phủ theo ta biết liền có sĩ tộc thứ tộc nữ tử hơn trăm người. Có cùng hắn chỉ là một đêm chi duyên, có cũng bất quá là thân buổi mấy ngày. Lại được sùng ái cũng bất quá mấy tháng quan cảnh. Mà mặc kệ này đó nữ nhân cuối cùng có phải hay không bị hắn ném tại sau đầu, thậm chí trong lòng chán ghét. Nhưng lấy lục quốc hoàng tộc đặc quyền tới giảng, chỉ cần theo hoàng tộc nữ nhân, trung thân không thể tái giá. Mà chỉ cần hoàng tộc bản thân không lên tiếng, này đó nữ nhân liền chỉ có thể ngốc tại hắn hậu viện, cả đời này. Đây là lục quốc hoàng tộc đặc quyền. Ngươi tuy rằng là cái nữ nhân, cũng có chính mình giá trị. Ta thu dùng ngươi, không cưới ngươi, cũng không trái với bất luận cái gì trong lòng ta, hoặc thế nhân trong mắt đã định pháp tác. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Ta thu dùng một cái nữ dị năng giả ở trên giường hầu hạ, cùng ta đem ngươi nạp vào dưới trướng trở thành ta trợ thủ đắc lực, này hai cái lựa chọn trung gian, rốt cuộc cái nào đối với ta hiện giờ địa vị càng thêm có lợi. Tiết Liễm, ta muốn tìm nữ nhân lên giường, lựa chọn vĩnh viễn sẽ có rất nhiều. Mà ta muốn tìm một cái đắc lực thuộc hạ, lựa chọn lại sẽ không quá nhiều. Ngươi thân là nữ nhân giá trị giống nhau, nhưng là một người thuộc hạ, ngươi là cực ưu tú. Mà ta, thưởng thức cũng cực dục được đến. Ngươi như vậy, thuộc hạ. Trong bóng đêm nam nhân ân cần thiện dụ, hắn không có đem chính mình đặt ở bất luận cái gì đạo đức cùng pháp luật tối cao điểm đi lên dụ dỗ tin dân ma bái. Mà là đem hắn nhất chân thật ý tưởng thản lộ ra tới. Hắn lo lắng, hắn hiện trạng, hắn có thù oán người không giả, nhưng hắn lại càng coi trọng trước mắt quyền lực cùng thực lực. Phi thường không dễ nghe, không duy mỹ, thậm chí hiệu quả và lợi ích đến lệnh người phản bội nghiêng tai nói, lại làm Tiết Liễm trong lòng những cái đó mâu thuẫn rối rắm tan thành mây khói. Nàng chỉ là cái nữ xứng không phải sao. Thậm chí còn nữ xứng cũng coi như không thượng, chỉ là cái mua nước tương người qua đường giáp mà thôi. Tuy rằng lớn lên là không tồi, chính là tương đối khởi hển tới kém một mảng lớn. Nàng cũng tự mình nghiệm chứng, đương nàng cùng hển đứng chung một chỗ, nam nhân phản ứng, không phải sao. Huống hồ người sống sót trong căn cứ này đó nữ nhân, vì sinh tồn đem chính mình làm như món đồ chơi giống nhau bán đứng đều là chuyện thường. Ba thượng một cái hiện giờ không có chính phi hoàng tử điện hạ, chẳng phải là càng thêm vui sự. Tiết Liễm nhớ rất rõ ràng, đã từng có một người nam nhân nói qua. Nữ nhân sao, khởi hết lôi kéo đèn, đều giống nhau. Liên tượng hiện tại này tình hình, nàng cũng không có tương đối mặt khác nữ nhân càng ưu tú địa phương. Mà duy nhất cùng các nàng bất đồng, đó là nàng dị năng. Có thể làm vị này điện hạ như vậy đối nàng lo lắng nguyên nhân, cũng bất quá là bởi vì nàng là cái ưu tú dị năng giả. Không quan hệ nam nữ. Chỉ cần dị năng đột kích, vị này điện hạ sợ đều là xem ớn. Tiết Liễm nhất thời rốt cuộc nhẹ nhàng, nhưng nhất thời rồi lại mạc danh cảm thấy khổ sở. Đã vì những cái đó không có dị năng đáng thương nữ tử, lại cũng có thể cười nhạo với chính mình trước mắt tình hình. Nàng quả thật không cần tượng này đó nữ nhân như vậy bán đứng chính mình, nhưng nàng bán đứng lại là chính mình dị năng. Hoặc là trung thành. Bán đồ vật không giống nhau mà thôi. Kia thu được lễ vật đâu? Điện hạ, nếu ta đối ngài trung thành, như vậy, ngài sẽ cho ta cái gì? Phím tắt, phím tắt. Chương 44, vứt bỏ thoát đi. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi chương 44, vứt bỏ thoát đi. Trả giá cùng được đến, là một đôi vĩnh viễn mở không ra song sinh. Từ người bắt đầu hô hấp thời khắc đó bắt đầu, trả giá cùng được đến liền đem cùng với thứ nhất sinh, vĩnh không biến mất. Mặc kệ ngươi tình không tình nguyện, ngươi đều ở trả giá. Mà mặc kệ là ngươi muốn vẫn là không nghĩ muốn, ngươi đều ở được đến. Thân là lục quốc thái tử, từ sinh ra thời khắc đó bắt đầu, cho người như thế nào tưởng thưởng mới có thể làm đối phương cam tâm tình nguyện thần phục, liền thành Diệp Hạo Trạch nhân sinh đệ nhất đường khóa, cũng là quan trọng nhất một đường. Hắn thuộc hạ con dân đem ngàn ngàn vạn vạn, cho mỗi người người chính xác nhu cầu, là mỗi cái quân chủ cơ bản nhất cũng nhất quan trọng kỹ năng. Diệp Hạo Trạch đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này Tiết Liễm, nàng sẽ yêu cầu cái gì? Sĩ tộc thân phận, nữ quan vị trí, thể diện hôn sự, hoặc là nàng sẽ muốn một mảnh cái gọi là lãnh địa. Này đó đều là người thường tưởng từ Diệp Hạo Trạch nơi này được đến đồ vật. Hắn quen thuộc nhất, cơ hồ thuận miệng liền có thể cho ra nhất thích hợp đáp án. Chính là cái này Tiết Liễm. Đại khái muốn sợ không phải này đó. Đến nỗi nàng muốn chính là cái gì? Diệp Hạo Trạch nhấp môi một cái, sợ là liền nàng chính mình cũng không biết đi. Bất quá lời nói là không thể nói như vậy, vì thế, Diệp Hạo Trạch trầm tư trong chốc lát, đứng đắn giảng, ta cùng với ngươi tương giao không thâm, đối với Tiết tiểu thư yêu thích cũng biết chi rất ít. Như vậy đi, không để phòng ngươi nói một chút, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta xem ta có thể làm được hay không? Đây là một cái phía chính phủ phiên bản. Mà ở Diệp Hạo Trạch trong lòng tác tưởng chính là, cái này Tiết Liễm, sợ là cùng rất nhiều nữ nhân như vậy. Trong miệng nói cái này không cần, cái kia cũng không tốt. Nhưng đứng đắn hỏi nàng muốn chính là lúc nào, lại chi chi ngông nô, đương trường tạp trụ. Diệp Hạo Trạch không chỉ một lần đụng tới như vậy nữ nhân, mà Tiết Liễm trên người nào đó địa phương cùng Diệp Hạo Trạch đã từng quen thuộc mấy người phụ nhân thập phần tương tự. Hắn cho rằng hắn để tài điểm đến gãi đúng châu ngứa. Tiết Liễm sẽ ngơ ngẩn, sau đó không rõ nguyên do, hoặc là cuối cùng hốt hoảng mà chạy, hoặc là túi đầu lúng ta lung túng không nói. Lại không nghĩ, hắn thanh âm chưa dứt mà, Tiết Liễm bên kia cũng đã trực tiếp đem điều kiện nói ra, tự do. Điện hạ, ngài không cần cho ta ta bất luận cái gì chức quan cùng chức vụ, bởi vì ta sẽ không ở quyền vị bên người lâu cư. Ngài một khi tâm nguyện đặt tới, ta lập tức liền sẽ đi. Mà ta, muốn chính là cái này tự do. Trong bóng đêm nam nhân, trầm tư thật lâu sau, cuối cùng là gật đầu. Không ai thấy rõ vẻ mặt của hắn, mà Tiết Liễm cũng không để bụng hắn là ở làm cái dạng gì tư tưởng đấu tranh sau, điểm hạ cái này đầu. Đến nỗi nàng vì cái gì muốn cái này cái gọi là tự do. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Nàng đối với thế giới này tới nói, chỉ là cái người từ ngoài đến. Nàng vừa không thuộc về nơi này, cũng đối nơi này không hề lòng trung thành. Hết thể nguyên nhân gây ra bất quá là duyên tự với cái kia đu đủ thanh nam đang làm quái. Cái này thái tử điện hạ có thể cho nàng cái gì? Quý tộc thân phận. Nào đó nhìn qua không tồi chức quan. Hoặc là cái khác cái gì càng tốt đồ vật. Đối Tiết Liễm tới nói, một chút dùng cũng không có. Nàng nhất tưởng đồ vật, chính là rời đi cái này kỳ quái thế giới, trở lại nàng quen thuộc nơi đó. Mà nguyện vọng này, không người có thể giúp nàng. Giao dịch đạt thành, dư lại đó là hợp tác. Trong bóng đêm nam nhân thực mau từ tạm thời ngơ ngẩn chung khôi phục lại, nhanh chóng giảng ra hắn bước tiếp theo kế hoạch, cùng với muốn Tiết Liễm phối hợp nội dung, chiếu ta trước mắt tính ra, trên đảo đóng quân cũng hảo, quan quân cũng thế, cuối cùng sẽ rời khỏi 2/3. Mà những người đó rời đi sau, mặc kệ đi đâu cái địa phương, tự nhiên muốn dâng lên sở hữu nghi thức tế lễ mới có thể cho chính mình bác ra một vị trí nhỏ. Cho nên bọn họ chân trước đi, chúng ta sau lưng cũng cần thiết đi. Địa phương cùng lộ tuyến đều là sớm đã kế hoạch tốt. Cụ thể địa điểm đến lúc đó lại thông chi ngươi. Mà ở này phía trước, ngươi phải làm sự tình chỉ có một kiện, đó chính là phối hợp ta. Phối hợp ngươi. Như thế nào phối hợp? Tiết Liễm bắt đầu có điểm không tốt lắm dự cảm. Mà quả nhiên, Thái tử Điện Hạ lần này đạo diễn kịch bản đi chính là cầu huyết quỳnh giao lộ tuyến. Hắn muốn Tiết Liễm cùng hắn yêu đương, xuất nhập tương tùy, cùng tiến cùng ra. Buổi tối không thể lại trở về cùng ân thố ngủ, mà muốn vẫn luôn nghỉ ngơi tại đây lâm thời tầm điện. Đến nỗi động tĩnh sao? Không cần thật sự thượng diễn, chỉ cần ngẫu nhiên phóng điểm hát kịch tuồng âm lượng là được. Cố, đương Tiết Liễm từ Thái tử Điện Hạ laptop, thấy được một cái mã hóa folder, bên trong cư nhiên có hơn 1.000 bộ điện ảnh văn kiện sau. Đây đâu hát tuyến. Cơ hồ lúc ấy đỡ tưởng mới xoay người rời đi. Đương nhiên, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới nửa điểm cũng không thấy được phía sau nam nhân khác thường ánh mắt. Như thế cầu huyết kịch trình diễn nửa tháng, hơn nữa Diệp Hạo Trạch ngầm động một ít tay chân. Trên đảo đóng quân nhân số quả nhiên ở từng ngày giảm bớt. Mà chờ đến 2 tuần sau khi đi qua, ban đầu 2-3 vạn đóng quân chỉ còn lại có không đến 8.000 người. Điện hạ, bên kia nói, hết thể đã chuẩn bị ổn thỏa. Kia rút lui kế hoạch, lập tức bắt đầu. Ban đầu Tiết Liễm cho rằng, Diệp Hạo Trạch nói rút lui là toàn bộ rút lui. Cũng thật đến sự tình trước mắt khi, lại phát hiện, rút lui cư nhiên chỉ có quân đội. Kia trên đảo cư dân đâu? Mặc kệ bọn họ sao? Như thế nào? Ngươi còn muốn mang bọn họ đi? Diệp Hạo Trạch đem Tiết Liễm ấn vào khoang thuyền sau, chính mình cũng tùy theo đi vào. Này cái thuyền nhỏ dung lượng rất nhỏ, khoang nội chỉ có thể phóng 7-8 cá nhân. Dịch Quân Kiếm, Thôi Văn Kỳ, 4 cái hộ vệ. Hơn nữa Diệp Hạo Trạch cùng Tiết Liễm ở ngoài, thế nhưng còn có Tốn Phi. Chính là, ân thố đâu? Ngươi không phải nói không cần nàng sao? Địa phương quá tiểu, Diệp Hạo Trạch nói thanh liền tính là lại tiểu, tả hữu người vẫn là nghe tới rồi. Cảm giác được bốn phía phóng tới ánh mắt sau, Tiết Liễm ra mặt nóng lên. Nàng là nói qua nói vậy không tồi, nhưng hiện tại căn bản không có đến như vậy thời điểm được không? Huống chi, không có quân đội ước thúc, trên đảo những người đó còn không nói loạn thành cái dạng gì. Nàng con nhỏ. Thì, ngươi yên tâm hảo. Điện hạ sáng sớm liền đem nàng sách ra tới. Bất quá, cuối cùng một đoạn thời gian, nàng vẫn là không cần đi theo chúng ta hảo. Yên tâm, có người còn nàng. Thôi Văn Kỳ sán lạn giải thích, Tiết Liễm nghe xong lỏng một mồm to khí. Nhưng nghĩ lại cảm thấy nghẹn khuất biệt níu. Rõ ràng đã làm tốt sự, làm gì vị này điện hạ muốn gạt người. Chơi người chơi rất vui sao. Không vui quay đầu trừng Diệp Hạo Trạch, lại thấy này sắc mặt trầm túc. Anh Tuấn khuôn mặt thượng tất cả đều là nghiêm túc. Một hàng nhìn laptop thượng biểu hiện nội dung, hết sức chuyên chú. Dường như căn bản không để bụng, cũng không biết bên cạnh đã xảy ra cái gì dường như. Tiết Liễm khó chịu, nhưng lại không biết sao, cũng không tới thực khó chịu nông nỗi. Cũng may chính là, thuyền nhỏ thực mau xử khai. Trong bóng đêm, nguyên bản liền mơ hồ tiểu đảo dần dần không có tung tích. Lại bởi vì không có ánh trăng tinh quang ban đêm, nơi nơi đều là từng mảnh hắc. Đen tuyền viễn cảnh, đen tuyền gần cảnh. Đen tuyền dường như là cỏ lau đãng đồ vật, đen tuyền lại dường như ở loáng thoáng chỗ, cất giấu một ít cái gì. Thấy không rõ thế giới, nhất sợ hãi. Tiết Liễm trước khi có chút lo lắng, sau lại từ từ quen đi cũng liền thôi. Thậm chí bởi vì nhàm chán mà sinh ra vài phần buồn ngủ tới. Đã có thể ở nàng vừa mới đánh buồn ngủ thời điểm, liền nghe được nơi xa một chuỗi lộc cộc đắt tiếng súng. Có thương. Đánh nhau rồi. Tiết Liễm lập tức bừng tỉnh. Nàng chạy nhanh chuẩn bị đến thuyền biên đi xem động tĩnh. Nhưng nàng mới ngồi dậy, khiến cho người chảo một cái đã bắt được tay. Ai? Tiết Liễm lúc này mới phát hiện, trong khoang thuyền thế nhưng đã là một mảnh đen nhánh, một lôi tiểu đèn cũng không gặp. Hơn nữa thuyền mô tở thanh đã dừng lại, bọn họ. Hiện tại, dường như là đem thuyền tàng tiến hành rồi một bụi cỏ lao đãng. Mỗi người đều im ắng mặc không lên tiếng, mà bọn họ bất động. Nàng một người động, dường như liền có chút không biết thật vụ. Ngoan ngoãn ngồi xuống sau, mu bàn tay thượng kia chỉ nhiệt năng nam nhân tay biến mất. Nàng nhắm mắt trầm tư, bộ dáng là học bên cạnh kia bốn người, cũng là đơn giản nhất phương thức. Nàng rốt cuộc học xong, nhưng lại là giống nhau mà loại không giống. Bất quá cũng may chính là loại này đương khẩu, cũng không ai chọn dễ đối phương không phải. Bên ngoài tiếng súng càng ngày càng mật, cũng càng ngày càng nhiều, lộc cộc đắt tiếng súng chỉ ở bắt đầu đơn độc tiến hành, tới rồi sau lại là các loại đa dạng 5-8 môn. Âm ầm ầm bạo phá trong tiếng, cái này thuyền thanh thậm chí còn lắc lắc, tỏ vẻ có thể sử dụng được. Nhưng nào đó sự tình một khi bắt đầu, rất nhiều sự tình liền vô pháp lại quay đầu lại. Các loại thương pháo thanh âm chịu cả đêm. Cụ thể là ai ở đánh ai, Tiết Liễm nửa điểm không biết. Mà cùng lúc đó làm Tiết Liễm trăm triệu không có đến chính là. Bất quá nửa tháng thời gian, nàng cư nhiên từ trong truyền thuyết dân gian bạn gái, nhảy lớp trở thành hiện tại, Thái tử Điện Hạ cam chịu khẳng định hơn nữa pha là sủng tín đương nhiệm bạn gái. Mà những cái đó thoát đi ra ngoài các quân quan tới rồi tân địa bàn thượng, đầu một kiện muốn báo cáo chính là nàng vị này, làm Thái tử Điện Hạ cam tâm tình nguyện hy sinh sắc tướng, cũng muốn giữ được thứ tộc nữ dị năng giả, Tiết Liễm. Lần này, khắp nơi thế lực tiến đến trên đảo tranh thủ khi, mặc kệ nhiệm vụ có bao nhiêu, lại có một cái cộng đồng mục tiêu, đó chính là bắt được đến cái này họ Tiết nữ tử, hơn nữa nhất định phải đem nàng mang về căn cứ. Lại không thành tưởng, bọn họ thế nhưng giống đã tới chậm. Cũng hoặc là, điện hạ này căn bản chính là ở phóng trường tuyến câu cá lớn. Một cái tiểu đảo đối với các quân quan tới nói, có thể là tưởng cũng không dám tưởng chuyện tốt. Nhưng đối với một quốc gia thái tử tới nói, lại bất quá là chỉ gian lồm đốm, ném văng ra nửa điểm không hiếm lạ. Huống chi, liền tính là lưu lại nó, lại có ích lợi gì. Không căn cứ thêm chút trói buộc. Thậm chí rất có khả năng trở thành trước mắt chúng thất nơi. Mà này đó kỳ thật đều là việc nhỏ. Nhất quan trọng chính là, điện hạ đây là ở thử không đi quân thành tin độ. Thành tin độ. Chẳng những đi rồi không thành tin, liền tính là lưu lại, vị này điện hạ cũng một cái không tin, một hai phải quan trọng hơn một lần sao. Tiết Liễm tỏ vẻ thực hồ đồ, Văn Kỳ lại là thấp thấp nói ra tới, nhưng không. Ngươi cho rằng chỉ có thể các ngươi mua quần áo, có thể mới có thể làm xương sự sao. Điện hạ chơi nhưng cho tới bây giờ đều là đại mua bán, không cẩn thận còn hành. Nhưng hắn lúc trước đã cự tuyệt như vậy nhiều người. Lần này hơn nữa này đó Tiết Liễm đầu lớn, nàng tưởng tượng không ra vị này thái tử điện hạ mạch não. Mà bên cạnh Thôi Văn Kỳ còn lại là tả nhìn xem hữu nhìn xem sau, cuối cùng đưa điện thoại di động đặt ở Dương Vân Lệ trước mắt. Phím tắt. Chương 45, tới quy quân. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi Đinh Cường, Vương Trường Thủy, Hứa Ngọc Minh, Cắt Trí Thật. Liên tiếp tên, thật dài chiếm ở di động ký lục buồn giao diện, chừng mười mấy trang nhiều. Có người danh Tiết Liễm hoàn toàn không ấn tượng, chính là có. Tượng Hứa Ngọc Minh cùng Cắt Trí Thật còn có cái khác vài người danh. Lại giống khoảng thời gian trước, lôi kéo thủ hạ binh lính chạy trước quan quân tên. Chẳng lẽ, cái này thái tử điện hạ thế nhưng chơi là phản gian kế. Biết rõ sẽ có người chạy, liền đem chính mình người cũng thả ra đi. Xếp vào đến khác quân khu, sau đó xung làm nội ứng. Để ở tương lai chiến dịch chung, đảm đương nổi lên không dậy nổi nhân vật tới. Hơn nữa, liền tính là không đến bên kia xa khoảng cách, chính là truyền lại một ít tin tức ra tới, cũng là cực hảo. Nếu là có cơ hội, có thể đánh tiến hành các quân khu quyết sách tầng liền càng tốt. Nhưng là có một chút, Tiết Liễm tương đối lo lắng. Này biện pháp là không tồi. Chính là thông tin làm sao bây giờ. Bọn họ liền tính là có tin tức, cũng để không ra đi. Tiết Liễm hỏi đến nghiêm trang. Nhưng lần này lại không chỉ là Thôi Văn Kỳ, thậm chí liền luôn luôn lạnh lùng Dịch Quân Kiếm cũng nhịn không được ghé mắt. Bên kia vẫn luôn nhắm mắt lại giả bộ ngủ Tốn Phi càng là ti một tiếng bật cười. Cười đến Tiết Liễm trên mặt nóng lên, hung hăng khắp một bên Thôi Văn Kỳ, mới nghe hắn vô lực đỡ chẳng hắn giảng, tỉ. Ngươi rốt cuộc là đoạn nào căn huyền? Mấy ngày trước không phải đã làm ngài xem vệ tinh ảnh chụp sao? Nếu thái tử điện hạ đều có thể thông qua vệ tinh ảnh chụp theo dõi toàn cầu hướng đi, như vậy, lợi dụng vệ tinh điều bị truyền tống một chút internet tư liệu, lại tính cái gì? Vệ tinh, internet, ảnh chụp, Tiết Liễm, hoàn toàn ngốc. Vệ tinh có thể truyền tống internet tư liệu sao? Internet không phải hẳn là trên mặt đất có trung gian vận doanh thương phụ trách chuyển đổi sao? Thái tử điện hạ có thể sử dụng vệ tinh truyền ảnh chụp trở về, Tiết Liễm đảo không hiếm lạ. Nàng ở mô nước Mỹ tảng lớn trung sớm thấy được loại này kỹ thuật. Chính là tượng Thôi Văn Kỳ nói như vậy, từ trên địa cầu truyền tin tức đến vệ tinh thượng, sau đó lại từ vệ tinh trở lại đến trên địa cầu người nào đó thông tin thiết bị. Việc này như thế nào nghe được như vậy huyền? Tiết Liễm không hiểu được, chân chính không hiểu ra sao. Trong khoang thuyền dư lại này ba nam nhân lại đại khái minh bạch sao lại thế này. Nữ nhân bệnh chung, vong mua sẽ, internet sẽ không. Tính kỹ thuật thiếu hụt thuộc về bẩm sinh tính thất lý khuyết tật, trách không được người. Kia ba cái tề thoát thoát quăng ba cái đại bạch mắt cấp Tiết Liễm. Tiết Liễm buồn bực đồng thời, đại khái cũng minh bạch chính mình là ở kỹ thuật mặt bị người xem thường. Lúc sau lại không ngôn ngữ, nhưng thiên lúc này cũng đã dần dần sáng. Hừng đông lúc sau, Tiết Liễm mới phát hiện bọn họ cư nhiên chỉ có này một con thuyền nhỏ, tả hữu không còn có khác đi theo giả. Mà này phiến hồ cư nhiên không chỉ là một cái hồ lục địa, nó một bên thế nhưng có một cái hẹp dài thủy đạo ẩn nấp ở đã khô khốc cỏ lau đang chung. Trải qua này thủy đạo, chúng ta liền có thể tiến vào sông Hoài. Thuận sông Hoài mà xuống, sẽ có ba cái quân khu vực phòng thủ. Này ba cái quân khu, cái thứ nhất đó là Văn Kỳ đại ca nơi quy quân. Tiết Liễm ra khoang tới chỉ là nghĩ thấu thông khí, lại không nghĩ thấy thái tử điện hạ thế nhưng khoanh tay đứng ở thuyền sao thượng, nhìn nam hạ mờ mờ ảo ảo trong lòng viễn cảnh. Vốn định lảng tránh, lại không nghĩ người này thế nhưng mở lời. Mà vừa nói, đó là chuyến này mục đích. Đảo làm cho Tiết Liễm không dễ đi. Tiến lên vài bước, đứng ở người này bên người. Diệp Hạo Trạch hiện giờ trên người đã không còn là đoan chính lễ phục hoặc là quân trang, biến thành một bộ bình dân trang điểm giản dị thô ráp phục sức, áo khoác sam, hưu nhàn quần, một đôi giày thể thao đem cái gọi là quý khí phá hư đến không còn một mảnh. Chính là người này giữa mày khí chất, lại là như thế nào cũng che lấp không được. Lại liên hệ phía trước nghe được quá một ít nghe đồn, Tiết Liễm có chút lo lắng, nghe nói thôi ra cùng Giao Thân Vương thân hậu, hiện giờ như vậy tình huống, Giao Thân Vương tất yếu diệt trừ ngươi rồi sau đó mau. Nếu là tiến hành nhập thôi ra địa bàn, làm người phát hiện ngài. Điện hạ, hẳn là sẽ có rất nhiều người sẽ nhận thức ngài đi. Đến lúc đó, chỉ bằng này bên người mấy người này, hoặc là không biết đi nơi nào che giấu kia mấy ngàn người, như thế nào có thể hộ vệ trụ vị này điện hạ an toàn. Diệp Hạo Trạch lòng có sở động, quay đầu tới nhìn thoáng qua Tiết Liễm. Thấy nàng cái gì cũng không biết dường như, chỉ là trợn mắt lo lắng. Trong lòng nhất thời không biết ra sao cảm thụ. Toại xoay chuyển đầu, tiếp tục xem kia vĩ chi mật phía trước. Này không cần ngươi lo lắng. Đi theo đều có xe hóa trang dịch dung cao thủ. Chẳng những ta muốn biến bộ dáng, các ngươi mấy cái toàn bộ đều phải thay đổi sắc mặt hành sự. Dịch dung. Đây là bổn tiểu thuyết, không phải sao? Tiết Liễm không miệt mài theo đuổi kia cao thủ bản lĩnh lai lịch, chỉ đối Diệp Hạo Trạch cái này thiết kế cảm thấy kỳ quái, toàn dịch dung muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngài còn muốn tới quy quân một du không thành? Diệp Hạo Trạch nhướng mày cười nhạt, đó là đương nhiên. Mạch não không ở một cái song ngắn người trên. Rất khó tiến hành bình thường giao lưu. Tiết Liễm tự nhận là nàng cùng thái tử điện hạ mạch nào song ngắn tuyệt không tương đồng, cho nên lúc sau cũng lại không hỏi qua vị này mặt khác vấn đề. Lại im ắng tại đây thấp tạp thâm hoán tốc thuyền nhỏ thượng ngây người 3 ngày sau, có một cái cao lớn vạm vỡ đại hán, mang theo hóa trang bao tiến hành đến khoang tới. Một cháp chai lọ vại bình, xem đến Tiết Liễm cơ hồ hộp máu. Mà kia lấy thương lấy chất phấn hai không lầm siêu cấp bánh nam, còn lại là dị thường nghiêm túc từng cái hướng trên mặt soát hồ nháo. Hiệu quả thế nhưng thập phần không tồi. 15 phút qua đi, Thôi Văn Kỳ biến thành một cái càng thêm tú mỹ văn trí tiểu bạch chịu. 15 phút sau, Dịch Quân Kiếm biến thành một cái đầy mặt đao xẻo khốc xoáy túm. 15 phút sau, Tốn Phi biến thành một cái đầy mặt đào hoa công tử phóng đãng. Lại 15 phút sau, Tiết Liễm một chiếu gương, suýt nữa té trên mặt đất. Nàng tạo hình thế nhưng biến thành một cái yêu diễm phong tao lão nương nhóm. Liếc mắt một cái nhìn qua đều có hơn 30 tuổi. Nhưng lại mi rắc đuôi mắt lộ ra một loại phong tao. Hoa đến cong cong nết lên lông mi càng là tùy tiện nhìn nhìn, liền sái lạc đầy đất mùa thu rau chân vịt. Tỷ, đừng che. Có gì a? Ai không biết ngươi trông như thế nào a, này có gì so đo. Thôi Văn Kỳ đi lên kéo mặt kết cục, chính là làm Tiết Liễm tàn nhẫn kính nhảy một chân. Vô nghĩa, ngươi nguyên lai là cái thụ, hiện tại vẫn là cái chịu. Vậy ngươi nguyên lai là cái níu, hiện tại không phải là cái níu. Dựa. Này nơi nào là cái níu, rõ ràng là cái lao bà nương. Kia không giống nhau đều là mẫu. Hai người đối mắng không bốn câu, xôn xao một chút, khoang mảnh làm kéo ra. Sau đó, Tiết Liễm, cân bằng, quy quân loạn thế chính sách như nhau đại bộ phận quân khu như vậy. Vô điều kiện tiếp thu các loại dị năng giả cùng biến dị giả. Quân khu cung cấp cho bọn hắn ưu việt dừng chân sinh hoạt điều kiện, cho bọn hắn trình độ nhất định thượng đặc quyền. Mà này đó dị năng giả tắc cần thiết tiếp thu quân khu lãnh đạo cùng quản chế. Tham gia quân khu mỗi một bát phân công nhiệm vụ. Sau đó đem thu thập trở về vật tư, cùng quân khu một nửa phân phát. Đương nhiên, đây là ở một bậc tang thi lệ thường tình huống khi đính xuống tới quy củ. Chính là một tháng trước. Tang thi biến dị. Trở nên càng mau càng mau càng càng mau tang thi, hành động lực lớn đại tăng mạnh. Người thường tốc độ hoàn toàn không phải các tang thi đối thủ, chẳng sợ ngươi trong tay ghim súng pháo cũng giống nhau. Ngươi còn không có thấy rõ ràng hắn ở đâu, các tang thi liền đã nhào lên tới đem ngươi ấn đảo cắn. Dị năng giả công kích có thể tạm thời hoãn một bộ phận tang thi hành động tốc độ, vì bọn họ rút lui cung cấp rất nhiều thời gian. Có thể biến đổi dị giả liền phiền toái nhiều, trừ bỏ tốc độ lĩnh vực biến dị giả có thể may mắn còn tồn tại ngoại, cái khác phương hướng biến dị giả thế nhưng là tử thương đạt tới 8 phần nhiều. Lại sau đó, các đại quân khu toàn diện phong tỏa. Trừ phi là dị năng giả cùng biến dị giả, lại không tiếp thu bất luận cái gì nhân loại bình thường. Đương nhiên, nếu là dị năng giả về ra mang quyền nói, tự nhiên phải nói cách khác. Vì thế, Tiết Liễm bọn họ một hàng 5 người, liền cùng mặt khác 3 cái hộ vệ, còn có ở quy quân quân khu ngoại lối rẽ thượng, đụng tới mặt khác 2 tổ dị năng giả tiểu đội cùng nhau, đến cậy nhờ tới rồi quy quân. Vào cửa giao một nửa vật tư, bọn họ trên người mang vật tư chúng quy chúng củ, không có dị thường. Tuy rằng ở kiểm nghiệm vật tư thời điểm, một cái tiểu quan quân đem một quả đồng hồ vệ tẹt phí lịp vẽ bỏ vào được rồi chính mình trong túi, nhưng tổng thể thượng còn tính bình thường thông qua. Thủ tục xử lý càng là thuận lợi. Một cái lôi hệ dị năng giả, một cái lạnh băng hệ dị năng giả đều là lực công kích cực cường đối tượng. Tuy rằng mang 3 cái người nhà đều là người thường, chính là ít nhất 2 người kia giá trị là đủ rồi. Tiếp đãi chỗ người một cái xá cũng không đánh, liền đem chuyện này cấp làm. Cuối cùng, lại là một cái tiểu binh mang theo 5 người đến tân phân ký túc xá phòng. Quy quân dị năng giả dừng chân lâu phương thức cùng với nó khu đại đồng tiểu dị. Cũng là ở người sống sót căn cứ bên này. Cũng là 2 tầng bài lâu, biến dị giả cùng dị năng giả phân tầng cư trú. Cũng là phân ký túc xá nhà ở cùng độc môn nhà ở cũng là trong nhà ra điện chi phí giống nhau không ít. Sau đó, một vấn đề hiện ra tới. Hai thất. Này như thế nào chủ? Bọn họ này đôi chính là có 5 người. 4 nam 1 nữ. Dịch quân kiếm cùng Thôi Văn Kỳ này 2 cái ái làm việc muốn trụ một gian là khẳng định. Như vậy dư lại tới này 3 cái như thế nào phân. Thái tử điện hạ cùng Tốn Phi ngủ một cái giường. Sau đó Tiết Liễm ngủ sofa. Kỳ thật cái này ý tưởng, Tiết Liễm nhưng thật ra không phản đối. Chính là, làm Diệp Hạo Trạch cùng Tốn Phi ngủ một cái giường sao. Tiết Liễm trộm nhìn thoáng qua Thôi Văn Kỳ, lại nhanh chóng nhìn lướt qua Diệp Hạo Trạch cùng Tốn Phi. 2 người kia tuy rằng khí chất đều tượng công, chính là từ hình thể đi lên xem. Tốn Phi càng cường tráng một ít. Chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ phải làm cường thụ sao? Nói, cường công cường thụ cũng rất có ái. Tiết Liễm một đầu màu xanh lục phao phao, mới trồi lên mặt nước. Khiến cho Diệp Hạo Trạch vô tình đánh gãy. Một phen giữ chặt Tiết Liễm, ngươi, cùng ta ngủ. Cái gì? Làm nàng cùng hắn ngủ. Tiết Liễm xua tay, không được. Nàng không làm. Nhưng Thái tử Điện Hạ nào nghe nàng lời nói, trực tiếp túm tay liền đem Tiết Liễm túm tiến hành rồi bên tay trái thượng một gian phòng ngủ. Hơn nữa đi vào, liền giữ cửa khóa trái thượng. Thật mạnh đem tùy thân hành lý hướng ngầm một ném sau, một cái đi phía trước hướng liền đem Tiết Liễm ấn tới rồi trên giường. Sợ tới mức Tiết Liễm một tiếng thét chói tai, Lan. Người này hôm nay là chịu cái gì kích thích, phát cái gì xuân. Tiết Liễm làm sợ tới mức không nhẹ. Nhưng nàng mới kêu xong câu đầu tiên, liền không gặp Diệp Hạo Trạch tiến hành phía dưới cường xoa nghiệp lớn bất luận cái gì một bước, ngược lại là cúi người. Môi rửa vào nàng bên hai, dùng một loại cùng loại với nỉ non giọng thấp giảng, thực hảo. Liên chiếu vừa rồi như vậy, bắt đầu. Phím tắt. Chương 46, khắc sinh hoạt. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi. Tiết Liễm mặt tức khắc trướng đỏ bừng, hung hăng đặng đè ở trên người hắn nam nhân. Nhưng cái này Diệp Hạo Trạch lại ép tới nàng gắt gao, thấy nàng ra sức dãy rủa, đem nhắm chặt miệng. May một ninh, thập phần khó hiểu, ngươi có này nháo công phu, nhiều ít thanh đều kêu ra tới. Phi. Ngươi mới, ngươi cả nhà đều. Lan. Lão nương sẽ không. Tiết Liễm ra mặt đều năng đến mau chín. Nị mạ, nàng một con xem qua xôn xao phiến trước nay không thực tiễn quá nữ nhân, làm nàng. Này yêu cầu cao độ việc, nàng làm không tới. Ở trên người nàng đè nặng Diệp Hạo Trạch ngây ra một lúc, túi đầu nhìn xem dưới thân này chỉ hồng quả táo. Dường như đột nhiên minh bạch, nghiêng người ngồi dậy, quay đầu lại liếc Tiết Liễm liếc mắt một cái, ti một tiếng bật cười, nhìn không ra tới, ngươi này tuổi, vẫn là cái chỗ. Phi, ta có phải hay không? Quan ngươi chuyện gì? Thật mẹ nó cái này kêu chuyện gì a? Tiết Liễm phiền thấu, có lẽ nàng căn bản là không thích hợp tại đây loại thịt văn cùng người cộng sự. Dù sao nơi nào cũng chưa cái người bình thường. Nàng bên này ly niệm mới khởi, liền nghe Diệp Hạo Trạch ở bên kia thấp thấp cười một tiếng, kia hành. Ngươi đã là chỗ, ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi. Bên cạnh đi, đừng ảnh hưởng ta làm việc. Hắn một đại lao ra như thế nào làm loại này sống? Tiết Liễm đồng hài thực mê hoặc. Lại chỉ chớp mắt liền thấy vị này điện hạ lại đem hắn nổ tẻ vục làm ra tới. Kia liếc mắt một cái nhìn không tới cuối xôn sao phiến A. Tiết Liễm thật muốn một đầu đụng vào trên tường đã chết tính. Nhưng thái tử điện hạ bên này máy tính còn không có khởi động máy, cách vách trong phòng lại đã là bạch bạch bạch bạch khởi công. Hảo ngươi cái tiểu yêu tinh, như vậy khẩn, tưởng kẹp chết lão tử a. Nhanh lên, lại nhanh lên. Mẹ nó, ngươi như thế nào như vậy lười? Nhiều động hai hạ sẽ chết a. Không được làm, cường ca, nhân gia mệt chết. Ngươi như vậy tráng, nhân gia cưới lên đi động hai hạ liền không động đậy nổi. Ngươi cái tiểu lãng hóa, chính là thiếu người tha mệnh. Xuống dưới, xem lão tử như thế nào lộng chết ngươi. Một nam một nữ, phiên thiên phúc đi. Chiến đấu kịch liệt chính hàng khi, lại không nghĩ cách vách trong phòng cư nhiên tới khẩu vị càng trọng. Roi ra ném đến bá bá vang lên, còn có xích sắt ảo ảo thanh nguyên bộ rung động. Nam nhân nữ nhân kêu thanh âm nhưng thật ra không lớn, nhưng mỗi khi một roi dừng ở ra thị thượng, khẩn kế tiếp đó là một tiếng người học chó sủa. Này mẹ nó chính là chơi nhân thú. Vẫn là bắt chước nhân thú, ngược luyến tình thâm A. Cách vách nhà ở đầu tiên là lẳng lặng nghe xong trong chốc lát góc tường, sau đó đương bên này nam nhân nữ nhân thịt heo thượng diễn sau, trực tiếp bị kích thích, bạch bạch bạch lần thứ hai giơ roi lên sân khấu, hai hạ cạnh kỳ đến khí thế ngất trời. Sau đó, tiết liễm đồng chí vẻ mặt hát tuyến. Nghe một chút cách vách nhà ở động tĩnh, nhìn nhìn lại bên này rõ ràng là đang xem vệ tinh biểu đồ, lại máy tính che giấu màn hình, đại phóng xôn xao phiến thái tử điện hạ. Này hình ảnh thật mẹ nó quá hài hòa. Hài hòa đến tiết liễm đồng chí vừa rồi mới khởi một chút trốn chạy ý niệm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ cảm thấy trước mắt này hình ảnh kỳ thật cũng coi như thú vị. Hơn nữa, vị này điện hạ nghe xong trọng âm thanh nổi phối âm, cư nhiên còn có thể hết sức chuyên chú xem hắn biểu đồ. Này phân định nghĩa, nhưng thật ra man làm người kính nể. Ít nhất, từ mặt khác một chút thượng xem ra, như vậy nam nhân, là sẽ không tùy tiện động dục áp cái nào nữ nhân đã quyển. Đi theo hắn, đảo cũng coi như an toàn. Bởi vì bọn họ bắt đầu là ngồi thuyền, trên đường cũng không làm đến thích hợp xe, cho nên mấy ngày nay có thể nói là vẫn luôn ở đi bộ. Sớm mệt đến muốn chết. Tiết Liễm rón ra rón rén từ chính mình ba lô cầm tắm rửa quần áo, sau đó lại tay chân nhẹ nhàng từ trong phòng lui đi ra ngoài. Nay nhà ở chỉ có một gian phòng vệ sinh, lúc này còn không có người dùng. Tiết Liễm trước tắm rửa một cái, thay đổi quần áo sau, mới đến phòng bếp. Trong phòng bếp một chút động tĩnh cũng không có. Kêu ba nam nhân đều cầm một cái cổ cổ quái quái dụng cụ mãn trong phòng tìm tòi. Giống đang tìm cái gì nghe lén khí linh tinh đồ vật đi. Tiết Liễm không có hứng thú, có bọn họ ở, nàng đỡ phải thào kia phân tâm. Trong phòng bếp đồ vật nhưng thật ra có sẵn, tuy rằng chủng loại không tính phong phú, chính là làm bữa cơm đảo còn xem như có thể. Tiết Liễm một người ở rất nhiều năm, nấu cơm tự nhiên không nói chơi. Thực mau liền lộng một nồi to chua cay canh ra tới, còn có tài buồn tốt nhiệt nhiệt cơm thẻ. Đơn ăn cũng hảo, cùng ăn cùng nhau xuống bụng cũng đúng. Thôi Văn Kỳ cái thứ nhất liền cầm cơm xông tới lại thịnh, còn mặt dày mày dạng cười, tỷ, nhìn không ra tới à, ngươi còn có nảy tay nghề. Về sau việc này liền về ngươi. Bọn họ ở bên ngoài kiếm tiền, ngươi ở trong phòng dưỡng ra. Vậy ngươi làm gì a? Ta hầu hạ hắn a. Thôi Văn Kỳ cười tủm tỉm đi lên hôn Dịch Quân Kiếm một ngụm. Tiết bắt đầu tối tuyến đến thói quen, bên kia Tốn Phi lại khỏe miệng chịu vừa kéo. Lần này tiến hành quy quân đăng ký khi, thái tử điện hạ giả sẹo mặt trung niên nam nhân cùng nàng cái này tao hồ ly mỹ phụ cùng với Văn Nhược tiểu thụ Thôi Văn Kỳ đều không phải dị năng giả. Dịch Quân Kiếm cùng Tốn Phi này hai đàn ông tự nhiên là muốn tới bên ngoài thu nạp vật tư. Lưu tại trong nhà làm những người này dưỡng, Tiết Liễm nhưng thật ra không phản đối. Chính là, các ngươi hai cái không được đi. Dịch Quân Kiếm là đã thăng cấp, nhưng Tốn Phi bên này tắc còn ở một bậc. Bọn họ như vậy đi ra ngoài, vạn nhất gặp phải nhị cấp tăng thi, tổn thương chẳng phải đáng tiếc. Nếu là nàng ở còn hảo, nàng không ở, đã có thể nguy hiểm. Dịch Quân Kiếm đương nhiên cũng minh bạch điểm này, bất quá hắn càng minh bạch chính là, theo tin tức giảng, quy quân phủ cận nhị cấp tăng thi số lượng còn rất ít. Nhưng là một bậc tăng thi càng nhiều chút. Chúng ta này một chút nhiều đi ra ngoài vài lần, tích góp chút một bậc tinh hoạch hảo cấp Tốn Phi thăng cấp. Mà chỉ cần Tốn Phi thăng cấp thành công, như vậy chúng ta sẽ có hai cái nhị cấp dị năng giả. Đến lúc đó, liền tính gặp phải, cũng không đến mức thất bại thảm hại. Lời này nói được thực đáng tin cậy. Tiết Liễm không có gì nghị. Bọn họ cơm nước xong sau, Thôi Văn Kỳ lại cấp biểu ca tặng một phần cơm đi vào. Cuối cùng, là Tốn Phi tẩy chén. Mà hắn từ phòng bếp rửa chén ra tới sau, liền phát hiện, trong phòng khách chỗ rẽ trên sofa, thế nhưng lại nhiều một bộ phô đệm chăn. Như thế nào? Ngươi muốn ngủ nơi này? Tốn Phi thực kinh ngạc. Tiết Liễm lại là không thể hiểu được, ta không ngủ nơi này, ngủ chỗ nào? Lớn như vậy một cái sofa, ngươi cái đại nam nhân, tổng sẽ không sợ ta chiếm ngươi tiện nghi đi. Nàng tự nói đến bằng thẳng, Tốn Phi lại là thái dương chịu chịu. Mới quen này nữ khi, tưởng cái tâm tư tinh tế, lại không nghĩ tiếp xúc lâu rồi mới phát hiện, lại là cái qua loa đến tận đây. Thái tử điện hạ hành sự đã như vậy rõ ràng, cái này Tiết Liễm lại giống căn bản không biết giống nhau. Vừa mới điện hạ kéo nàng, nói muốn nàng bồi hắn cùng nhau ngủ. Này một chút rồi lại chạy tới cùng hắn tế phòng khách sofa. Này nếu là điện hạ đã biết, nhưng nên nghĩ như thế nào? Tốn phi thập phần phiền lòng, nhưng cái kia Tiết Liễm lại là thoải mái hào phóng chui vào hành trong ổ chăn nghỉ ngơi đi. Tốn phi bắt đầu không ngủ, nhưng sau lại thấy điện hạ trong phòng đèn cũng diệt, cửa phòng lại mở rộng ra. Trong lòng hơi định, liền cũng tự đi ngủ. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau đại gia cũng là từng người thu thập hành lý, sau đó Văn Kỳ bọn họ ba cái buổi chiều ra cửa ở trong doanh địa xoay chuyển. Trở về tự nhiên vẽ phân giản dị bản đồ địa hình cấp Tiết Liễm cùng Diệp Hạo trạch xem. Nhớ kỹ mấy cái mấu chốt địa phương sau, kia bốn cái nam nhân còn thực mau định ra một phần tiến công cùng lui ly lộ tuyến đồ tới. Chờ đến ngày thứ ba thời điểm, Dịch Quân Kiếm cùng Tốn Phi tùy cái khác dị năng giả ra cửa thu nạp vật tư đi. Văn Kỳ cái tự quen thuộc xuyến môn tìm hiểu tin tức, Diệp Hạo trạch còn lại là suốt ngày có xem không xong vệ tinh số liệu. Dư lại Tiết Liễm một cái, trừng mắt bốn vách tường bạch tường phát lăng. Một ngày như vậy, hai ngày như vậy, ba ngày vẫn là như vậy. Dịch Quân Kiếm bọn họ ra cửa ra ba ngày, Tiết Liễm liền đối với vách tường đã phát ba ngày ngốc. Nhưng bọn họ trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian lại là chỉ có một ngày, song sau liền lại sẽ tùy đại bộ phận ra cửa thu nạp vật tư. Mang về tới đồ vật quả thật phong phú, nhưng Tiết Liễm khỏe miệng lại một ngày tương đối một ngày tùng kéo. Nàng không biết chính mình muốn làm gì tới tống cổ thời gian. Trong phòng này tự nhiên có máy tính TV vở cờ giờ linh tinh đồ vật, chính là nàng vô tâm tình xem, làm việc nhà. Kia nàng không phải thành chuyên trách lão mụ tử. Nói đến, nàng nhưng thật ra có cái nông trường phải hảo hảo phí thời gian xử lý. Nhưng nếu nàng trống rông ở trong phòng biến mất, những người này nơi nào sẽ có không dậy nổi nghi. Đến lúc đó, làm những người này tinh biết nàng còn có cái khác bí mật. Kia nàng nhật tử còn quá bất quá. Tiết Liễm một bụng tâm sự, đầy bụng khó xử. Diệp Hạo trạch ra tới đi vào đổ nước khi, thấy nàng mỗi ngày cái dạng này, không khỏi nhíu chặt mày, ngươi nếu là cảm thấy ngốc tại trong nhà phiền lòng, không để phòng ẩn thân theo bọn họ cùng nhau đi ra cửa. Dù sao nhà này có Văn Kỳ có ta ở đây, có khách thăm cũng không tới phiên ngươi cái nữ nhân ra mặt. Ngươi muốn đi làm gì tự đi làm đi, đừng ở chỗ này nhi ninh mày đương oán phụ. Lời này nói được. Ngài không sợ ta chạy sao? Phóng nàng đi ra ngoài, nàng nếu là đi ra ngoài không trở lại làm sao bây giờ? Tiết Liễm trong bụng có khí, nói xong lại thêm một câu, ta chính là liền ân thố đều cùng ngài nói qua, không hề quản. Diệp Hạo trạch mắt lẽ quét một chút Tiết Liễm, chỉ bằng ngươi về điểm này tâm địa. Thôi bỏ đi. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài ngươi một người, còn không phải mãn thế giới nhàn hoảng. Thật là sống thoát thoát bị người xem thường. Tiết Liễm một bụng khí, lại một lần Dịch Quân Kiếm cùng Tốn Phi ra cửa thời điểm, nàng liền trước tiên ẩn thân cùng này hai cái một đạo đi ra cửa. Bởi vì nàng ẩn thân, cho nên liên quan nàng bắt được vật tư chỉ cần ở ba lô trong phạm vi, cũng có thể cùng nhau ẩn hình. Bắt đầu Tiết Liễm không phản ứng lại đây này có chỗ tốt gì, nhưng thực mau nàng liền chuyển qua công tới. Nếu nàng dù sao là ẩn hình, người khác nhìn không thấy nàng. Như vậy, nàng hoàn toàn có thể ở ẩn hình cơ sở thượng, chui vào cái kia tùy thân trong không gian A đem ba lô đồ vật lần lượt dọn đi vào, sau đó lại tìm cơ hội ở bên trong trồng hoa loại thảo loại lương thực rau dưa. Ở trong phòng nàng một cái đại người sống không hảo cũng không có việc gì ẩn hình. Chính là ra tới về sau, ai quản được nàng. Dù sao không ai thấy được nàng là được. Tiết Liễm lập tức hưng phấn đi lên. Tới rồi vật tư tập trung mà sau, cũng bất hòa Dịch Quân Kiếm bọn họ tương cùng, tự mình thu thập chính mình vừa ý những cái đó không ai muốn đồ vật. Tương đối như nói nông cụ hạt giống nông dược phân hóa học linh tinh đồ vật. Một tháng thời gian, đi ra ngoài 5 lần. Đứng đắn đồ vật một kiện không mang về tới, chính là Tiết Liễm cái kia tùy thân trong không gian lại đã là vật tàng phong phú. Quang hạt giống liền góp nhặt 4-50 loại, hơn 1.000 cân. Chính là, thu thập là thu thập đã trở lại, như thế nào loại? Tiết Liễm. Hát tuyến. Phím tắt. Chương 46, Thái tử kế hoạch. Xuyên qua thịt văn chi mà thế hoàng phi trước mắt là một mảnh màu mỡ phong ốc thổ địa. Nơi xa là mấy cái róc rách không dứt suối nước. Vô sâu bệnh, vô virus, thuần thiên nhiên. Vô ô nhiễm màu xanh lục sinh thái gieo trồng khu. Còn có chủng loại phong phú hạt giống, nông cụ, nông dược, phân hóa hảo. Thậm chí Tiết Liễm mấy ngày trước còn lộng một đài máy bơm tới phương tiện tới đồng ruộng. Sở hữu đông phong đầy đủ mọi thứ. Nhưng chuyện tới trước mắt, lại tạp đã chết. Vì sao? Tiết Liễm nàng sẽ không trồng trọt ta. Hoa màu là đem hạt giống ném xuống đất, hoặc là chôn ở hố khi tới điểm nước là có thể mọc ra tới sao? Lại ngu ngốc người cũng biết không phải a. Trung ương bảy đài nông quảng trong thiên địa mỗi ngày nói cái gì khoa học kỹ thuật hưng nông, khoa học nuôi dưỡng. Tiết Liễm liền tính là lại ngu ngốc, cũng biết trồng trọt không phải đơn giản như vậy sự. Nàng một trong thành thị lớn lên nữ hài tử, liền ngũ cốc là ai đều phân không rõ, sao loại. Nhưng nếu không loại nói, tốt như vậy mà liền như vậy bạch phóng. Cũng quá lãng phí. Nhưng nếu không nghĩ lãng phí, phải tìm người hỗ trợ, đem bí mật này tiết lộ đi ra ngoài. Tiết Liễm suy nghĩ một đại thông, cảm thấy thật mẹ nó chính là tiến thoái lưỡng nan. Sao người khác xuyên qua liền ăn mặc tiếng gió thủy khởi, nàng xuyên một phen liền làm đến thảm như vậy đạm kinh doanh. Nàng nhân phẩm gì thời điểm xuất hiện lớn như vậy vấn đề. Đều là cái kia đu đủ thanh nam chọc họa. Nhưng cho dù là oán trách người khác 1000 biến, 1 vạn biến, ai quản sự còn phải làm. Tiết Liễm ở hiện thực trước mặt, xem như hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Nàng nếu thật sự không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ bí mật, lại tưởng đạt thành nguyện vọng của chính mình, như vậy, trừ bỏ tự mình cố gắng, không còn hắn lộ. Tiết Liễm một đầu chui vào được rồi nông nghệ hải dương. Nàng là cái không để bụng con hảo, một đầu chui vào đi liền một hai phải lộng cái minh bạch, nếu không quyết không ra người. Càng thêm chi hiện giờ nàng lại có ẩn hình công năng, liền hành sự lên càng có chút không kiêng nể gì. Dịch Quân Kiếm là biết nàng ẩn hình, cũng biết phạm là bọn họ ra nhiệm vụ, Tiết Liễm khẳng định theo bên người. Bắt đầu thời điểm, Tiết Liễm không rên một tiếng, Dịch Quân Kiếm còn tưởng rằng nàng là không nghĩ làm tốn phi biết nàng dị năng, nhưng sau lại là vài lần trộm dùng hồng ngoại mắt kính nhìn quét, cũng không phát hiện đến Tiết Liễm tung tích. Trong lòng kinh hãi, sau khi trở về cùng điện hạ bẩm báo, Diệp Hạo Trạch cũng thập phần ngoài ý muốn. Tiết Liễm này trận cũng không có thăng cấp, như vậy nàng loại này hoàn toàn ẩn hình liền làm kia hồng ngoại cũng nhìn quét không đến cảnh giới, xem như thế nào được đến. Nếu không, làm Văn Kỳ đi thăm khẩu phong. Dịch Quân Kiếm suy nghĩ cái gần nhất liền phương pháp, lại rất mau làm Diệp Hạo Trạch soát rớt, chúng ta đối nàng biết nhiều ít, một chút cơ số cũng không có. Liền tính nàng nói tất cả đều là thật sự, như vậy nhiều một chút thiếu một chút, chính là kém chi ngàn dặm. Nếu như thế, cần gì phải để ý từ miệng nàng bài trừ tới kia nhỏ tí tẹo. Dịch Quân Kiếm vô pháp phản bác, nhưng bọn họ không động thủ không sao cả, nếu là Tốn Phi cảm thấy ra cái gì tới, làm thế nào mới tốt. Tốn Phi cũng không biết Tiết Liễm đi theo bọn họ đi ra ngoài sự, cũng không biết nàng có ẩn hình dị năng. Ở hắn cho rằng Tiết Liễm là suốt ngày ngốc tại gia, chính là như vậy nhàn đến hẳn là hốt hoảng nữ nhân, vì sao mỗi khi bọn họ trở về khi, lại là mệt đến hô hô ngủ nhiều, ai cũng không để ý tới. Một ngày này hai ngày đảo cũng không cái gọi là, thời gian dài, khó tránh khỏi người nọ đoán được ra một vài. Về điểm này, Diệp Hạo Trạch lại là sớm nghĩ tới, hắn đoán được mới hảo. Mặc kệ đúng hay không, thả xem hắn như thế nào ứng đối, ta cũng hảo có thể quyết định người này là đi là lưu. Chỉ tiếc, Dịch Quân Kiếm bên này cùng Tốn Phi đi ra ngoài rất nhiều thứ, cẩn thận xem này phản ứng, lại thấy hắn đối Tiết Liễm dị trạng tựa hồ không để bụng, một lòng chỉ nghĩ sát tăng thi, thu thập tinh hoạch. Nhưng thật ra Tiết Liễm bên này, tình huống ngày càng nghiêm trọng. Ban đầu còn ở xuất nhập thời điểm có thể phát hiện nàng một ít dấu vết để lại, nhưng sau lại là hợp với hảo chút thiên nhìn không thấy tung tích, phi đến hồi doanh khi không xuất hiện. Mà mặc dù là đến hồi doanh thời gian, cũng là mệt đến một đầu chui vào hành sofa, ngã đầu ngủ nhiều. Thậm chí tới rồi cơm điểm cũng kêu không tỉnh nàng. Sơ 2 tháng, đảo còn tính tạm chấp nhận. Nhưng đến tháng thứ 3 thời điểm, phiên toái lại là toàn diện tiến đến. Hôm nay quân khu cho chúng ta này đó dị năng giả mở họp. Nói là bên ngoài nhị cấp tang thi số lượng đã càng ngày càng nhiều. Kế tiếp nhật tử, muốn chúng ta không cần lại ra cửa du săn, bắt đầu canh giữ ở quân khu tiến hành toàn diện phòng hộ. Dịch Quân Kiếm cùng Tốn Phi 2 cái là dị năng giả, quy quân phàm là có cái gì dị động, đều là bọn họ tiến hành tới báo cáo. Hôm nay mở họp trở về, hai người sắc mặt đều là hắc hắc. Đặc biệt Dịch Quân Kiếm nói xong câu đầu tiên sau, Tốn Phi cái này bình thường chưa bao giờ phát biểu ý kiến người. Đều nhịn không được mở miệng nói, ta coi này tình hình không phải giống nhau quy quân như thế thực lực, đều phải đem dị năng giả rút về tới, lấy làm phòng hộ. Kia cái khác quân khu đâu? Những cái đó các nơi vì chính tiểu quân khu có thể ngăn cản được trụ nhị cấp tang thi tiến công sao. Nhưng cố tình nơi này dị năng giả lại e ngại kia tinh hạch sự, ai cũng không chịu nuốt phục tinh hạch, dùng để thăng cấp. Như vậy địch trường ta tiêu, lại không tiến bộ, sợ là quy quân cũng kiên trì không được nhiều thời gian dài. Rốt cuộc tang thi không cần ăn cơm. Không sợ mệt mỏi, khả nhân lại là chịu không nổi. Chẳng sợ dị năng giả, cũng có cực hạn. Đặc biệt là nhất cấp dị năng giả, công kích lực đạo liền như vậy điểm. Lại một đám nhân sợ tự bạo tiền lệ, không chịu thăng cấp, hiệu quả càng là hơi hơi. Cứ thế mãi đi xuống, tang thi số lượng càng ngày càng nhiều, nếu là manh kính hướng một chỗ tiến công, như vậy, ai có thể chịu được. Tốn Phi lo lắng rất có đạo lý. Cố, Diệp Hạo Trạch trịnh trọng xem hắn, kia. Ngươi nguyện ý làm cái thứ nhất ăn con cua người sao? Chúng ta trong tay còn có một ít một bậc tang thi tinh hạch. Nếu ngươi thăng cấp thành công, như vậy, có lẽ người khác đều sẽ tranh nhau nói theo. Cái này đề nghị là Diệp Hạo Trạch tự mình nói ra, mà Tốn Phi còn lại là chỉ nghĩ sơ tưởng, liền trực tiếp đồng ý. Về thăng cấp sự, Dịch Quân Kiếm nhất có kinh nghiệm. Đem hắn thăng cấp khi toàn bộ cấm kỵ muốn hạng toàn bộ nói một lần, tóm lại bất quá là 2 năm sự nhất quan trọng. Thứ nhất là tinh hạch nhất định phải tiêu độc sạch sẽ, thứ hai là thăng cấp việc muốn chậm rãi mà đến, không thể một lần là xong. Tốn Phi tự nhiên tuân mệnh. Bất quá có Dịch Quân Kiếm ở phía trước lóc nền, hắn đảo không cần 5 viên thử ăn, mà là lần đầu lên sân khấu chính là 10 viên, lần thứ 2 lên sân khấu chính là 20 viên. 30 viên tinh hạch thuận lợi trợ này lên tới một bậc trung kỳ. Tấn giai khi, thiêu tự nhiên là phát, chính là Tốn Phi xin nghỉ lại tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến người khác chú ý đến nỗi tấn giai đến một bậc đỉnh núi, Tốn Phi tiêu phí tinh hạch tương đối chi Dịch Quân Kiếm càng nhiều. Đủ hoa suốt 100 cái mới xem như tấn giai thành công. Lần này thiêu, đủ ở Tốn Phi 7-8 thiên tài khôi phục bình thường. Quân khu lãnh đạo nhưng thật ra phái người tới nhìn, nhưng người nọ tiến hành tới sau lại là chỉ lo trốn tránh, căn bản không nhìn kỹ. Thẳng đến, lần thứ 3, một bậc thăng nhị cấp tấn giai khi, dị tượng rốt cuộc khiến cho quân khu nội mọi người lực chú ý. Từng đạo mãnh liệt chói mắt bạch quang, hỗn loạn vô hạn âm lánh hơi thở, từ cửa sổ kẹt cửa nội, cường thế băng phát mà đi. Ven đường sở kinh nơi, cửa kính thượng toàn bộ kết thượng băng hoa, xi măng trên mặt đất càng là kết pha hậu một tầng băng tinh. Tốn Phi bọn họ trụ địa phương là lầu 2 rưỡi vô trong thứ 5 gian, như vậy hàn khí đầu tiên đánh sâu vào đó là tả hữu hàng xóm, đông lạnh đến bọn họ nửa đêm toàn từ trong chăn bò lên, mà vừa mở mắt, trong phòng đã là một mảnh băng tinh. Hướng hai bên càng đi, tình thế càng đạo. Nhưng mở cửa vừa thấy khi, lại là đôi mắt bị thật mạnh thứ đau một chút. Số 5 trong phòng phát ra ánh sáng, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ dị năng giả quân lâu, thậm chí liền người sống sót căn cứ bên kia, cũng không sai biệt lắm chiếu một nửa. Tình huống như vậy hạ, lại có người không coi trọng, kia lãnh đạo chính là mặt làm. Tiết Liễm một giấc ngủ dậy thời điểm, mới ra cửa liền nghe thấy được trong phòng khách có người nói chuyện. Giống quân khu mỗ vị không lớn không nhỏ quan quân, liền dị tượng việc lại đây dò hỏi. Mà Dịch Quân Kiếm tắc nửa câu lời nói không che giấu đưa bọn họ đem tinh hạch đặt ở trong nồi trưng về sau, mới nuốt phục sự run lên ra tới. Kết quả, ý nhiên là không tưởng được thành công. Tốn Phi thăng cấp hoàn toàn thân hư thoát. Không thể trước mặt mọi người biểu diễn hắn thăng cấp sau năng lực, nhưng mặc dù là như thế, kia quan quân vẫn là nhanh như chớp chạy. Sau đó, kế tiếp một tháng trung gian, xa xa gần, lục tục dị năng giả tiểu đội người bắt đầu phát sốt, run rẩy. Nhưng bởi vì đem kia tinh hạch toàn tiêu độc sạch sẽ, cho nên liền tính là lại hồ nháo, cũng chưa từng phát sinh quá linh khí nổ mạnh linh tinh sự. Nhưng thật ra một bậc thăng lên đi sau, sức chiến đấu trên diện rộng tăng lên lại là rõ ràng sự thật. Lại sau đó, chúng ta quá đáng chú ý đi. Có những người này ở, Tiết Liễm nguyên bản là vạn sự nhọc lòng. Chính là gần nhất tới trong nhà xuyến môn dị năng giả số lượng cùng quan quân số lượng, thành lập kiểu chữ có quan hệ trực tiếp so tăng lên. Mỗi ngày trong nhà khách đến đầy nhà. Hơn nữa Dịch Quân Kiếm cùng Tốn Phi không hề đi ra ngoài, làm cho Tiết Liễm liền tiến không gian đều không có phương tiện. Cho nên, Tiết Liễm rất có ý kiến, liền tới tìm làm chủ người, Diệp Hạo Trạch nói chuyện. Diệp Hạo Trạch một hồi đến cái này trong phòng tới, khẳng định là một bên phóng áp phiến, một bên xem vệ tinh tư liệu. Đối với Tiết Liễm loại này phiền não, Diệp Hạo Trạch khịt mũi coi thường, kia chiều ý của ngươi là, người khác vĩnh viễn thăng cấp thăng đến không ngươi mau, mới kêu bình thường. Ta nào có như vậy nói. Đó chính là ngươi không hy vọng người khác trở nên cùng ngươi giống nhau lợi hại. Ngươi chịu điên rồi có phải hay không? Tiết Liễm phát hỏa. Nàng là đứng đắn đắn tới thương lượng sự, cái này Diệp Hạo Trạch lại là cố ý chọn nàng hỏa. Quả thực làm nhân khí nghẹn. Dù sao sợ thân phận bại lộ người cũng không phải ta. Ngươi đều không nóng nảy, ta chịu cái gì điên. Phủi tay liền đi. Nhưng làm Tiết Liễm không nghĩ tới chính là, nàng đều đem nói đến loại tình trạng này, cái kia Diệp Hạo Trạch lại vẫn như cũ làm theo ý mình. Vẫn như cũ làm Văn Kỳ, Quân Kiếm, Tốn Phi ba người đánh trước chiến. Mặc kệ ai tới cửa tới, đều đem dị năng thăng cấp phương pháp toàn bộ giáo thụ. Sách không sách lễ vật không quan hệ, có hay không chỗ tốt cũng không chú ý. Bắt đầu. Hàng xóm còn có thể nghe thấy 1-2 tiếng khen ngợi, nhưng ở nửa tháng sau, hướng gió lại là không thể hiểu được lập tức thay đổi. Tiết Liễm không ra khỏi cửa người đều có thể mỗi khi từ trên cửa sổ, thấy tả hữu người nhìn về phía này nhà ở ánh mắt dần dần kỳ quái. Mà tới cửa dò hỏi người càng là thẳng tắp giảm xuống. Quân khu người càng là một chút động tĩnh cũng đã không có. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là lon gạo ân, gánh gạo thù. Hâm mộ ghen tị hận. Tiết Liễm như thế phỏng đoán rất nhiều thiên hậu, rốt cuộc có một ngày. Có người tới cửa. Phím tắt. Chương 47, chính kế phản kế. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi chương 47, chính kế phản kế. Ngày đó thời cơ rất kỳ quái. Dịch Quân Kiếm, Thôi Văn Kỳ còn có Tốn Phi tất cả đều vừa lúc không ở Thái tử điện hạ ở trong phòng ngủ xem hắn máy tính, Tiết Liễm là vừa rồi tỉnh ngủ. Gần nhất nàng xem nông nghiệp thư xem đến quá mạnh, đầu vô cùng đau đớn. Hung hăng ngủ một giấc tựa hồ hảo chút, chính là lại càng thêm vượng vượng hồ hồ. Lên lau mặt, tính toán đến trong phòng bếp hướng ly cà phê để thần. Nhưng mới đem nước gấm hồ ngồi trên, cà phê hộp còn không có mở ra. Liền nghe được len ken một tiếng chuông cửa vang. Tiết Liễm không lý, kêu ba con không ở, nàng mới không đợi đi ứng phó những người đó. Nhưng nàng mới đem cà phê phấn đảo tiến cái ly, bên kia chuông cửa thượng lại là len ken, lại truyền đến hai tiếng. Tiết Liễm có điểm phiền lòng, liền bưng cái ly qua đi đến mắt mèo xem. Kết quả, nhìn thoáng qua, thất thần. Ngoài cửa đứng, thế nhưng là cái thiếu tướng. Bộ dáng cùng Thôi Văn Kỳ có 5 phần tương tự. Bên người đi theo hai cái phó quan bộ dáng người, trong đó một cái đang ở ấn chuông cửa. Một cái khác trong tay tắc giống bưng thứ gì. Chẳng lẽ, Tiết Liễm không biết chính mình đoán đúng rồi không có, nàng không dám mở cửa. Bên ngoài người lại là ấn chuông cửa lại ấn 2 lần. Sau đó, Thái tử Điện Hạ ra tới. Nhìn thoáng qua đứng ở cạnh cửa thượng, tùng đến tượng chỉ vịt con Tiết Liễm, Diệp Hạo Trạch tâm tình yên hảo. Lại đây xả một chút Tiết Liễm, đẩy nàng vào phòng bếp sau, mở ra môn. Điện Hạ, ngoài cửa vốn dĩ tán lập nam nhân ở nhìn thấy mở cửa người chân dung sau, ngây ra một lúc. Nhưng thực mau, túc xác chính đầu gối. Khoa một chút được rồi một cái quân lễ. Hắn bên người hai cái phó quan cũng ngay sau đó hành lễ. Diệp Hạo Trạch không có cự tuyệt cũng không có khách khí, chỉ nhợt nhạt cười, vào đi. Hắn lời nói ôn hòa, nhưng ngoài cửa kia ba cái lại không dám khinh mạn. Diệp Hạo Trạch xoay người tiến lên hành nhà ở 3 bước sau, kia thiếu tướng mới tiến hành đến một tới, mặt sau cùng hai cái phó quan, một cái đem lễ vật dâng lên, một cái khác còn lại là vẫn luôn canh giữ ở cạnh cửa, sau đó cái kia bung lễ vật phó quan cũng thực mau đi ra, mang lên cửa phòng. Hạ quan quy quân quân trưởng Thôi Văn Thắng, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Không biết Thái tử Điện Hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thỉnh Điện Hạ thứ tội. Quân nhân chạm tư thẳng, hành động ngắn gọn minh lợi. Hắn nói được thống khoái, Diệp Hạo Trạch bên kia càng là thích hợp, Thôi quân trưởng không cần khách khí. Bổn điện cũng bất quá là trên đường đi qua nơi đây, tùy tiện mấy ngày thôi. Bổn không muốn quấy rầy địa phương, không nghĩ vẫn là làm ngươi chờ tiêu pha. Cách lụa đỏ một con khay, nhìn chỉnh tề mã phong cái gì. Góc cạnh nghiêm minh, nhưng rốt cuộc cũng là dấu ở tơ lụa phía dưới. Vị này điện hạ liền khẳng định bên trong phóng không phải hộp thuốc linh tinh đổ vật sao. Cư nhiên lao động tiêu pha hai chữ. Tiết Liễm không nghĩ đi ra ngoài xã giao, thiên lại lòng hiếu kỳ cường. Liền giấu ở trong phòng bếp rối đầu xúc não. Nàng này phiên động tác tự nhiên không thể gạt được Thôi Văn Thắng đôi mắt. Bất quá xem Thái tử Điện Hạ này phó nhàn nhiên thích hợp bộ dáng, đảo giống càng thêm chứng thực nữ nhân này nào đó thân phận cùng với cùng Điện Hạ quan hệ. Bất quá mở đầu liền nói nữ nhân không được tốt, huống hôm nay tới lại là chính sự là chủ. Thôi Văn Thắng liền đem sự tình nhắc tới chính sự thượng, Điện Hạ lâu ly đế đô, nói vậy không rõ lắm. Giao thân vương Điện Hạ sắp đại hôn. Đối phương là nguyên chú Hải quốc ngoại giao đại sứ nữ nhi, ai hẹn. Cái gì? Tiết Liễm kinh ngốc. Ai hẹn cùng giao thân vương hôn đến cùng nhau sự, nàng sớm biết rằng. Tuy cùng nguyên tắc chung không quá giống nhau, nhưng cũng không như thế nào kỳ quái. Rốt cuộc, nàng là vững chắc đều cùng quá kia hai cái nam nhân. Mà Hạ Liên Sâm cùng giao thân vương kỳ thật đều không phải cái gì thứ tốt. Nàng vui cùng cha nam ngược luyến tình thâm, không ai quản được. Nhưng hiện tại, như thế nào cư nhiên nhảy ra tới đại hôn hai chữ. Giao thân vương trong nguyên tắc chung, chính là đến chết cũng chưa từng cưới quá bất luận cái gì một nữ nhân. Hắn cha tấn đã chết hắn âu yếm nữ nhân, lại cũng đối nữ nhân loại này sinh vật hoàn toàn phiền chán. Cốt truyện bắt đầu con bướm là thật lâu trước kia sự, chính là con bướm thành như vậy, Tiết Liễm lại không biết cảm giác được đế là như thế nào. Bên ngoài Thôi Văn Thăng thấy Thái tử Điện Hạ tựa hồ không để bụng, liền lại giảng, đế đô Bắc cảnh trong vòng, hiện giờ không sai biệt lắm đã toàn nghe giao thân vương Điện Hạ chỉ triệu. Mà Giang Nam Đông nửa đường hiện giờ lại nhiều cùng Hạ Liền đại nhân có quan hệ. Điện Hạ hiện giờ giá lâm quy quân, quả thật chuyện may mắn. Nếu Điện Hạ cố ý trương chú, như vậy, thuộc Hạ đem thể sống chết đi theo. Lời nói hoàn toàn đẩy ra. Thôi Văn Thắng tin tưởng tràn đầy, nhưng bên này Diệp Hạo Trạch lại so với hắn càng thêm thản nhiên, ta đã trở ra đế đô, liền không xem như đứng đắn Điện Hạ. Đảng tranh việc, ta vô tình lại thâm nhập trong đó. Hiện giờ đủ loại việc làm, bất quá là xem ở giang thổ thần dân ngày cũ một chút tình phân mà thôi. Thôi quân trường hảo ý, bổn tâm điện trung minh bạch. Chỉ là này tranh quyền đoạt lợi việc. Bổn điện thật sự đã phai nhạt. Thôi tướng quân nếu là cảm thấy ta chờ ở ngài trước mắt ngốc xấu hổ, như vậy, bổn điện chờ ngày mai liền đi. Tuyệt không đến liên lụy tướng quân, khó mà nói tử. Diệp Hạo Trạch như thế đối bạch, thật sự làm Thôi Văn Thắng ngoài ý muốn phi thường. Lúc ấy khó mà nói cái gì, trở lại văn phòng, nhìn đến tam đệ cư nhiên nằm ở trên sofa nghỉ ngơi, hỏa khí liền không khỏi một chỗ tới, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng gì. Ngươi ngày thường lại tùy hứng bướng bỉnh, trong nhà cũng toàn chịu đựng. Nhưng ngươi lần này, cư nhiên cùng một cái thứ tộc thị vệ, còn tư chạy ra ra. Quả thực không giống lời nói. Tới rồi địa bàn của ta, cư nhiên còn giấu đầu lòi đuôi. Văn Kỳ, ngươi trong mắt rốt cuộc còn có hay không ta cái này nhị ca? Đương nhiên là có A. Thôi Văn Kỳ lập tức từ trên sofa ngồi dậy, đầy mặt chân thành thành khẩn, nhị ca, ta hảo nhị ca. Tạm tha ta lúc này đây biết không? Ngài coi như không nhìn thấy ta, ta cũng coi như không nhìn thấy ngài. Chúng ta từng người đồ vật chẳng phải càng thêm tiện nghi. Ngươi này nói chính là nói cái gì? Nhìn không thấy ngươi cũng liền thôi, nhưng nhìn không thấy ngươi trong phòng kia hai cái. Ngươi cho ta là ngốc tử, nay toàn quân người cũng tất cả đều là người mù ngốc tử không thành. Thôi Văn Thắng khí giống giống đã đi tới, không được chọc Văn Kỳ đầu, ngươi lại không phải không biết, trong nhà vẫn luôn duy trì đều là giao thân vương. Nhưng ngươi lại khen ngược, thế nhưng ngầm làm ra loại sự tình này tới. Ngươi một nhà, phân bái hai cái chủ. Ngươi sẽ không sợ đem chúng ta cả nhà đều liên lụy đến chết. Vậy ngươi liền chạy nhanh phóng chúng ta đi, ai chúng ta lại không muốn ở chỗ này vẫn luôn ốc. Tấn hổ nháo. Bên ngoài bên kia nhiều nhị cấp tăng thi, các ngươi rời đi nơi này, đi ra ngoài còn không có không 200 mễ, khiến cho tăng thi giảm. Bọn họ có chết hay không không quan trọng, ngươi đã chết làm ta như thế nào cùng cha mẹ mãi mãi giao đái. Thôi Văn Thắng nhất phái lời lẽ chính đáng, Thôi Văn Kỳ giống như thụ giáo, lại là không hề cùng này từ nhỏ liền không thân nhị ca nói cái gì. Chỉ là không nói về không nói, thần thái tự tại nhàn nhã lại không phải làm bộ. Điểm này làm Thôi Văn Thắng thập phần không rõ, vừa rồi thái tử điện hạ chính là kia phó không có sợ hãi bộ dáng, hiện tại Văn Kỳ cũng là này phó dầu muối không ăn hành đức hạnh. Lẽ ra bọn họ tư trốn bên ngoài, bên người chỉ có mấy cái thị vệ. Mà thôi ra vẫn luôn là duy trì giao thân vương lập trường, này hai người đã sớm trong lòng biết rõ ràng. Hiện giờ bọn họ rơi xuống quy quân trong tay, hẳn là vạn phần sợ hãi, nghĩ cách chạy trốn mà đến quan trọng. Như thế nào sẽ như vậy thoải mái? Chẳng lẽ là, bọn họ trên tay có cái gì càng quan trọng bài mặt? Liền cái kia lôi hệ cùng băng hệ nhị cấp dị năng giả sao? Tuy nói hiện giờ đơn binh chiến lược luận lên, kia hai người là số một. Chính là nếu là quần ẩu đánh nhau lên, hảo hán khó địch bốn quyền, sao có thể đánh thắng được quy quân nhiều như vậy dị năng giả vây công? Nhưng, nếu là còn có cái khác dị năng giả ở phụ cận che giấu đâu? Phải biết rằng, này thăng cấp phương pháp đã là thái tử điện hạ trước thí ra tới, như vậy, một năm qua đi, ai biết trên tay hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhị cấp dị năng giả. Phó quan cái này nhắc nhở, thập phần đáng tin cậy. Thôi Văn Thắng bản thân cũng là như vậy phỏng đoán. Ở nhị cấp tang thi hiện thế phía trước, quân bị thực lực tương đối dị năng giả càng thêm quan trọng. Nhưng nhị cấp tang thi sau khi xuất hiện, dị năng giả lại so với so quân lực càng thêm thích ứng với đối chiến, hơn nữa thương vong càng tiểu. Thái tử điện hạ như vậy không có sợ hãi, chẳng lẽ là hắn bên người thật sự tùy thân mang theo rất nhiều nhị cấp dị năng giả? Bọn họ không sợ này đó biến dị sau nhị cấp tăng thi, có thể làm được tùy tiến tùy ra. Mà liên tính là quy quân bên trong dị năng giả số lượng đông đảo, nhưng chân chính tấn đến nhị cấp, tượng tốn phi như vậy phát ra dị quang cho tới bây giờ còn không có. 100 nhất cấp dị năng giả đánh 2 cái nhị cấp dị năng giả, tuyệt đối không là vấn đề. Chính là nếu đánh 10 cái đâu, 20 cái đâu, thậm chí là 50 cái, hoặc là càng nhiều đâu. Thôi Văn Thắng thái dương thượng hãn, chảy ra. Hắn rốt cuộc nghĩ đến sự. Bên này đi qua Diệp Hạo Trạch miệng, cũng cơ hồ là còn nguyên giảng cho Tiết Liễm nghe, chỉ cần ta trên tay có 50 cái dị năng giả, không cần càng nhiều, như vậy quy quân dị năng giả phòng hộ tường đem toàn diện tán loạn. Hiện giờ nhị cấp tang thi đương thời, quân đội súng máy đại pháo đối tang thi công kích tính toàn diện giảm xuống, các quân khu chỉ có thể dựa vào dị năng giả lực lượng phối hợp súng ống đạn dược tới tiến hành chống cự. Nếu là dị năng giả bị ta mang người toàn bộ phát sát, thông giang đại kiều lại đã toàn diện cắt đứt. Hắn liền tính là mang theo toàn quân nhân mã trắng đêm buôn tập, cũng đến không được giao thân vương dưới trướng. Hơn nữa, bên ngoài nhị cấp tang thi số lượng ở từng ngày gia tăng. Hắn có hay không cái kia can đảm mang theo người đi ra ngoài vẫn là một chuyện. Rốt cuộc, hắn thủ hạ hiện tại còn không có cũng đủ nhiều đến có thể bảo hộ hắn cùng hắn quân đội di chuyển nhị cấp dị năng giả. Nhưng, tổng hội có kia một ngày a. Nơi này dị năng giả, chính là ước chừng có 200-300 người đâu. Tiết Liễm nhắc nhở thái tử điện hạ, biến chất hoặc là rất quan trọng. Nhưng là cũng muốn có lượng biến cơ sở mới là. Quy quân lượng biến cơ sở thực phong phú, như vậy chỉ cần lượng biến sung túc, biến chất chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng, nếu không kịp đâu. Diệp Hạo Trạch buông trên sofa tay nhắc lên, 10 ngón giao nhau, đặt ở trước ngực. Cười xem Tiết Liễm, cười chung áp lực một cổ nói không nên lời tàn khốc. Theo mới nhất tình huống biểu hiện, nhị cấp Tang Thi hiện giờ đã đem bổn tỉnh nội lớn lớn bé bé mười mấy quân khu người sống sót căn cứ, tiêu diệt cái. Bọn họ bộ đội càng ngày càng lớn mạnh, mà mục tiêu lại ở càng ngày càng thu nhỏ lại. Tiết Liễm, ngươi có cái gì tin tưởng hoặc là phương pháp có thể cho những người đó ở ngắn nhất thời điểm gian tân chức đến nhị cấp sao? Mà nếu bọn họ không thể ở Tang Thi toàn diện tới công chức thăng cấp, như vậy quy quân bị hủy, sẽ là sớm hay muộn việc. Phím tắt. Chương 48, Tốn Phi phản thí. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi Tiết Liễm. Ngơ ngẩn ngốc tại chỗ. Nàng không biết nàng hiện tại là cái dạng gì biểu tình, nàng mãn đầu góc tưởng tất cả đều là kia bị tiêu diệt sạch sẽ loại nhỏ căn cứ quân sự. Thư chung những cái đó miêu tả nhị cấp Tang Thi ở đột phá phòng tuyến sau, bốn phía cắn người tình hình. Những cái đó khóc kêu thẩm chạy lao hấu bệnh tàn, như vậy không có phản kích năng lực phụ nữ hài đồng, những cái đó ở Tang Thi cắn người trước, đem chủy thủ đâm vào hành chính mình ngực đầu thai nguyện vọng lâu nay giả, càng có những cái đó biết ngày mai đó là tận thế, hôm nay phát điên giống nhau gian dâm bắt cướp bình thường nam nhân, cùng với ngã vào bọn họ dưới thân bất lực nữ hài. Một lần ở nàng trong đầu đảo mang. Nàng không phải ấy nấy, không phải tự trách. Nàng không phải thánh mẫu, không cần phải đối người khác tao ngộ phụ trách. Nàng cũng không cần sợ hãi, bởi vì hiện giờ nàng không hề sợ hãi bất luận kẻ nào thương tổn. Nhưng vì sao? Ở được đến này đó nàng đã sớm nghĩ đến đồ vật sau, lại chỉ cảm thấy bi thương, một chút cũng không khoái hoạt. Ngươi như thế nào khóc? Một cây xa lạ ngón tay hoa thượng Tiết Liễm đáy mắt, nàng hoảng sợ, nhưng vô luận như thế nào trợn mắt, nhìn đến đều là một mảnh mơ hồ trước mắt. Nàng thấy không rõ trước mắt mọi người, chỉ phải quay đầu vọt vào một gian nhà ở, khóa trái tới cửa, đem chính mình nhốt ở bên trong. Tiết Liễm đem chính mình quan tiến hành rồi mai rùa đen, Diệp Hạo Trạch lại thân hình buông lỏng, ngồi trở lại sofa chung. Để đầu nhìn xem chính mình ướt rầm rề chỉ gian, khỏe miệng mỉm cười. Nhìn trong chốc lát sau, lại đặt ở mũi hạ nghe nghe, sau đó nhẹ nhàng mút ở trong miệng. Hàm! Một chút ngọt! Nữ nhân này, cư nhiên sẽ bị như vậy sự thật lộng khóc. Cái này Diệp Hạo Trạch có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết rõ, Tiết Liễm khóc không phải làm sự thật dọa đến. Cũng không phải quan tâm những cái đó nàng căn bản nghĩ không ra thân nhân, thậm chí không xem như một loại bất lực riêng gì. Nữ nhân này những cái đó giản rủa mà xuống nước mắt. Duyên tự với đôi những cái đó nàng xưa nay không quen biết người đồng tình. Tuy rằng khả năng, nàng chính mình cũng không tưởng thừa nhận. Bữa tối thời điểm, đi ra ngoài người đều đã trở lại. Thôi Văn Kỳ cái thứ nhất vào cửa. Cùng nhị ca đánh một ngày miệng phục, hắn chết đói, nhưng trong phòng bếp lại là trống trơn. Thái tử điện hạ hôm nay thực thần kỳ không có ở trong phòng xem máy tính, mà là tùy tiện cầm một chương quá thời hạn báo chí ở trên sofa nhàn xem. Hắn cửa phòng nhưng thật ra khẩn quan, mà Tiết Liễm không thấy tung tích. Một ý niệm hiện lên, Thôi Văn Kỳ đôi mắt tỏa sáng vọt lại đây, "Điện hạ, người rốt cuộc thu phục." Diệp Hạo Trạch ngẩn ra một chút, "Thu phục cái gì?" Nhưng Văn Kỳ kia vẻ mặt dâm đãng biểu tình làm Diệp Hạo Trạch tức thì minh bạch lời nói hàng nghĩa, vừa tức giận vừa buồn cười một cái tắt chụp qua đi, "Ta không ngươi như vậy cơ khác." Dựa. Muốn hay không như vậy thuần khiết ta? Ngươi lại không phải xử nam. Phát gục cái nữ nhân, có như vậy tốn công sao? Lại không phải không biết từ cái nào động tiến. Thôi Văn Kỳ thực khó chịu, hắn thực không hy vọng Tiết Liễm đến khác quân khu đi, tuy rằng lúc trước Diệp Hạo Trạch thiết kế Tiết Liễm sự làm hắn có điểm buồn nôn. Chính là phát gục, hắn lại là đồng ý có hắn ở, điện hạ tưởng không cưới Tiết tỷ cũng không được a, mà nếu hắn cùng Tiết Liễm thật sự thành thân thích, như vậy tỷ chính là chân chính tỷ. Diệp Hạo Trạch lười đến cùng Thôi Văn Kỳ đấu loại này miệng, mà đói đảo mỗ nam tắc trực tiếp bổ nhào vào cạnh cửa phá cửa, "Tỷ, ta đói bụng, ra tới nấu cơm." "Lan, lão nương khó chịu, chính mình làm đi." Trong môn nữ nhân lời nói mang theo điểm khóc câm, dọa tới rồi Văn Kỳ. Chạy về phòng khách, ôm lấy biểu ca, "Ngươi không phải nói không ngủ nàng sao?" Nàng khóc mau khóc. Nữ nhân khóc có cái gì hiếm lạ? Nàng nội tiết mất cân đối. Nếu không chính là thời mãn kinh làm sùng. Diệp Hạo Trạch cùng Thôi Văn Kỳ nói chuyện thanh lượng đều rất cao. Kết quả hai người tiếng mới rơi xuống, qua một tiếng phòng ngủ cửa mở, sau đó một cái vành mắt đỏ hồng nữ nhân, tức giận đến bỏ ra, ngươi mới nội tiết mất cân đối, ngươi cả nhà nội tiết mất cân đối. Diệp Hạo Trạch không tỏ ý kiến, Thôi Văn Kỳ lại ai một tiếng, không làm, tỷ, không mang theo nhân thân công kích giá ai nội tiết mất cân đối. Ta liền hảo thật sự. Ngươi xem ta. Làn da nhiều tế, tóc nhiều lượng, lông mi dài hơn. Ngươi đến ta trên giường nhìn xem, lão tử liền căn tóc đều không mang theo rớt. Không dụng tóc có mau nghiêu. Tiết Liễm ôm đầu gối một tí nha, có bản lĩnh, ngươi không xong cái lông chân thử xem. Dựa, thật đúng là xem thường người a. Thôi Văn Kỳ lập tức vừa nhấc chân liền đem ống quần chịu đi lên, bạch bạch một phách, lão tử liền không lông chân. Rớt cái giam a. Thật đúng là. Tiết Liễm chấn động. Cái này Văn Kỳ trên đùi thật sự không chân dài mau, sạch sẽ bạch bạch tinh tế, trừ bỏ cơ bắp rắn chắc chút, thật cùng nữ không gì khác nhau. Thật là cái được trời ưu ái chịu a. Tiết Liễm tán thưởng. Phía trước sofa ngồi Diệp Hạo Trạch lại là suýt nữa đem một ngụm cà phê phun đi ra ngoài. Thôi Văn Kỳ cũng thực chấn kinh, bất quá đua không biết xấu hổ, Tiết Liễm khẳng định không phải đối thủ của hắn. Lập tức một xả đai lưng, ái mội nhích lại gần, ta còn có khác địa phương rất được thiên độc hậu. Thì, ngươi muốn xem một chút sao? Hắn cho rằng Tiết Liễm khẳng định sẽ dọa mặt đỏ. Lại không nghĩ Tiết Liễm hôm nay chịu kích thích chịu đủ rồi, tinh thần lực đại đại biến thái. Cũng hừ một tiếng không nói, còn hướng hắn đung quần xem xét. Lần trước thấy quân kiếm, không nhìn thấy ngươi. Như thế nào? Ngươi so với hắn còn cường. Chỉ là đáng tiếc, lại cường cũng không địa phương dùng. Ta đây dùng ngươi không phải được rồi. Văn Kỳ xông lên phát trụ Tiết Liễm, chuẩn bị áp đảo. Nhưng Tiết Liễm đã sớm để phòng hắn này tay, vèo một chút liền né tránh. Văn Kỳ nơi nào chịu buông tay, ác hổ phát dương dường như mãn phòng khách đuổi theo phát Tiết Liễm. Một bên phát một bên trong miệng còn kêu to, cô bé, đừng chạy. Tới, làm đại gia hôn một cái. Muốn thân trở về thân mẹ ngươi. Nàng lão đều già rồi, nào có ngươi thân lên có cảm giác. Níu, cấp đại gia ta đứng lại. Ngươi làm ta chạm ta liền chạm A, ta càng không chạm. Hai người kia một trước một sau truy, dẫm lên phòng vượt cái bàn, không một lát liền đem phòng khách lăn lộn cái long trời lở đất. Dịch Quân Kiếm cùng Tốn Phi ở dưới lầu gặp phải, cùng nhau vào cửa, cùng nhau thấy được trước mắt tình hình. Sau đó, đều nhịp đem ánh mắt đầu tới rồi ngồi ở trên sofa, hứng thú nhìn hai người kia lăn lộn thái tử điện hạ. Sao lại thế này? Trong nhà như thế nào loạn thành cái dạng này? Điện hạ, đây là làm sao vậy? Ngươi đừng chạy, ngươi cho ta đứng lại. Ta hôm nay phi ngủ người không thể. Thôi Văn Kỳ tay cầm một con ngựa cào, vượt qua đi nhanh đuổi theo Tiết Liễm. Tiết Liễm lại là chạy trốn tương đối hắn càng mau. Vèo một chút liền chui vào phòng ngủ. Ván cửa đóng lại, Thôi Văn Kỳ vào không được. Khả nhân không vào không được, lời nói ở cũng đúng a. Làm gì không ra? Rũi đầu một đao. Xúc đầu cũng là một đau, ngươi như vậy trốn đi, quá không loại. Dựa, ngươi có loại. Ngươi có loại cũng không địa phương bá. Vậy ngươi mượn của ta nhi a ta bá ngươi bên trong biết không? Trở về bá mẹ ngươi. Nàng tuyệt kinh, bá cũng vô dụng. Ngươi kia châu ngồi liền khá tốt. Ta nhìn chúng, đến đây đi, chúng ta loại một khối thử xem. Này hai cái kẻ điên kẹp cái ván cửa, một trong một ngoài mạo hoàng khang. Tốn Phi nghe xong hai câu liền đi trong phòng bếp nấu cơm đi. Dịch Quân Kiếm là quen thuộc nhất Văn Kỳ tính cách, xem một cái liền biết này chết hải tử đang làm gì. Nhưng thật ra Diệp Hạo Trạch rất có hứng thú. Hắn tuy cũng minh bạch Văn Kỳ như vậy, bất quá là vì đậu Tiết Liễm tán khí, lại không rõ chính là, Văn Kỳ thế nhưng như vậy thích nàng. Cơm chiều là Tốn Phi làm, rất đơn giản cháo trắng, điểm tâm, xào rau xanh. Hương vị không mặn không nhạt, nhưng trên bàn người cũng chưa đến chọn. Tiết Liễm hung hăng chừng đối diện ngồi thôi Văn Kỳ cũng hung hăng chừng trở về. Hai người tiếp tục đường kính, đừng đến Tiết Liễm căn bản không chú ý nàng trong chén thường thường sẽ có một hai đũa rau xanh kẹp đi vào. Dịch Quân Kiếm túi đầu ăn cơm, coi như cái gì cũng nhìn không thấy. Tốn Phi lại là tả hữu nhìn xem, trong lòng sáng tỏ. Sau khi ăn xong, Dịch Quân Kiếm rửa chén khi, Tốn Phi đi đến. Chẳng lẽ, điện hạ quả thực coi trọng Tiết Liễm? Dịch Quân Kiếm ngây ra một lúc, quay đầu lại xem rửa vào tủ lạnh thượng hút thuốc Tốn Phi, ngươi đối nàng có hứng thú. Tốn Phi cười cười, thâm mổ một ngụm yên. Học ra một cái xinh đẹp vòng khói, Tiết Liễm là thứ tộc đi. Nếu điện hạ muốn chấp hành chính thống, cần phải nhớ rõ, chúng ta lục quốc hoàng thất chính là có quy định. Đế vương cả đời chỉ có thể cưới một vị hoàng hậu. Chẳng sợ hoàng hậu bệnh chết, cũng không được lại cưới. Mà nếu không có đích hoàng tử, ngôi vị hoàng đế phải nhường ngôi. Điện hạ như vậy quá mạo hiểm đi. Liên tính Tiết Liễm dị năng xuất chúng, nhưng nàng dù sao cũng là cái thứ tộc. Ta coi nàng kia bộ dáng, cũng không giống là có thể ở trong hoàng thất kinh doanh sinh hoạt. Nếu là làm người hạ cái gì ngáng chân. Như vậy, liền tính điện hạ trở về vương đình, Bạch Tiện Nghi cũng bất quá là người khác. Rốt cuộc, hoàng tộc hiện giờ gần chi, chỉ có giao thân vương một con, không phải sao? Tốn Phi bình thường nói là cực nhỏ, nhưng hôm nay lại là lộc cộc ra như vậy một chuỗi dài tới. Phòng khách cùng hành lang đèn toàn nghỉ ngơi, Văn Kỳ cùng Tiết Liễm đến trong phòng đánh nhau đi, điện hạ tắt trở lại chính mình phòng xem máy tính. Lúc này tả hữu không người, Dịch Quân Kiếm, liền xoay người lại. Sắc bén trên dưới quét một lần Tốn Phi, chính trọng nói, mặc kệ điện hạ muốn hay không nàng, ngươi đều không thể muốn. Không chỉ ngươi, bất luận cái gì chỉ cần ở điện hạ dưới trướng người đều không thể muốn. Tôn Phi, ngươi hẳn là minh bạch, đây là cái cấm kỵ quyền hạn vấn đề. Nàng có như vậy dị năng, chú định được đến nàng người sẽ đại chịu ích. Mà nữ nhân khuỷu tay vĩnh viễn là hướng trong quải. Cho nên, nàng chỉ có thể có đương cô thần, hoặc đương thái tử phi, này hai dạng lộ hảo tẩu. Nếu ngươi quả thực thưởng thức nàng, vậy ngươi liền nên minh bạch, đương thái tử phi tuyệt đối muốn tương đối đương cái trung thân không gả cô thần muốn hảo đến nhiều. Kia, ngươi cảm thấy thái tử điện hạ luy hồi đế đô cơ suất có bao nhiêu đại đâu? Tốn Phi cấp Dịch Quân kiếm ném qua đi một cây yên, Dịch Quân kiếm nhận được, lại không có chịu. Nhìn Tốn Phi trong tay phát khởi bật lửa u lam ngọn lửa, Dịch Quân kiếm tràn đầy đề phòng, điện hạ luy cơ hội đương nhiên rất lớn. Nhưng đến tột cùng lớn đến tình trạng gì, ta cũng không dám nói. Thân là bề tôi, nên mặc kệ sinh tử, tùy thuộc nguyện trung thành. Ngươi tuy rằng không phải điện hạ thân vệ, là nửa đường đầu tới. Nhưng điện hạ đãi nhân như thế nào, ngươi nên trong lòng biết rõ ràng. Ta đương nhiên rõ ràng. Bất quá ta rõ ràng hơn chính là, lấy điện hạ hiện giờ tình huống, nếu muốn xoay người đến hồi đế vị, quả thực là quên tưởng. Phím tắt, phím tắt. Chương 49, đồng tính liên ái chân tướng. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi hư. Tiết Liễm cùng Văn Kỳ vốn dĩ đang ở trong phòng đấu võ mồm hồ nháo, nhưng đột nhiên, Văn Kỳ làm một cái im tiếng động tác. Sau đó, đôi mắt mị thành một cái dây nhỏ, ghé vào trên giường, nhìn trống trơn bạch bạch vách tường. Sắc mặt cổ quái. Kia trên tường cái gì cũng không có. Hắn đương nhiên không phải là đang xem tường. Đó chính là nhà ở bên ngoài có động tĩnh gì lâu. Vừa rồi Tiết Liễm cùng Văn Kỳ chân trước tiến hành phòng, sau lưng liền thấy Thái tử Điện Hạ cũng hồi phòng ngủ. Như vậy lưu tại bên ngoài chỉ có Quân Kiếm cùng Tốn Phi. Tổng sẽ không cái này Văn Kỳ nhìn đến khác trong phòng đang làm gì đi. Mà liên tính là khác trong phòng làm gì, cái này Văn Kỳ cần thiết sắc mặt trở nên như vậy âm trầm sao. Chẳng lẽ là Quân Kiếm cùng Tốn Phi có cái gì? Tiết Liễm từ trên giường bỏ dậy, nhấc chân liền chuẩn bị xuống giường đi nghe lén. Kết quả mới vừa động tác, khiến cho Văn Kỳ kéo lại. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng, sau đó chỉ đạo ngón trỏ đặt ở bên miệng, lại mị đôi mắt đi xem. Hắn một người xem diễn, làm nàng sốt ruột. Tiết Liễm khó chịu, hung hăng chọc này tiểu thụ đầu. Văn Kỳ lấy hắn không có biện pháp, đành phải tùy tay từ trên bàn cầm một trương giấy tới, cho nàng viết chính tả kia hai người đối bạch. Tiết Liễm vốn dĩ rất tò mò, nhưng ở nhìn thấy Quân Kiếm cư nhiên hỏi Tốn Phi, có phải hay không đối nàng có ý tứ thời điểm. Tập. Sao? Hưng phấn. Tiểu thụ không nói lời nào, quỷ hì hì quay đầu lại xem Tiết Liễm. Tiết Liễm chụp hắn chán một chút, vô nghĩa. Nửa điểm kỷ niệm cũng không có bộ dáng, làm Văn Kỳ hảo sinh sôi sầu, xoát xoát trên giấy viết, tỷ, người rốt cuộc thích nam nhân vẫn là nữ nhân, dù sao cũng phải biểu cái thái, hắn mới hảo trợ giúp một tay phạt. Nhưng Tiết Liễm lại trực tiếp tặng hắn một cái đại bạch mắt, không kết hôn phạm pháp A. Ta tưởng một người quá, không được sao. Không thể nào, Văn Kỳ hoảng sợ, ngươi là cái độc thân chủ nghĩa giả. Tiết Liễm ngâm lại, thật mạnh gật đầu. Nếu nàng thật muốn ở cái này thịt văn trộn lẫn đời, đương nhiên là độc thân càng thống khoái chút. Nam nhân. Nam nhân có cái dám dùng A. Thịt trong sách nam nhân có cái đáng tin sao. Văn Khỉ bò trên giường hộp máu. Thì, ngươi là làm quá A. Vẫn là làm người cưỡng gian quá A. Ngươi như vậy chán ghét nam nhân vì mau A. Cái này chịu cư nhiên có mặt nói nàng. Tiết Liễm khí cười, chảo quá bút tới hỏi lại. Vậy ngươi không thích nữ nhân, vì mau. Có qua có lại mới tính công bằng sao. Huống chi, Tiết Liễm cảm thấy. Nàng cũng không phải chán ghét nam nhân đến không hôn nông nỗi. Nàng chán ghét chỉ là thế giới này. Nhưng loại này lời nói nàng nói ra có ý tứ sao? Chẳng lẽ nàng còn có thể hướng người giải thích, nàng.